Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trật tự chi địa. Trung Dung Thành, đế gia sở tại, hoang thánh bí cảnh trung tâm chi địa. Ngoài thành phương Tây lân cận dãy núi nơi, có một mảnh rừng liễu, đầu cành cây vừa mới phát ra xanh nhạt, khiến người tuy là cảm thấy xuân hàn se lạnh, cũng đã có vạn vật khôi phục chi tượng. Đi vào chỗ sâu, có một viện lạc. Viện lạc trước cửa trái phải hai tòa thạch đàn bên trong mỗi loại dựng thẳng có một cây cao đến 2 trượng của cờ, cán đính cờ xanh tung bay. Bên phải trên lá cờ kim sắc sợi tơ thêu lên một vòng mặt trời chính giữa có một tuấn điểu, tên Kim Ô, sinh ra ba chân, triển khai hai cánh khí thế huy hoàng. Lá cờ theo gió phấp phới, càng lộ ra Kim Ô sinh động như thật, phảng phất muốn lực thi triển hai cánh, cao bay lượng. Đây là đế gia tộc Huy, tên là Dục Dương Kim Ô. Một bên khác tay trái trên lá cờ thêu lên chân vũ hóa long bốn chữ lớn. Ngân câu thiết hoa, cương kình phi phạm. Trong nội viện luyện võ tràng bên trong, lúc tờ mở sáng sương mù còn chưa tan đi, ngoại phủ tử đệ cũng đã bắt đầu mỗi ngày luyện công buổi sáng. Tụng lục thánh ca. Một tiếng hét to vang vọng toàn bộ luyện võ tràng, chỉ thấy một trung niên nam tử đứng ở giữa giáo trường, lưng hùm vai gấu, khí hùng khỏe mạnh cường tráng, người mặc một thân màu đen trang phục, sống lưng thẳng, càng hiện ra một cỗ anh hùng hãn chi khí, nhìn kỹ nam tử trung niên sau lưng lại không có cái bóng. Thiên địa ban đầu, sinh sáu linh. Phân thánh vị, đoạt tạo hóa, xương lục thánh. Xem là ban ngày, ngủ làm đêm, đầu thánh ngậm nến định càn khôn. Sinh tứ tượng, hóa vạn thú, thái âm chủ trì ngàn vạn yêu. Bùn tạo ra con người, ban thưởng tam sinh, hoa hoàng chấp trưởng luân hồi kiếp. Tịch đại hoang, mở đất cương vực, hoang thánh cầm kiếm chân thái hư. Độ sinh tử, sinh công đức, Phật thánh nhiên đăng sáng vạn giới. Sáng lễ nhạc, chuyên văn pháp, thiên tôn đạo đức trị và cương. Một đám thiếu niên thiếu nữ, ước chừng mấy trăm người, đang đứng tại luyện võ tràng trung tâm cùng nhau đọc diễn cảm. Bọn hắn từng cái trung khí mười phần, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực. Nam tử trung niên không ngừng ở trong sân tuần sát, sáng ngời có thần đôi mắt không ngừng đảo qua mỗi người, ánh mắt như kiếm. Tử khí rèn thân chi đạo, lên. Nam tử trung niên một bên dạo bước, một bên quát, thái dương mới lên thời điểm, chính là âm dương giao thế thời khắc, đám chìm ánh bình minh, tràn đầy tự thân. Mặc dù không thể tu vi ngày ngàn dặm, thế nhưng dùng loại phương pháp này đánh xuống cơ sở, đối với các ngươi về sau tu luyện cũng là có lợi ích to lớn. Các ngươi có thể lại tới đây, là bởi vì đế gia nhìn chúng tư chất của các ngươi, để các ngươi có cơ hội tại cái này trật tự chi địa tu luyện tự thân. Một năm sau hôm nay, ngoại tộc thi đấu 20 người đứng đầu, sẽ thu hoạch được thứ cấp dung huyết đan đến để thăng huyết mạch. Những người còn lại sẽ bị đào thải, trở lại loạn tự chi địa. Các ngươi có thể minh bạch. Đế gia chính là hoang thánh đế tuấn huyết mạch hậu duệ. Tương truyền thời đại thượng cổ, thái hư lực lượng không ngừng ăn mòn thiên địa, đế tuấn cầm kiếm đi vào thiên địa biên giới, lấy tự thân thần hồn làm trận nhãn, huyết nhục làm trận pháp, thân hóa kết giới, trấn áp thái hư. Cho nên thiên địa cảm ơn, ban thưởng đế tuấn hậu nhân huyết mạch chi lực. Bây giờ đế tuấn hậu nhân có thể kích phát tự thân huyết mạch, ngắn thời gian bên trong tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân, cho nên đế gia lại gọi thánh huyết đế gia. Huyết mạch là sinh tụ hợp, thế gian bởi vì huyết mà có linh. Đây là đế gia tổ huấn bên trong câu đầu tiên. Vâng. Minh bạch. Thiếu niên thiếu nữ lớn tiếng đáp lại, trên tay quyền pháp không ngừng, gào thét sinh phong. Một chiêu một thức, động tinh lúc khép mở, lại có tử khí nhàn nhạt vờn quanh thân, theo quyền phong mà động. Nên hà rèn thể, phảng phất toàn bộ thân thể đều tại thổ nạp, đây cũng là tử khí rèn thể chi đạo ảo diệu. Vì sao muốn rèn thể? Bởi vì vạn vật đều có hồn phách, mà nhục thân chính là gánh chịu linh hồn thuyền con, thế gian sinh linh đều trước luyện thể. Đợi đến nhục thể viên mãn thời điểm, lại tu hồn phách tất cụ, nghịch thiên cải mệnh, bay lên thành tiên. Thế giới này, lấy hồn vi tôn. Bất quá giờ phút này, ở phía xa trong bụi cỏ, lại có một thiếu niên túi người trốn ở trong đó, vận khởi đi săn sử dụng quy tức chi pháp, len lén nhìn xem bọn hắn. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, một đầu tóc ngắn, trong mắt đen nhánh, ngũ quan không lớn không nhỏ, chính chính hảo hảo, nhìn qua cùng phổ thông thôn hộ thiếu niên không khác nhau nhiều lắm. Còn lộ ra chút chất phác cùng phúc hậu. Hắn lúc này thân mang màu xanh nâu quần áo, phần eo bọc lấy da thú, lưng đeo tự chế cung săn, mấy túi tên mũi tên, nghiễm nhiên là một bức vừa đánh xong săn thợ săn trang phục. Từ nhỏ đi theo phụ thân đi săn, ngược lại là luyện thành như thế thính lực cùng thị lực. Trật tự, loạn tự chi địa, không biết như thế nào trật tự, như thế nào loạn tự. Khó nói bí cảnh bên ngoài thế giới, trưởng ấu vô tự, tôn ti không khác mới gọi loạn tự. Thiếu niên thần sắc khẽ nhúc nhích suy tư. Ta trời sinh kinh mạch lắng đọng, gen thể đã là cực hạn của ta, khó nói đời này cũng chỉ có thể tầm thường làm cái thợ săn a. Thái dương dần dần dâng lên, bình minh đã qua. Ngừng. Nam tử trung niên một tiếng hét to đánh gãy thợ săn thiếu niên suy tư. Trên trận tất cả thiếu niên thiếu nữ cũng đều riêng phần mình dừng động tác lại, kề vai sát cánh, lắng nghe nam tử trung niên phát biểu. Nhân cảnh 4 tầng, lấy cốt cao nhục mãn vi sơ, chính lập vô ảnh vi cực. Mà tại cái này phía trên thoát khỏi thân thể trói buộc, thu nạp thiên địa linh khí càng có thể bước vào cái kia luyện hồn 7 tầng cảnh giới. Các ngươi có thể may mắn được đế gia chọn chúng, cái kia bối cảnh nhất định không yếu, nhân cảnh tầng thứ nhất cốt cao nhục mãn sớm đã đạt tới. Hiện tại, ta liền truyền thụ cho các ngươi tầng thứ 2, ngũ tạng dĩ thành cảnh giới phương pháp tu luyện. Nhân cảnh 4 tầng, luyện hồn 7 tầng. Ngũ tạng dĩ thành phương pháp tu luyện. Thợ săn thiếu niên nghe được những này, đã sớm đem vừa mới suy tư quên hết đi, cẩn thận lắng nghe. Đang lúc thiếu niên nghe như si như say thời điểm, đột nhiên một viên đá phá không mà đến, lập tức bị đánh trúng đầu, máu tươi chảy ròng. Ha ha! Mặc Trần, ngươi cái này con hoang vậy mà tại nghe lén đế gia võ học. Theo tiếng kêu nhìn lại, ba tên thiếu niên đứng ở đằng xa, khinh miệt nhìn xem Mặc Trần, cầm đầu cái kia thiếu niên mặc áo gấm cười nói, học trộm đế gia võ học, nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng thì trục xuất biên cảnh, ta xem ngươi có phải hay không chẳng sống. Trên nét mặt đối vừa mới ném đá một chuyện, mà lại tự mình đắc ý. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi vốn là một đê tiện người, ngươi cái kia người thọt phụ thân mặc hồng, không có tay trái, lại bị trục xuất. Mẫu thân ngươi ghét bỏ ngươi, không cần ngươi, đem ngươi nhét vào núi sâu. Vậy xem ra chỉ có báo lên ngoại phủ, đánh gãy tay chân của ngươi, ha ha. Không cho phép vũ nhục phụ thân ta. Mặc Trần gầm lên giận dữ, lúc này nhặt lên rơi vào bên cạnh thân hòn đá, thẳng hướng thiếu niên mặt ném ra ngoài. Mặc Trần ra cảnh bần hàn, từ nhỏ bắt đầu đi săn dã thu sinh hoạt, mà trường kỳ sử dụng cung tiễn, ném đá, mặc dù không thể giống những cái kia nhân cảnh cao thủ đồng dạng. Nhưng cái này ném một cái, sợ là muốn đập thiếu niên kia đầu rơi máu chảy. Dừng tay. Hét lớn một tiếng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thấy một người thọn, một trương hình chữ nhật mặt, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn. Người mặc màu xám vải bào, lấy hơi có rách dưới, lại giặt đến sạch sẽ. Tay phải chống một cái cũ nát làm bằng gỗ quả trượng, tay trái chỗ giống tuyết, chỉ còn lại một cái tay háo theo gió phiêu lãng. Mắt thấy cục đá sắp đập trúng thiếu niên mặc áo gấm đầu, người thọt lại lấy quải trượng thay thế chân phải làm trung tâm, chân trái hoạch nửa vòng tròn, đạp không mà lên, không trùng xoay người. Hoành không vút qua, dây lát đến trước mắt, tựa như lăng không hư độ. Tay phải quải trượng hướng xuống một bổ, trực tiếp đem cục đá nện xuống đất. Phù quang lược ảnh bộ. Cái này lên tay một thế, thiếu niên mặc áo gấm không nhận ra, thế nhưng là Mặc Trần lại vừa mới gặp qua, đúng là tử khí rèn thần chi đạo bên trong một thước. Mặc dù không có cái kia vòng quanh người linh động tử khí nhàn nhạt, nhưng cái này một hệ liệt động tác, lấy Mặc Trần nhãn lực, tuyệt sẽ không nhận lầm. Phụ thân, ngươi thế nào ở đây? Mặc Trần cả kinh kêu lên. Cùng ta trở về. Mặc Hồng hỏa khí ứa ra, nói liên tục ra cũng không giống di vãng. Mang theo 3 điểm nộ khí, 7 phần không tranh. Thế nhưng là phụ thân còn chưa chờ Mặc Trần nói xong, Mặc Hồng bên trái tay háo hất lên, cuốn chặt lấy Mặc Trần tay phải. Quả thực là đem hắn kéo trở về. Nơi đây không phải chúng ta hẳn là đợi chỗ, cùng ta trở về. Lúc này cái kia một bên thiếu niên mặc áo gấm mặc dù trốn khỏi ném đá hiểm nguy, nhưng trong lòng phẫn hận không thôi, chỉ vào Mặc Trần phụ tử, ngoài miệng không ngừng kêu gào, hôn trướng. Các ngươi những này người hạ tiện. Ta nhất định phải đi báo lên ngoại phủ, lấy các ngươi mạng chó. Mà giờ khắc này trong luyện võ trường trung niên áo đen nam tử, liếc mắt hướng Mặc Trần nơi nhìn nhìn lên. Liền lại không để ý nhưng trên nét mặt nhưng lại có một tia lo lắng. Mặc Trần đỏ hồng mắt không cam lòng nói, phụ thân. Khó nói chúng ta chỉ có thể nén giận sao, cũng bởi vì chúng ta trời sinh so những người này đê tiện sao. Vì cái gì phụ thân ngươi sẽ bị trục xuất? Vì cái gì? Mặc Hồng lôi kéo Mặc Trần, chống quải trượng nhanh chóng đi về phía trước, cũng thấp giọng nói không nên hỏi những thứ này. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là được trục xuất người là đủ rồi, nơi này không phải chúng ta có thể tới. Chúng ta về trước đi, sự tình khác về sau bàn lại. Ta không phục. Từ nhỏ ta liền không có gặp qua mẫu thân, bọn hắn đều nói ta là được vứt bỏ. Vô luận ta cố gắng thế nào đi tiếp xúc những người khác, bọn hắn đều bởi vì ta là được trục xuất người hài tử, mà e ngại ta, chán ghét ta, bọn hắn đều gọi ta con hoang. Vì cái gì? Vì cái gì phụ thân ngươi sẽ bị trục xuất, mẫu thân đến cùng ở đâu? Mặc Trần cầm chặt lấy Mặc Hồng quần áo, gào khóc không ngừng, tích tụ ở trong lòng quá nhiều bi phẫn. Chỉ có dùng nước mắt cùng gào thét tuyên dương phát tiết ra ngoài. Lúc này hắn ra sức kéo một cái, không muốn lại bị hắn tránh thoát tay áo. Lúc này hướng bên cạnh núi rừng bên trong vọt vào. Trần Nhi. Mặc Hồng cả kinh kêu lên, không thể đi nơi đó. Nơi đó tuyệt đối không thể đi a. Thế nhưng lúc này Mặc Trần chỗ nào nghe lọt. Trong nháy mắt, dĩ nhiên biến mất tại rừng sâu trong đó. Chương 2, loạn tự chi địa. Đây là nơi nào? Mặc Trần ngơ ngác nhìn qua bốn phía. Âm trầm gió bắc thổi đến bóng cây lay động, tựa như giữ tận vật sống. Ngoại trừ tiếng bước chân, chỉ có trong rừng dạ thu thỉnh thoảng phát ra làm cho người run sợ khàn giọng tiếng kêu, để cho Mặc Trần không khỏi cảm nhận được một tia hàn khí hoặc là âm lãnh chi khí, rất là hoài nghi nơi này là không là người khác Trần Thi chi địa. Mà càng hoảng sợ là hắn nhớ rõ, tiến nhập rừng sâu trước đó thái dương vừa mới dâng lên, trời hay là vừa tảng sáng thời gian. Nhưng bây giờ nhìn về phía bầu trời, đầy trời tinh hà, trăng sáng nhô lên cao, đâu còn có thái dương tung tích. Giờ này khắc này Mặc Trần trong lòng thương cảm đã sớm bị hoảng sợ thay thế, chung quanh sự vật tựa như vực sâu, ăn mòn tư tưởng của hắn. Tỉnh táo, cần tỉnh táo. Nhiều năm đi săn kinh nghiệm nhắc nhở lấy hắn, thường thường ngay tại lúc này, hoảng sợ sẽ chỉ làm chính mình càng mê mang. Bây giờ đã không phân rõ sở tại nơi nào, chỉ có thể trước tiên ở nguyên địa làm một cái hiệu. Bên phải phía sau có một chút nước chảy thanh âm, dòng suối hướng chảy hẳn là ra núi rừng phương hướng. Chợt, Mặc Trần từ phía sau ống tên bên trong rút ra một mũi tên, dùng tên đầu tại bên người trên cành cây khắc lên một cái chữ thập. Thu hồi mũi tên về sau, hắn quay người nhìn về phía dưới chân tảng đá, tâm niệm nói, phụ thân có nói qua sinh trưởng ở trên tảng đá rêu xanh hỉ âm ầm ướt, phía bắc mặt làm thịnh vượng, trước đó thuận tiện là bắc phương, mà luyện võ chẳng là tại sơn lâm sườn đông, vậy ta chỉ cần dọc theo phía trước tìm tới dòng suối, liền có thể lập tức đi ra núi rừng. Mặc dù thấy được hy vọng, nhưng là từ nhỏ bé kinh nghiệm nói cho hắn biết, không thể xem thường. Hắn lật tay đem phía sau cung cầm lấy, tay phải dựng lấy mũi tên, hai mắt xem bốn phương, túi người tiến lên. Một đường hưu kinh vô hiểm, chung quanh rừng cây dần dần ảm đạm, tại khoảng cách dòng suối còn có mấy bước xa lúc, đột nhiên từng cơn gió lạnh thổi đến, ào ào tiếng vang thấu triệt trong rừng. Nơi này có điểm gì là lạ? Mặc Trần hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Bốn phương u ám bên trong có loại không thể gọi tên, để cho hắn lông tơ dựng đứng kinh dị. Chợt nghe được sau lưng đại thụ nơi nhào một tiếng vang, nhảy ra một cái màu trắng cự ảnh đến, đột nhiên hướng Mặc Trần bổ nhào về phía trước. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Mặc Trần theo bản năng một mình lóe lên, né qua cự ảnh phía sau, ra sức về sau vừa lui, tránh thoát một kiếp, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cự ảnh thấy một kích không có kết quả, cũng không lần nữa truy kích, trốn ở bóng cây bên trong gầm lên giận dữ, lại phát ra như là mánh kích tảng đá đồng dạng thanh âm, chấn chung quanh cây cối vang xào xạc. Một người một ảnh cứ như vậy lâm vào giằng co. Vừa rồi Mặc Trần chưa tỉnh hồn, toàn lực tránh né bóng trắng công kích, cũng không thấy rõ thoát ra chính là vật gì. Hiện cẩn thận nhìn lên, thấy hình như báo săn, toàn thân màu trắng chỉ có sơ qua huyết sắc hoa văn, năm cái đuôi lăng không phiêu động, mà con mắt của nó lại cũng là thuần trắng. Xích văn bạch nhãn, tiếng như vô đá, đúng là một cái hung thú. Mặc Trần kinh hãi hỏng bét. Như thế nào gặp được như thế dị thú? Nhưng lúc này đã không có đường lui, hắn một bên điều chỉnh hô hấp, một bên dựng lấy mũi tên tay phải dần dần kéo căng dây cung. Song phương đều tại quanh quần một chỗ, dò xét đối thủ. Hung thú lại trước có chút không giữ được bình tĩnh, tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, đột nhiên bổ nhào về phía trước, Mặc Trần ngay tại chỗ lăn mình một cái hướng bên phải lại tránh khỏi. Một phen giao phong, để cho hắn xác định một sự thật, cái này hung thú còn chưa khai linh trí chỉ có dã thú bản năng, nếu không một kích kia hắn tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm tránh rơi. Thế nhưng coi như còn chưa khai linh trí, lấy mình bây giờ thực lực cũng không phải có thể đối phó. Đồng nhiên, hung thú năm cái đuôi lại một chút duỗi dài, tựa như công thành cự nỏ đồng dạng kích xạ mà đến, trong nháy mắt phong kín Mặc Trần đường lui. Dưới tình thế cấp bách, hắn chân trái vậy mà chủ hoạch nửa vòng tròn, thân thể trước khuất ra sức nhảy một cái, không trung xoay người vặn một cái, tránh thoát kích xạ mà đến cái đuôi cũng nhảy tới một bên trên ngọn cây. Đúng là cái kia trước đó học trộm tới phù quang lược ảnh bộ, mặc dù không bắt được trọng điểm, nhưng lại bang bang tránh thoát kiếp nạn này. Hung thú thấy thế, năm cái đuôi tập hợp thành một luồng, dùng sức hất lên, lại đem cái kia đại thụ chặn ngang vung đoạn. Ngay tại đại thụ sẽ phải ngã xuống đất thời điểm, Mặc Trần mượn lực nhảy một cái. Hắn nhớ tới mới học đi săn thời gian phụ thân lời nói, con mắt là tất cả dã thú nhược điểm, nếu như tu vi của ngươi không đủ để cùng dã thú đánh nhau lúc, vậy liền hết tất cả cơ hội, đi công kích con mắt của nó. Chỉ gặp hắn trên không trung, tay trái dựng cung liếc về phía hung thú đôi mắt, tay phải kéo cung dây cung, mũi tên vừa để xuống. Hưu một tiếng, mũi tên bay ra, chỉ nghe được đinh một thanh âm vang lên, mũi tên lại bị hung thú mí mắt bắn ra. Cơ hội chớp mắt là qua, lúc này cũng không có thời gian cho Mặc Trần lần nữa dựng vào mũi tên, hắn hai tay khẽ trống, hai chân sau khi hạ xuống lập tức đem cung tiễn ném đến một bên, nhanh chân gấp phi nước đại. Mặc Trần trong đầu một ngộng mình đồng ra sát, ngay cả mũi tên đều không đả thương được da lông, khó nói ta hôm nay ngay tại kiếp nạn chạy trốn sao. Hung thú thấy tình thế gầm lên giận dữ, một chút tung nhảy mà lên hướng phía trước bổ nhào. Xuy một tiếng. Một cái lợi chảo từ phía sau đánh tới, từ phía sau lưng xẹt qua, Mặc Trần chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, tiếp theo đau rát đau chuyển đến, trong lòng biết được cái kia hung thú một chảo thương tổn tới phần lưng. Quay đầu nhìn lại, một người một thú lại chỉ có 3-4 trượng khoảng cách, như thế khoảng cách, chớp mắt đã tới, sau một khắc hung thú lợi chảo liền sẽ lấy tính mệnh của hắn. Giờ này khắc này Mặc Trần đã tới không kịp suy nghĩ, trong đầu sớm đã không có bất kỳ ý niệm gì, thân thể không tự chủ được chuyển hướng ngã xuống đất, hai tay chống đất, mượn hung thú nhào thế, một cước đá vào hung thú phần bụng, làm liền một mạch. Ba một tiếng vang trầm, đá vào hung thú trên bụng. Phần bụng là mềm mại chỗ, thường thường đều là dã thú nhược điểm, hung thú bị đau lập tức xoay người ngã cái bổ nhào. Mặc Trần mượn cơ hội này, đứng dậy lại nhanh chân chạy hết tốc lực. Hung thú nổi giận vô cùng, xoay người mà lên, lại không truy, năm cái đuôi hướng lên miết lên, túi người ngẩng đầu, không ngừng gầm rú, vô đá thanh âm giờ phút này lại như trống trận thanh âm, tựa như cửu thiên sấm rền. Một thoáng thời gian hung thú toàn thân bạch quang lấp lóe, bên cạnh thân cục đá lại đều chậm rãi trôi nổi lên, một tiếng vang thật lớn, bốn phía cục đá dường như bạo vũ lê hoa bắn ra. Mặc Trần mắt thấy không ổn, kinh hô một tiếng, đạp không mà lên, không trung xoay người, lại sử xuất một chiêu kia nửa thức phủ quang lược ảnh bộ. Chân chính phủ quang lược ảnh bộ, đạp không thời gian toàn thân tử khí vần quanh, chân đạp hư không. Không trung xoay người mang theo linh động tử khí, tựa như tiên thần hạ phàm. Trăm trượng khoảng cách, một ý niệm, người bên ngoài nhìn lại tựa như phủ quang lược ảnh, phiêu giật nhẹ nhàng, biến hóa muôn phương. Thánh tộc võ học, há lại phàm phẩm. Mà hắn cái này học trộm tới phủ quang lược ảnh bộ, mặc dù không phát huy ra nguyên bản 1/2 phần 10, nhưng dưới tình thế cấp bách lại phảng phất sử xuất một chút ảo diệu, sau lưng cắt bay đá chạy, lại đều sượt qua người. Mặc Trần sau khi hạ xuống đứng dậy muốn đi, nhưng vừa rồi chiêu kia đã đem hết toàn thân khí lực, bây giờ tay chân đều thưa mềm nhũn, lại một cái lảo đảo, không có đứng vững té lăn trên đất. Muốn lại đứng lên, đã là không còn kịp rồi. Nghĩ không ra ta hôm nay thật muốn táng thân tại thú trong bụng, ta còn không biết mẹ ta là ai. Ta chết đi, lại có ai tới chiếu cố cha ta. Cha, Trần Nhi biết sai rồi. Mặc Trần nhìn xem chậm rãi đến gần hung thú, trong lòng một mảnh bi thương. Ngay tại mất hết can đảm thời điểm, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng ban mai. Mà cái kia hung thú phảng phất nhận lấy kinh hãi, dừng bước. Hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Trong ấn tượng dòng nước gấm cũng không tốc thẳng vào mặt, tương phản, càng thêm rét lạnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Mặc Trần chật vật nâng lên thân thể, cả kinh kêu lên, Thái Dương. Thái Dương kết băng. Tại cái kia phương đông phía chân trời nơi, trước kia chỗ mặt trời mọc, trong nháy mắt xuất hiện một vòng băng tinh tạo thành khối cầu cực lớn, thể tích rộng lớn, dâng lên tốc độ nhanh chóng, một cái chớp mắt trong lúc đó liền chiếm cứ trong tầm mắt ít nhất 1/3 đường chân trời. Mặc Trần kinh ngạc nói, Nhật Nguyệt thất trách, thiên địa thất tự, loạn tự. Đây là loạn tự chi địa. Cái kia hung thú nhìn thấy cái kia vòng băng mặt trời, phảng phất thấy được tuyệt thế hung ma, một tiếng than nhẹ, năm cái đuôi kẹp chặt, toàn thân phát run, lại lập tức quay người thoát đi nơi đây. Thật lâu, Mặc Trần mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn hung thú chạy trốn phương hướng, một thời gian cũng không biết làm thế nào cảm tưởng. A cười khổ một tiếng, hắn vô vỗ trên thân bụi, nằm tại tảng đá gần đó lẩm bẩm nói coi như ta mạng lớn. Khi hắn buông lỏng thân thể, cho rằng hết thể đều kết thúc lúc, đột nhiên từ rừng rậm chỗ sâu bay tới một chút linh quang, một thoáng thời gian bay thẳng vào mi tâm. A, một tiếng hét thảm, một cỗ đau thấu tim gan đau đớn, phảng phất đầu lâu liền muốn nổ tung. Mặc Trần chỉ có thể hai tay ôm đầu, thân thể cuốn thành một đoàn, từng đợt co rút. Mà tại trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện xuất một vài bức ngập trời họa quyển. Thứ nhất họa quyển bên trong mây dày giăng đầy, mưa to gió lớn, tám đạo kình thiên cột sáng bay thẳng không trung, uy thế chấn thiên. Thứ hai họa quyển bên trong có bốn cái yêu thần đản sinh tại trong cột sáng, trong mưa gió ngạo nghệ đứng thẳng, thần sắc trang nghiêm, nhìn qua mặt khác bốn cái cột sáng, lại có vẻ bi thương tình cảm. Mà tới được bức thứ ba, tám đạo quang trụ trung ương, lại có một vòng mặt trời chói chang màu xanh lam dần dần ngưng tụ mà thành, xua tán đi mưa to gió lớn, toàn bộ bầu trời sáng tỏ vô cùng, tựa như ban ngày. Cuối cùng một bức bên trong mặt trời chói chang màu xanh lam bên cạnh lại nhiều hơn một vòng hắc nhật. Mà cái này hắc nhật đang sinh xuất chúng nhiều xúc tua từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy mặt trời chói chang màu xanh lam. Từng bức họa tại Mặc Trần trong đầu không ngừng hiện lên. Cùng thời gian lại có một đạo gầm thét, không. Nguyên lai hắn mới là, ta cũng chỉ là một giới chất dinh dưỡng, ta đế dương tung hoành một bên, chỉ cần ta khôi phục lục thân, lại cho ta 5 năm, không, lại cho ta 2 năm thời gian, dựa vào ta tại thánh huyết vệ bố trí, toàn bộ đế gia đều là ta. Toàn bộ hoang thánh bí cảnh đều là ta. Ta không phục, ta không. A, lời nói còn chưa nói xong, liền không một tiếng động. Mà tại thanh âm kết thúc giờ khắc này, đau đớn lại đột nhiên tăng lên, từ đầu tràn ra khắp nơi đến toàn thân, loại đau này không là bình thường đau, mà là sâu tận xương tủy ở giữa đau, toàn thân xương cốt phảng phất một nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, lại toàn bộ gây dựng lại, lần nữa vỡ vụn, lần nữa gây dựng lại, không ngừng tuần hoàn qua lại. Trước kia thể nội lắng động kinh mạch, lại cái này không ngừng tu bổ quá trình bên trong, thời gian dần qua được trải vớt, thời gian dần qua bị đả thông. Trong thân thể, có đủ loại cảm giác đau thần kinh, bất kỳ cái gì nhỏ bé đụng vào đều sẽ mang đến lớn lao tổn thương, rất khó tưởng tượng, giờ phút này Mặc Trần tao ngộ lấy bao lớn thống khổ. Từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, từ trong núi rừng truyền ra ngoài. Nhưng nếu như Mặc Trần có thể đạt tới luyện hồn cảnh giới mở ra nội thị, liền có thể nhìn thấy chỗ mi tâm linh quang bên trong, dĩ nhiên là nổi lơ lửng một chương khảm nạm viền vàng sơn hà hoa quyển, mà này hoa quyển lại cũng cùng Mặc Trần thân thể đang không ngừng phá hủy, không ngừng chữa trị. Đợi cho một vòng cuối cùng chữa trị sau khi hoàn thành, Mặc Trần liền ngất đi. Chương 3, Huyễn Dương giới bảo. Ta đây là chết rồi sao? Mặc Trần đứng tại trong sương ngủ, mê mang nhìn qua bốn phía. Nhớ mang máng, lúc trước trên bầu trời dâng lên một vòng băng ngày, chính mình lại nằm tại đá xanh bên cạnh, nhìn xem hung thú cụp đuôi chạy trốn. Sau đó đột nhiên kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, chính mình liền ngất đi. Như có cái thanh âm, hắn gọi Đế Dương. Đế Dương là ai? Mặc Trần lắc lắc não đại, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn hướng bốn phía nhìn lại. Màu lam nhạt nồng vụ lượn lờ tại bốn phía, đột nhiên nhìn không rõ, nơi xa hình như có bảy màu hào quang, đem sương mù nhiễm được một mảnh sương mù. Dưới chân là một mảnh cỏ lau biển hoa. Tuyết trắng mà tinh mịn sợi nhỏ như tơ nhung bày ra. Theo ánh mắt từ từ đi xa, có một bia đá đứng ở phía trước, ước chừng cao ba trượng, bia đá bên cạnh màu xanh đậm óng ánh con sông uốn lượn đến vô tận trong sương mù dày đặc, tiếng nước róc rách. Mặc Trần cơ cơ quả đấm, cảm thấy mình thể lực tràn đầy, sờ lên phía sau, cái kia được hung thú xé rách vết thương cũng lấy phục hồi như cũ, quần áo hoàn chỉnh, mà chung quanh nơi này đâu còn có cùng hung thú chiến đấu vết tích. Hắn sờ lên mặt mình, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, dở khóc dở cười nói ta tại sao lại đổi chỗ. Tại cái này ngốc đứng đấy còn không bằng ngược lại nơi đi một chút, hắn lấy lại bình tĩnh hướng về phía trước bia đá nơi đi đến, đợi cho chỗ gần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên tấm bia đá lại ấn có mấy hàng chữ bằng máu. Thiên địa mới sinh, chúng ta thánh nhân, bảo thủ, ngập trời sai lầm lớn, hối hận, hối hận, hối hận. Ngàn vạn năm về sau, chúng ta thiên địa, vạn vật diệt tuyệt, thiên địa diệt hết, buồn bã, buồn bã, buồn bã. Một núi một thú, mới là một yêu, đại kiếp trước đó, ta tụ bắt phương vạn yêu, ngưng ngàn vạn yêu linh, cuối cùng thành này yêu linh vị nghiệp đồ. Được chúng ta Huyễn Dương giới bảo, vạn yêu người thừa kế, cần phải phía sau văn tự đều lấy hư hại. Yêu tộc truyền thừa. Nhưng ta là người A. Thiên địa diệt hết lại là chuyện gì xảy ra? Mặc Trần che lấy đầu, một mặt mờ mịt, nguyên lai tưởng rằng nhìn cái này huyết tự sẽ có được một chút manh mối, nhưng bây giờ càng không rõ. Mà giờ khắc này bia đá kia ở giữa, không ngờ chậm rãi nổi lên mấy hàng chữ bằng máu. Ta yêu tộc mới vào lúc tu luyện, nhục thân cường hoành mà thiếu linh thần, cho nên xem thiên địa vận hành chi tự, sáng tạo này thánh pháp, lấy thiên địa làm gốc, âm dương làm gốc, chủ khai thần luyện thiếu, phụ rèn thể luyện thân. Cố xưng. Cuối cùng sáu cái chữ dấu vết đã có điểm mơ hồ, nhìn kỹ lại, trong lòng của hắn mặc niệm, từng chữ nói ra, ngày, nguyệt, khải, linh, thánh, pháp. Một thoáng thời gian, bia đá bỗng nhiên quang mang đại tác. Một luồng linh quang lại thẳng chui vào Mặc Trần mi tâm. A, lại tới. Ta tạo cái gì người ta? Mặc Trần kêu thảm nằm co ro trên mặt đất, lại thừa nhận cái kia từng đợt nỗi đau đớn người thường không chịu nổi. Trên thân cơ bắp phảng phất như từng cái mãng xà bành trướng, đồng thời trong lỗ chân lông bức ra rất nhiều màu đen huyết thủy, thân thể của hắn phảng phất tại một lần nữa rèn luyện, trong thân thể độc tố đang không ngừng được bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái này cũng khó trách, lần này linh quang không ngừng tại kinh mạch, trong nhục thể du tẩu, mỗi du tẩu một vòng, linh quang liền sẽ đánh nát một chút tạp chất. Mặc Trần kinh mạch vừa mới bị ngoại lực đả thông không lâu, quanh năm ứ động kinh mạch không có khả năng một lần là xong. Lần này linh quang mặc dù vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, nhưng từ nơi sâu xa, Mặc Trần phảng phất cảm ứng được một cái tin tức, một cái vô cùng nóng rực, nhưng hư vô mở mịt tồn tại phảng phất tại nói với mình, đây là một lần to lớn cơ duyên, là liên quan đến sau này có thể hay không tu luyện mấu chốt. Cho nên cho dù lại đau cũng phải nhẫn, bảo trì tự thân ý thức thanh minh. Theo thời gian trôi qua, Mặc Trần thình lình phát hiện đau đớn ngay tại dần dần giảm bớt, hắn không khỏi mừng rỡ, biết rõ cách thắng lợi đã không xa. Mà lúc này tại Mặc Trần thể nội ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia ứ động kinh mạch lấy trở nên thông suốt vô cùng, linh quang những nơi đi qua, kinh mạch tường ngoài lại trắng loáng như ngọc, bên trong lại khí huyết cuồn cuộn, tựa như thủy triều càng không ngừng cọ rửa kinh mạch, cọ rửa ngũ tạng lục phủ, cái này đúng là luyện thể tầng thứ hai, ngũ tạng di thành hiện ra. Giờ phút này cảm giác đau lấy từ ban đầu đau đớn khó nhịn, chuyển thành bây giờ toàn thân thư sướng, phảng phất muốn vũ hóa thăng tiên, toàn thân trăm khiếu tận mở, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Thời gian dần qua, Mặc Trần phát giác được linh quang lực lượng đã tan biến, vội vàng đứng dậy, đem tâm tình từ ban sơ kích động bình phục lại, thở phào một ngụm trọc khí, cẩn thận hồi ức linh quang vận hành thời gian cảm giác. Lúc này Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp tựa như khắc ở trong óc của hắn, không cần cố ý suy nghĩ, toàn thân huyết khí vậy mà chủ dọc theo công pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Lần thứ nhất cảm nhận được huyết khí ở trong kinh mạch du tẩu, Mặc Trần không cầm được kinh hô, kinh mạch của ta thông, ta có thể tu luyện, ta khó nói là yêu. Đột nhiên Mặc Trần cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại, liền té xịu trên đất. Hắn làm giấc ngộng, trong ngộng, hết thảy phảng phất đều chân thật như vậy, hắn người mặc màu trắng gấm bào, tóc dài cùng lưng, eo buộc màu xanh đai lưng ngọc, tay trái tay phải cổ tay tay áo nơi, các văn hai cảnh cỏ lau, cổ tay trái mang một đơn vòng dây đỏ, trên dây đỏ chuỗi lấy ba cái chuông nhỏ, ngồi trên đỉnh núi, ngóng nhìn nơi xa, gió thổi mây tạnh, chuông nhỏ đình đường rung động. Chỉ thấy nơi xa có một ngập trời pháp trận dựng đứng, đỉnh thiên lập địa, uy thế chấn thiên. Nửa ngày, có một nữ tử đi tới, mang theo một chút nhàn nhạt mùi thơm, một thân màu đen nhạt váy trang, tóc dài xóa vai, trên tóc thắt đầu tử kim dây lụa, ánh nắng một chiếu, càng là sáng sủa phát quang, nhưng khuôn mặt xác thực mơ hồ không rõ. Trúc Chiếu, ngươi cảm thấy làm như vậy đúng sao? Có âm thanh từ bên cạnh truyền đến, tiếng nói kiều mị, thình lình chính là cái kia cung trang nữ tử thanh âm, mặc dù thấy không rõ dung mạo. Chỉ nghe thanh âm này, liền đã biết tới nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng Mặc Trần cảm thấy nữ tử này lại có mấy phần quen thuộc, phảng phất có một loại cảm giác khác thường. Không biết, việc đã đến nước này, đã không phải là ai đối ai sai rồi có thể phân tích, ngươi cứ nói đi, ưu hình. Mặc Trần thân thể lại chính mình bắt đầu chuyển động, lúc này hắn mới hiểu được hắn chỉ là một cái khách xem. Ai, nếu như tỷ tỷ tại cái này, liền tốt. Một tiếng ưu thán, than thở người ưu sầu tiểu tụy. Đồng nhiên, một cỗ thê lương tuyên cổ man hoang khí tức hàng lâm, chỉ thấy phương xa cái kia ngập trời pháp trận lại bắt đầu xoay tròn, hủy thiên diệt địa chi huy, phảng phất tê thiên liệt địa lao qua, bất kỳ cái gì một người tại cỗ khí tức này trước mặt phảng phất đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mặc Trần quát to một tiếng, đột nhiên mở mắt, toàn thân mồ hôi rơi, một trận tim đập nhanh. Hắn là được cỗ khí tức kia đánh thức. Ngắm nhìn bốn phía, đơn sơ trong phòng nhỏ trống rỗng, bên giường chỉ có một bàn một ghế dựa. Bên cạnh bàn đặt vào một cái đã đứt gãy một cung, bên tường vẹn vẹn treo đi săn tới ra hiệu, Mặc Trần không ngờ nằm ở nhà mình trên giường. Trần Nhi. Chỉ thấy cửa phòng được một chút đẩy ra, Mặc Hồng chống đỡ quải trượng xông vào gian phòng, lập tức ném đi quải trượng ngồi trên ghế, run rẩy bắt lấy Mặc Trần tay nói ra, Trần Nhi. Đều là cha không tốt, đáp ứng cha, lần sau không nên chạy loạn, có được hay không? Cha, ta cuối cùng trở về. Mặc Trần chống lên thân thể hư nhược kêu gọi nói. Mạc Hồng vội vàng lại dìu hắn nằm xuống, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lúc ấy gặp ngươi xông vào núi rừng sau liền không một tiếng động, ta lập tức cũng vào vào, một phen tìm kiếm về sau, mới phát hiện ngươi hôn mê tại đông bắc bên cạnh dòng suối bên cạnh, trên quần áo còn thấm vào mảng lớn vết máu. Tại dòng suối bên cạnh phát hiện ta. Mạc Trần mê mang nói. Đúng, đừng nói trước những thứ này, ta để ngươi mụ ra ra đến xem qua, nói ngươi thân thể yếu đuối, lấy phong hàn, hiện tại còn rất yếu ớt, chớ nói chuyện. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ta vì ngươi nấu bát canh gừng, trừ hàn đi. Dứt lời liền giúp Mặc Trần đắp chăn xong, rất nhiều dặn dò sau liền nhặt lên quả trượng, một bước run lên đi ra phòng. Mặc Hồng mới vừa đi tới ngoài phòng cây khô một bên, có khẽ chống lấy thiết quải cả thọt chân lão giả đâm đầu đi tới, một thân màu trắng ngà voi váy dài nho sam, luân quan vũ đái, một bức thầy thuốc bộ dáng. Người kia tóc mai bạc như sương, hình như tiểu tụy, hai mắt trắng dã, đúng là cái mù lòa. Lão mù. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Hồng nói nhỏ, một mặt ngưng trọng. Rất quái dị, toàn thân suy yếu, giống như là một loại tinh thần tiêu hao. Nhưng nhục thể không ngại, xem thể nội huyết khí lưu động trình độ, dĩ nhiên là ngũ tạng di thành cảnh giới. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, Trần Nhi kinh mạch toàn thân lại bị ngoại lực đả thông. Thật không biết Trần Nhi gặp cỡ nào cơ duyên. Mắt mù lão giả chống đỡ thiết quải nghi ngờ nói. Dùng tu vi đả thông kinh mạch, ngươi cảm thấy cảnh giới cỡ nào có thể làm được? Mạc Hồng dựa vào cây khô chơi lên lại hỏi. Năm đó ta không tốt, ngươi cũng không được, chúng ta cũng chưa tới cấp bậc kia. Mắt mù lão giả tay phải chống đỡ thiết quải, phảng phất tại trên mặt đất viết cái gì, ngươi nói có phải hay không là. Công tử, ta cảm thấy sẽ không, công tử bản tính tính tình ngươi ta đều rõ ràng. Mấy năm qua này, công tử vẫn muốn tiếp ta hồi tộc bên trong, nhưng ta không chịu, nhưng nếu không có ta cho phép, công tử chắc chắn sẽ không làm việc này. Mạc Hồng một bên đi qua đi lại, một bên suy tư nói, bây giờ tại cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ công tử, chắc hẳn đạt tới thường tồn cảnh chỉ có những lao quái vật kia đi, những người kia hẳn là càng không khả năng. Ai, chỉ có thể chờ đợi Trần Nhi tỉnh rồi lại đi hỏi hắn. Ngươi cũng nên nghĩ thông suốt rồi, công tử thiếu ngươi quá nhiều, mấy năm này công tử một mực tại tìm năm đó thánh huyết vệ, đã tìm về mấy cái, là thuộc ngươi nhất cưỡng, ngươi không chịu hồi tộc công tử cũng không chịu nổi. Công tử cũng biết ngươi đây là vì hắn tốt, nhưng hôm nay Trần Nhi cũng 15 tuổi, âm trong dương nửa, đến xuất sinh ngày lên 5.000 ngày đã chọn, chính là tu luyện tốt nhất thời gian. Trước đó bức bách tại kinh mạch thứ động, bây giờ kinh mạch toàn thân đã thông, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại a cái kia mắt mù lão giả vừa nói xong, bước chân lóe lên, thanh âm vẫn còn, người đã không thấy tung tích. Ban đêm thời khắc, Mặc Trần ngồi tại trong đình viện, cảm thụ trăng sáng tinh hoa, toàn thân run nhẹ nhẹ, chăm khiếu mở ra, hô hấp thổ nạp, lại có từng tia tinh quang từ trên trời giáng xuống, vòng quanh người linh động. Mà tinh thần của hắn sớm đã rời rạc bên ngoài. Đây cũng là Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp uy lực, trăng sáng chủ luyện thần khai khiếu, mặt trời chủ rèn thể luyện thân, thần thể đồng luyện. Một phen suy tưởng qua đi, hắn tâm thần toàn bộ chìm vào mi tâm, có một trường sơn hà họa quyển lơ lửng trong đó, ngưng mắt nhìn hai mắt, chỉ thấy bức kia nho nhỏ trên bức họa, dường như ẩn ẩn có khói sóng lưu động, nhìn đến càng là cẩn thận, càng là cảm giác cái này sơn hà họa quyển thần kỳ, trong bức tranh, tựa như chứa không trung hiểm minh, vân khí đóng mở chi thế, biến hóa vạn đoan, không gì sánh được. Cái này đúng là nội thị lực lượng. Nguyên bản chỉ có đạt tới luyện hồn cảnh giới bên trong đệ nhất cảnh, linh quang cảnh, mới có trong lúc này xem năng lực, mà Mặc Trần bây giờ mới luyện thể tầng thứ 2 ngũ tạng dĩ thành, có thể thấy được công pháp chỗ thần kỳ. Trước đó cái kia phiêu miểu chỗ, hơn phân nửa cùng cái này sơn hà họa quyển có liên hệ lớn lao, mặc dù không biết thế nào lần nữa tiến nhập, thế nhưng ta bây giờ kinh mạch đã thông, lại phải vừa tu luyện thánh pháp, quản hắn yêu pháp nhân pháp. Đợi đến ngày mai ta nhất định phải hỏi rõ phụ thân liên quan tới mâu thân tin tức, cho dù là đi chân trời góc biển, ta cũng muốn hỏi cho rõ, là cái gì lúc trước nàng nhẫn tâm đem ta bỏ xuống. Mặc Trần nắm chặt nắm đấm. Chương 4, luyện hồn 7 tầng. Tảng sáng, bình minh dần dần đến, thái dương mới lên. Phanh phanh phanh. Cụ nát trong sân, bóng người tung bay, quyền phong gào thét, không khí chấn động, trong viện hoa cỏ bị kình phong thổi mãnh liệt lắc lư. Đây là Mặc Trần đang khổ luyện võ học. Tuy không có một chiêu nửa thức, nhưng nhìn lén đế gia ngoại tộc tử đệ luyện công buổi sáng về sau, ý dạng họa hồ lô hắn hay là biết. Hôm đó phiêu miểu chỗ bên trong Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp phảng phất quán đỉnh khắc vào trong đầu của hắn, bây giờ coi như không tận lực vận hành, toàn thân khí huyết cũng sẽ dựa theo thánh pháp lộ tuyến cuồn cuộn. Tảng sáng ánh sáng từng tia rót vào Mặc Trần thể nội, vung vẩy quyền cước thời điểm, bách khiếu đều mở, linh quang vòng quanh người. Một phen luyện công buổi sáng về sau, khí huyết lại phảng phất có được dần dần thu liễm xu thế. Nhưng Mặc Trần quanh thân khí kình càng sâu, đây chính là sắp mới vào luyện thể tầng thứ 3, thần khí xá tâm dấu hiệu. Thần khí xá tâm. Lấy tâm vì ốc xá, thần khí đều nhập chủ trong lòng, không lộ tài năng. Bực này tiến triển đã không thể dùng thần tốc để hình dung, có thể xưng kỳ tích. Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp phảng phất là vì hắn đo thân mà làm. Hưu. Hắn nhặt lên trong viện cục đá, dùng tay bắn ra, bùi đất tung bay, đánh vào trên vách tường rung động đùng đùng, trên tường lại bị đánh ra nhiều cái lỗ nhỏ. Tựa như tổ ong. Mặc Trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp mang được thần kỳ, không biết sáng chế công pháp này người là bực nào tu vi, đoán chừng cách lục thánh cảnh giới cũng không xa. Mặc Trần phủi bụi trên người một cái, đi ra viện tử, là thời điểm đi tìm cha. Mặc Hồng yêu thích tiến tĩnh, sống một mình, hai cha con phòng trong lúc đó có bách bước khoảng cách. Đi đến phụ thân phòng bên ngoài, vừa tới trước cửa, liền nghe trong phòng truyền ra một tiếng, vào đi. Đi vào trong nhà. Mạc Hồng ngồi ở trên giường quét mắt Mạc Trần, khe khe thở dài, vô vô bên người cái ghế. Luôn cảm thấy ngươi có chút không giống, ai? Có lẽ là cha già, ánh mắt không xong, ngồi đi. Bây giờ Mạc Trần tu luyện Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, dẫn Nhật Nguyệt Tinh Hoa nhập thể, kinh mạch khơi thông, bách khiếu đều mở. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khí chất tất nhiên khác nhau rất lớn. Là liên quan tới mẫu thân người sao? Mạc Hồng ngắm nhìn Mạc Trần con mắt. Ân. Mạc Trần chỉ trả lời một chữ, ngắn gọn mà kiên định. Ta lúc đầu vì ngươi lấy tên một chữ một cái chữ Trần, chính là hy vọng ngươi có thể an tâm làm một cái phàm Trần tục tử. Thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng hung hiểm. Mạc Hồng lại tự mình nói ra, ngươi khi đó kinh mạch thứ động, ta thậm chí còn có chút may mắn. Ngươi cũng biết có một số việc, ngươi nếu như là biết rõ, đối ngươi không có chỗ tốt. Mạc Trần trong lòng đã suy nghĩ rõ ràng, chăm chú đáp, ta trước kia không có cách nào tu luyện, ta biết ta một thế này chỉ có thể tầm thường làm một cái thợ săn. Thế nhưng bây giờ thì khác. ta có tăng thực lực lên cơ hội, ta muốn biết mẫu thân của ta đến cùng là ai. Mạc Hồng trịnh trọng nhìn xem Mạc Trần, ngươi đáp ứng ta, ta cho ngươi biết về sau, vô luận như thế nào đều muốn tỉnh táo. Ân. Lại là một cái đơn giản trả lời, nhưng Mạc Trần hai tay theo bản năng nắm chặt quần, bàn tay lấy tất cả đều là mồ hôi, trái tim phanh phanh chực nhảy. Khoảng khắc, Mạc Hồng thở dài một tiếng, đắng chát nói ra, cha mẹ ruột của ngươi đến tột cùng là ai, ta cũng không biết. Mạc Trần đột nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, toàn thân đều đang run rẩy. Phụ mẫu nửa ngày lại chỉ nói ra hai chữ. Ngồi xuống, tỉnh táo. Mạc Hồng nhìn xem Mạc Trần, chỉ nói bốn chữ. Vì Mạc Trần phảng phất không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Hồng, đôi môi run rẩy, chỉ nói một chữ lại im bặt mà dừng. Lúc trước ta bởi vì một chút nguyên nhân bị trục xuất về sau, đối vận mệnh tràn đầy tuyệt vọng, thất ý đi đến luyện võ chẳng cái khác trong núi rừng, kết quả phát hiện còn tại trong tã lót ngươi, thế là liền đem ngươi ôm trở về, mấy năm này là ngươi tách ra hoàn khí của ta. Mạc Hồng xem thấu Mạc Trần lời muốn nói, ta mặc dù không biết cha mẹ ruột của ngươi là ai, thế nhưng có một chút ngươi nhất định phải biết rõ, không có bất kỳ cái gì phụ mẫu lại nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của mình. Mạc Hồng đứng dậy nhìn xem Mạc Trần, lấy cha mẹ ngươi tuổi tác, có thể tiến nhập cái này hoang thánh bí cảnh, nhất định không phải bình thường thế lực, không nằm ngoài Đông Thắng Thần Châu Thánh Huyết Phong gia, Bắc Câu Lô Châu Thanh Vi Đạo Đức Thánh Tông, Tiệt Thiên Giáo, Nam Chiêm Bộ Châu ngay cả Nguyệt Luyện Hoa Tông, Nam Bắc Thiên Đạo Tông. Còn có ta ngoại hải Hoàng Châu Huyền Hoàng Cựu Long Đảo, ân. Tây Hạ Ngưu Châu Vô Lượng Phật Quốc cũng không phải là không thể được. Mạc Hồng dựa vào trên cột giường, tay phải đặt ở Mạc Trần bả vai hơi hơi dùng sức, những quái vật khổng lồ này thế lực, không phải bây giờ ngươi có thể tưởng tượng, thế nhưng cha mẹ ngươi vẫn là đem ngươi vứt bỏ tại rừng sâu bên trong, ngươi biết ngươi sẽ đối mặt dạng gì địch nhân sao. Nói xong lời cuối cùng Mạc Hồng tay lại run rẩy lên, ta muốn nói chỉ có nhiều như vậy, chính ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi còn muốn tìm kiếm cha mẹ ngươi. Ngày mai hoàng hôn đến chỗ của ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Dứt lời, liền chống đỡ quải trượng đi ra ngoài. Chỉ lưu Mạc Trần ngây người tại nguyên chỗ. Hôm sau, hoàng hôn thời khắc, mặt trời chiều ngã về tây. Mạc Hồng cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, đi vào một thanh tú thiếu niên, không phải Mạc Trần là ai. Nghĩ kỹ. Chỉ thấy Mạc Hồng ngồi ở trên giường, người mặc một bộ cũ kỹ đại hồng bào, ở ngực tay háo lấy một bức dục giường kim ô đồ, buộc lên một hát sắc loan đái. Một thanh đen nhánh loan đao đeo tại bên hông, ô quang nhấp nháy, nhưng thân đao loang lổ vết gì, nhìn như đã phủ bụi đã lâu. Ân, ta minh bạch ta lần này quyết định lại mang đến bao lớn hung hiểm, nhưng nếu như ta không đi, ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, cho nên ta nhất định phải đi. Dứt lời liền quỳ xuống đất mà xuống, hướng Mạc Hồng dập đầu, thanh âm khàn giọng, chỉ là ta thẹn với phụ thân dưỡng dục tri ân. Hài nhi bất hiếu. Mạc Hồng nhìn xem Mạc Trần, hai mắt cũng ẩm ướt, ta có thể có ngươi đứa nhỏ này đã rất thỏa mãn, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi chung Dung Thành. Hai cha con đi tới giữa đường, Mạc Hồng bên hông đao màu đen tại hoàng hôn dư huy dưới, lại ẩn ẩn có huyết khí lưu chuyển, phảng phất một tuyệt thế hung đao đang thức tỉnh. Trần Nhi, lần này ra bí cảnh đi tới loạn tự chi địa, tất yếu làm đủ chuẩn bị, ngươi vừa tu luyện không lâu, biết rất ít, ngươi cũng biết nhân cảnh 4 tầng, luyện hồn 7 tầng, mỗi loại là cái nào 4 tầng, cái nào 7 tầng? Mạc Hồng hỏi. Nhân cảnh 4 tầng, cốt cao nhục mãn, ngũ tạng dĩ thành, thần khí xa tâm, chính lập vô ảnh. Luyện hồn 7 tầng lại là không biết. Mạc Trần suy tư nói. Mạc Hồng vừa đi vừa nói ra, luyện hồn 7 tầng, linh quang, thi cẩu, thức thần, du hồn, thường tồn, hạ hoa, tiêu giao. Một khi đạt tới luyện hồn cảnh giới, mỗi một lần tấn giai đều là một lần lột xác. Cho dù là đồng cấp tu sĩ, cũng sẽ bởi vì năng lực lĩnh ngộ, công pháp phẩm cấp, linh khí chất lượng khác biệt mà một trời một vực. Mà tại cái này 7 tầng bên trong trước 4 tầng, thế nhân cũng xưng cảnh 4 tầng. Mạc Hồng tiếp tục nói ra, tầng thứ nhất linh quang cảnh, hấp phong ẩm lộ, không ăn ngũ cốc, mở ra nội thị, cái này một tầng luyện hồn tu sĩ là nhất sơ cấp, thế nhưng bọn hắn cùng nhân cảnh tu sĩ so ra đã là cách biệt một trời, bởi vì dẫn thiên địa linh khí nhập thể về sau, linh khí lại lần nữa rèn luyện thân thể, lúc này đao kiếm bình thường đã vô pháp tổn thương. Mạc Trần vẻ mặt thành thật, âm thầm ghi lại, những này phổ thông đệ tử biết rõ tri thức, với hắn mà nói lại là lần đầu nghe. Mạc Hồng nhìn thấy Mạc Trần dạng này, cũng là hài lòng tiếp tục nói ra, mà cảnh giới thứ hai thi cẩu cảnh, lại chủ tu linh giác. Bất luận cái gì nguy cơ tiến đến lúc, đều có một tia dấu hiệu. Thi cẩu cảnh liền để cho người có thể xu thế phúc tránh họa, đồng thời đạt tới cảnh giới này lấy có thể đạp không phi hành, ngự sử phi hành pháp khí. Mà về phần tầng thứ ba thức thần cảnh, Mạc Hồng dừng một chút, cái này một tầng chủ tu linh thức, thức thần cảnh tu sĩ linh thức vô cùng cường đại. Trong phạm vi mấy ngàn dặm bất kỳ tung tích nào đều chạy không khỏi hắn trường khống. Hắn nhìn về phía Mạc Trần, đến một bước này, mới xem như chân chính bước vào tu hành cánh cửa, cũng có chân chính lợi hại bản lĩnh. Tầng thứ 4 du hồn cảnh, thần hồn vĩnh cố, có thể bay khỏi bên ngoài cơ thể, ngắn thời gian bên trong ly thể du tẩu, lấy sơ bộ thoát ly phàm thai. Nói như vậy, du hồn cảnh tu sĩ, tại ngoại giới đã có thể tự mình mở ra một cái môn phái nhỏ, tiểu gia tộc. Mà xông phá thường tồn cảnh thời điểm, nhục thể, thần hồn đều lấy đạt đến hoàn mỹ, thần hồn bản nguyên hình chiếu ngưng tụ tại sau lưng, lật tay trong lúc đó chấn núi hám địa, đến cảnh giới này, mới thật sự là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Về phần cái kia hạ hoa cảnh, thần hồn như là mặt trời chói chang huy hoàng. Theo như truyền thuyết, có thể hô phong hoán vũ ngao du phía chân trời, có thể di sơn đảo hải phá toái hư không, lúc này tự thân cũng lấy đạt thọ nguyên vô tận cảnh giới. Hạ hoa cực hạn chính là thánh. Cuối cùng còn lại cái kia hư vô mở mịt trí tiên tiêu giao cảnh, không có người đạt tới qua, lục thánh cũng không được. Mạc Hồng trông thấy Mạc Trần đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hiển nhiên trong lòng hưng phấn không thôi, những khả năng này đối ngươi còn quá xa xôi, ngươi bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một chút, khi ngươi có thể dẫn linh khí nhập thể, quán thông toàn thân thời điểm, chính là ngươi đột phá nhân cảnh đạt tới luyện hồn cảnh cơ hội. Mạc Trần nhẹ gật đầu, nhớ kỹ ở trong lòng, nhưng hắn vẫn chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, lập tức tiếp nhận nhiều như vậy chưa từng nghe qua tri thức, cũng làm đầu hắn bất tỉnh não sinh. Mạc Hồng nhìn hắn lúc này đã mặt mũi tràn đầy mơ hồ, cười tiếp tục nói ra, cảnh giới một chuyện, không cần quá chấp nhất, cơ duyên đến lúc đó, tự nhiên nước chảy thành sông. Nói ra lúc này, hắn lại ngưng trọng lên, loạn tự chi địa, hoặc tứ quý điên đảo, cũng hoặc nhật nguyệt lang không. Thậm chí thiên băng địa liệt, Trần Nhi ngươi tại loạn tự chi địa hành tẩu, nhớ lấy phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Ngay tại Mạc Hồng giảng dạy thời khắc, hai người đã đi tới cửa thành. Phát hiện trừ trái phải cửa thành thủ vệ bên ngoài, khác đứng có một người, người mặc đại hồng bào, bên hông đeo loan đao, lại cùng mặc hồng tương tự trang phục. Cái kia áo bào đỏ hộ vệ đối diện bước nhanh đi tới, túi người cúi đầu, cung kính nói, công tử mệnh tại hạ tại đông môn chờ hai vị mời theo ta cùng nhau vào thành. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng cơn tiếng vó ngựa, chỉ thấy đi đầu một con ngựa toàn thân tuyết trắng, chân đăng đều là thuần ngân chế tạo, trên yên một cái thiếu niên mặc áo gấm, ước chừng 16-17 tuổi. Lưng đeo bảo kiếm, gánh vác trường cung, phóng ngựa phi nhanh, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là ngày đó cái kia ném đá thiếu niên. Ở sau lưng hắn có đi theo tứ kỵ, một màu vải xanh áo đuôi ngắn, ngựa bên trên mỗi loại treo mấy cái gà rừng, thỏ rừng. Trong đó một ngựa người nịnh nọt nói, thiếu gia thân thủ tốt. Nếu không phải thiếu gia thân thủ chắc tuyệt, lần này đi săn há có thể thu hoạch được như thế thu hoạch. Một tên khác cưỡi người kêu lên, cho cười, thiên sung thiếu gia là cao quý tứ đại gia công tử nhà họ Hà. 15 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ mới một năm thời gian liền lấy đạt nhân cảnh đỉnh phong, chớ nói con gà rừng này thỏ rừng, coi như cái kia đại bảng kim sĩ điều đến, thiếu gia cũng như thường một tiễn lấy tính mệnh. Nguyên lai cái kia thiếu niên mặc áo gấm tên là Hà Thiên Sùng, là trung dung thành bên trong tứ đại gia, Hà, Nghiêm, Vân, Ngụy bên trong Hà gia công tử gia. Đám người trong tiếng cười lớn, Hà Thiên Sùng ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện ngoài cửa thành Mặc Trần phụ tử, kêu to một tiếng, hai người các ngươi người hạ tiện. Không ngờ bị ta gặp, hảo hảo rừng núi hoang vắng không đợi, tới này Trung Dung Thành, nơi này há lại các ngươi loại này bẩn thỉu người có thể tới. Nhìn ta không lấy các ngươi mạng chó. Roi ngựa trên không trung ba một vang, quay đầu ngựa lại, thẳng hướng Mặc Trần đạp tới. Thiếu niên này cỡ nào ác độc, ngựa tốc độ cỡ nào kinh người, cái này đạp mạnh nếu như là an tâm, tất yếu rơi vào cả người xương cốt vỡ vụn hạ tràng. Mặc Trần dưới tình thế cấp bách một cước bước ra, chuẩn bị lấy thân che chở phụ thân, lại bị ngăn cản thân thể. Mạc Hồng lắc đầu, ra hiệu, không cần kinh hoàng. Chỉ nghe cái kia áo bào đỏ hộ vệ gầm lên giận dữ làm càn, tay trái đẩy, một trưởng đánh ra, trưởng phong bên trong lại có tiếng hổ gầm, sóng khí ngập trời. Bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ Hà Thiên Sung. Hà Thiên Sung vạn vạn không nghĩ tới, cái này áo bào đỏ hộ vệ lại sẽ vì Mạc Trần phụ tử xuất thủ, cuống quýt phía dưới trực tiếp cầm hai tay chặn lại. Trưởng phong vừa mới tiếp xúc, chỉ nghe két két hai tiếng, thiếu niên máu tươi cuồn cuộn, như cuồng phong bên trong một mảnh lá rụng. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hai tay đứt hết, hôn mê bất tỉnh. Mà con ngựa trắng kia sớm đã ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không có động tĩnh. Giờ phút này áo bào đỏ hộ vệ tay trái nhàn nhạt xương trắng vần quanh, phảng phất tiên thần đồng dạng. Thiên địa linh khí, luyện hồn cảnh giới cao thủ. Cái kia áo bào đỏ hộ vệ chắp hai tay sau lưng hừ lạnh một tiếng, đồ hôn trướng. Thánh huyết vệ làm việc, còn dám làm càn. Nếu như tổn thương Mặc đại nhân, coi như Hà Thiệu Võ lao thất phu kia tới, cũng không bảo vệ được các ngươi. Mặc Trần nhịn không được thật dài hít một hơi khí lạnh, phía trước phụ thân bóng lưng, cảm giác trở nên thần bí. Chương 5, ta cũng không tiếp tục mù luyện. Hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống. Mặc Trần một đoàn người, đi đến một đỉnh viện trước. Công tử ngay tại trong nội viện, hai vị mời. Áo bào đỏ hộ vệ đưa tay thở dài, đẩy cửa ra. Ngắm nhìn bốn phía, tường cao mấy trượng, hoàn cảnh thanh lũ trong nội viện bốn góc mỗi nơi đứng có một đỏ bảo thánh huyết vệ, đứng nghiêm, huyết khí như biển. Trong nội viện lầu các bên cạnh có một nam tử, người mặc một bộ màu trắng bạc áo choàng, bên hông cột một cây xanh ngọc đai lưng, mái tóc đen dài cùng lưng, hai tóc mai tuyết trắng, có một đôi tròng mắt màu xám, dáng người thẳng tắp, lộ ra một cô ung dung không vội thượng vị giả khí thế. Mà Mạc Hồng vừa thấy được nam tử này, thân thể lại run nhẹ nhẹ, hốc mắt cũng lấy ướt át, túi người cúi đầu, tội dân Mạc Hồng, Mạc Trần, gặp qua đế gia gia chủ. Đế gia gia chủ Mạc Trần đột nhiên giật mình, thánh huyết đế gia cỡ nào uy phong, hoàng thánh huyết mạch hậu duệ, ngoại hải Hoàng Châu chi chủ. Mỗi 10 năm một lần ngoại tộc đệ tử tuyển chọn, bao nhiêu thế lực chạy theo như vịt. Mà trước mắt nam tử này, đúng là đế gia chi chủ, thật là bực nào cảnh giới. Thương tồn. Hạ hoa. Hiển nhiên chính mình đã vô pháp tưởng tượng. Nam tử thấy đây vội vàng một cái cất bước, không khí chung quanh phảng phất bị cắt mở, đối xử mọi người đến trước mắt, phía sau lúc này mới phát ra phịch một tiếng trầm đục, lại trong nháy mắt khép lại. Tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn tùy ý một bước, lại so không khí tụ hợp tốc độ còn nhanh. Nếu như một kích toàn lực, cái kia tất nhiên chấn thiên hám địa. Mặc Trần ngẩn ngơ, nguyên lai tưởng rằng ta tiện tay bắn ra ném đá, có thể xuyên kim liệt thạch, tu vi đã là có chỗ tiểu thành. Xem ra là ta ngồi vào xem trời. Thế nhưng hắn cũng không có nản chí, nắm chặt hai nắm đấm. Tin tưởng có một ngày, ta cũng như thế có thể có được thực lực như vậy. Nam tử đưa tay chống đỡ Mặc Hồng, nhị đệ không thể. Đại ca chịu không nổi ngươi cái này túi đầu. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chăm chú lên Mặc Hồng, ánh mắt bằng thẳng, lại có một vẻ thấy náy, xem xét liền biết nói tới hết thảy, đều xuất phát từ chân tâm. Nhị đệ, đại ca. Mặc Chân một mặt mờ mịt, cái này trong vòng một canh giờ chuyện phát sinh, cảm giác đã vượt ra khỏi cực hạn. Đầu tiên là luyện hồn cảnh cao thủ vì bảo vệ bọn hắn, một trưởng đánh bay tứ đại gia công tử, mà phụ thân thân lại đúng là đế gia gia chủ nhị đệ. Mặc Hồng một mặt kinh hoàng, gia chủ không thể. Ta chính là tội dân chi thân, lần này có thể thu tốt chủ tiếp kiến đã là vạn hạnh sự tình. Còn lại không cần nhắc lại, không cần nhắc lại. Hừ. Nam tử hư lạnh một tiếng, phất tay háo nói, nhị đệ, lúc trước ngươi, ta, tam đệ, ba người kết thành huynh đệ khác họ, từ đây ngươi chính là ta nhị đệ, ta chính là đại ca ngươi. Nhưng hắn lại khe như mày, nhị đệ như thế, chẳng lẽ còn tại lo lắng đế dương sự tình, không nói trước đế dương chết rồi nhiều năm như vậy, coi như hắn vẫn còn, bằng vào ta bây giờ thực lực còn không đối phó được hắn sao. Nhị đệ ngươi cứ yên tâm, mấy năm này ngươi chịu khổ, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong lời cuối cùng, nam tử nắm chặt hai nắm đấm, gần như nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghe đến cái này tên quen thuộc, Mặc Trần chấn động trong lòng, hai mắt hơi hơi nhìn về phía bốn phương hộ vệ, thầm nghĩ, đế dương, không biết lúc trước thanh âm kia là thật hay không. Mà Mạc Hồng thấy vô pháp chối từ, một trận do dự về sau, chỉ có thể đồng ý, há to miệng. Là, đại ca. Nam tử lại một cọc trong lòng chuyện, như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mặc Trần, ngươi chính là Trần Nhi đi, ta tên một chữ một cái nguyên từ ngữ, hành tẩu tu chân giới người đều xưng ta là Bạch Kiều công tử. Công tử xưng hô này lộ ra xa lạ, ngươi vẫn là gọi ta đại bá à? Vâng, đại bá Mặc Trần thở dài cung kính nói, ngày thường hắn đến thành nội buôn bán giã thu ra lông, ít nhất không được chính là nhục mạ cùng bạch nhãn, bây giờ đế gia gia chủ lại thành đại bá của hắn, hắn giờ phút này trong lòng cũng là kích động vạn phần. Đế Nguyên lại nhìn về phía Mặc Hồng, khẽ cười nói, chắc hẳn nhị đệ lần này cuối cùng chịu tiếp nhận ta mời, tất nhiên là vì Trần Nhi a. Mặc Hồng cũng không giấu giếm, vừa vặn mượn cơ hội này nói ra. Không dối gạt đại ca, một tháng sau chính là trong tộc mở ra kết giới, tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, ta muốn cho Trần Nhi mượn cơ hội này, cùng nhau tiến đến. Việc rất nhỏ. Tùy ý khoát tay áo, Đế Nguyên cười nói, Trần Nhi chuyến này nhưng có mục đích. Đi trước Thanh Hư Tông A Mạc Hồng quay đầu nhìn về phía Mạc Trần, trong mắt lại toát ra một tia thương cảm chi tình, đi xem một chút người sư công đi, nhiều năm như vậy ta cũng không có tận hiếu đạo, không biết lão nhân già ông ta bây giờ thế nào. Thanh Hư Tông. Đạo gia môn phái. Tại cái này ngoại hải Hoang Châu, bá chủ cấp thế lực tất không cần phải nói, tự nhiên là thánh huyết đế gia, có được một bên trật tự chỗ, thâm bất khả trắc. Mà tại đế gia phía dưới, còn có một đảo hai tông một các. Huyền Hoàng Cửu Long Đảo, Thanh Hư Tông, Hồng Hoang Bỉ Nhục Tông, Trần Luyện Các. Mà lần nữa phía dưới càng là có ít chi không hết môn phái lầu các san sát. Mặc Trần nhớ mang máng, phụ thân lúc trước uống say thời điểm, miệng bên trong đều sẽ nhắc tới Thanh Hư Tông cái tên này. Vậy liền cùng tiểu nữ cùng nhau đi tới A. Đế Nguyên suy nghĩ nói đúng lúc nàng cũng muốn đi Thanh Hư Tông làm ý chuyện. Loạn tự chi địa hung hiểm vô cùng, có thể cùng tiểu thư cùng nhau tiến đến, kia thật là quá rất qua. Mặc Hồng tay phải nắm chặt quả trượng, trên mặt không cầm được cao hứng. Đế Nguyên đưa tay tìm tòi, để cho ta nhìn xem Trần Nhi bây giờ tu vi thế nào. Mặc Trần còn không có kịp phản ứng, tay phải mạch môn nơi đã được nhấc lên. Mặc Trần chỉ cảm thấy mạch môn nóng lên, một đạo nóng rực vô cùng lực lượng xâm nhập thân thể, dọc theo kinh mạch của mình nhanh chóng du tẩu. Tê, thật mạnh mềm dai kinh mạch, đúng là hiếm thấy. Đế Nguyên trong mắt, kinh qua một chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, sờ lên cái cảm nói, ta nghe nói Trần Nhi kinh mạch lưu động, nhưng hôm nay xem ra, thế nhưng là cùng sự thật thật to không hợp a. Hả? Vậy dạng này nói là Trần Nhi khơi thông kinh mạch người, không phải đại ca. Mặc Hồng nghi ngờ nhìn về phía Đế Nguyên. Khơi thông kinh mạch. Đế Nguyên không hiểu nhìn về phía Mặc Hồng, cũng không phải là ta, nhị đệ ngươi biết tính tình của ta, không hỏi qua ý kiến của ngươi ta là sẽ không như thế làm. Việc đã đến nước này, Mặc Trần thấy vô pháp giấu giếm, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, cười khổ nói phụ thân, đại bá, chúng ta có thể hay không tìm một nơi yên tĩnh nói một chút. Xem ra Trần Nhi là có cơ duyên của mình. Sờ lên Mặc Trần đỉnh đầu, Đế Nguyên cười ha ha một tiếng, Trần Nhi yên tâm, Thánh Huyết Vệ là lúc trước ta và người phụ thân vô tận tâm huyết bồi dưỡng ra được, trung thành tuyệt đối, nơi này cũng không ngoại nhân. Mặc Hồng cũng dở khóc dở cười, ngươi tiểu tử thúi này, chẳng lẽ lại chúng ta còn biết ham cơ duyên của ngươi hay sao? Mặc Trần một thời chợt cảm thấy xấu hổ, có thể một thời gian lại tìm không thấy lý do thích hợp, chỉ có thể kiên trì nói lần nữa phụ thân, đại bá, ta cảm thấy chúng ta hay là tìm một nơi yên tĩnh nói một chút tương đối tốt. Đế Nguyên thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, quan sát bốn phía, cười khổ nói tất nhiên Trần Nhi nhiều lần kiên trì, vậy chúng ta liền đến cái này trong lầu các đi, trong lầu các sắp đặt cấm chế, hạ hoa cảnh phía dưới linh thức đều không thể rót vào. Ba người chậm rãi đi vào lầu các. Trong lầu các, Mặc Trần hơi trầm ngâm, chậm rãi nói đến, vừa nghe được đại bá cùng phụ thân có nâng lên Đế Dương cái tên này. Trần Nhi chớ có hồ nháo. Mặc Hồng giận tím mặt, việc này ngươi không cần biết rõ. Đế Nguyên lại giơ tay lên một cái, nhìn về phía Mặc Trần, không ngại, một người chết mà thôi, Trần Nhi ngươi nói tiếp. Thế là Mặc Trần liền trầm giọng đem rừng sâu bên trong phát sinh chuyện nói một phen, đương nhiên là có cửa ải yêu linh vị nghiệp đồ bộ phận chính là tóm tắt. Đế Nguyên sắc mặt biến hóa, hít một hơi khí lạnh, nếu như đây quả thật là Đế Dương tàn hồn, đó chính là có tương đối ám thủ chúng ta không có dọn dẹp sạch sẽ. Có thể nhiều năm như vậy hắn tàn hồn lại là làm sao sống được đâu, để phong vắng nhất, cần đối Thánh Huyết Vệ bên trong kiểm tra đối chiếu sự thật một phen. Nhị đệ, Trần Nhi, hôm nay tụ họp liền đến đây đi, đợi đến ngày mai, ta để cho tiểu nữ tiến đến nhà bái phỏng, lại cụ thể cùng Trần Nhi nói rằng thí luyện chi tiết. Các ngươi trong thành phụ đệ, ta cũng sẽ đốc xúc hạ nhân mau chóng hoàn tất. Đế Nguyên đang nghe việc này về sau, hiển nhiên đã mất tâm lại tụ họp. Vậy đại ca cáo tử, nhị đệ cũng không nói thêm lời. Vạn sự lấy cẩn thận làm chủ. Mặc Hồng biết rõ việc này sâu cạn, dứt lời liền dẫn Mặc Trần rời đi. 3. Một đêm không ngủ, đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Mặc Trần liền bỏ dậy. Đi đến trong viện, đón mặt trời mọc phương hướng, ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hắn hiểu được, chính mình tu vi tiến triển nhanh chóng như vậy, nhất định là thánh pháp công lao. Mà hắn tự thân tư chất, cũng không phải là tuyệt đỉnh. Tại hôm qua bị Đế Nguyên cái kia tùy ý một bước rung động đến về sau, hắn càng thêm bức thiết tăng lên tu vi của mình. Hắn đêm qua vô sự, nằm ở trên giường một phen suy tư, hạ nguyệt chủ luyện thần khai khiếu, mặt trời chủ luyện thể rèn thân, cái kia có thể không tại thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, mặt trăng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, nhật nguyệt cùng chiếu sáng thời điểm, dẫn tinh hoa nhập thể, thần thể đồng luyện. Lâu nghĩ không hiểu được, không bằng chính mình thân thân nếm thử một lần. Thật lâu, bình minh đã tới, thời gian đã đến. Mặc Trần toàn thân khí huyết cuồn cuộn, vận hành Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, toàn thân bách khiếu đều mở, thân thể hơi hơi phát run, trên bầu trời phảng phất hạ xuống một chút tơ vàng tơ bạc, quấn quanh toàn thân, vòng quanh người linh động, đây cũng là đang thu nạp Nhật Nguyệt tinh hoa dấu hiệu. Đương nhiên những dị tượng này đều chỉ có mang thánh pháp, cảm ứng Nhật Nguyệt người mới có thể trông thấy. Mà khi hắn tâm thần toàn bộ xuyên vào thời điểm, đột phát dị biến. Trước kia từng tia mặt trời tinh hoa lại ngân quang phối hợp xuống, đột nhiên tăng cường. Như sóng cả mãnh liệt chi thế vọt thẳng xoát hướng Mặc Trần thân thể. Mặc Trần bắp thịt toàn thân đều tại kịch liệt phồng lên, toàn thân khô nóng, thể nội tựa như một cái biển lửa. Lần này mặt trời lực lượng viễn siêu trước kia, hắn cố nén thống khổ, muốn thu liễm toàn thân khí huyết, nhưng hoảng sợ phát hiện thánh pháp lại không nghe sai khiến, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng rất nhiều hơn nhanh xu thế. Lúc này Mặc Trần đã cảm giác được trong cơ thể mình trước kia từng cường hóa kinh mạch phảng phất tại đứt thành từng khúc, rèn luyện qua ngũ tạng cũng sắp bạo tạc. Thần chí cũng không rõ rệt. Phảng phất sau một khắc liền đem bạo thể mà chết. Cái này Mặc Trần cơ hồ thổ huyết, chỉ là một lần ý tưởng đột phát nếm thử, không nghĩ tới lại thu nhận như thế hậu quả, hắn giờ phút này tâm tình thật sự là hối tiếc không kịp. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Mặc Trần sau lưng đột nhiên bày ra một bức từ màu lam tinh quang tạo thành sơn hà hòa quyển. Bầu trời hạ xuống từng tia ngân quang cũng đột nhiên tăng cường, phảng phất thiên ngoại ngân hà đồng dạng bay thẳng vào trong bức tranh. Vàng bạc cuốn quanh, hòa lẫn. Mặc Trần hừ một tiếng rên rỉ, trước đó cái kia cố bàng bạc lực lượng, lại trong nháy mắt tiết ra, trong chốc lát toàn bộ thân thể cơ bắp khô quát, hình dung tiểu thụy, phảng phất bước kế tiếp liền đem bước vào quỷ môn quan lão giả, nếu như là bảo trì loại trạng thái này, khẳng định ngay cả một ngón tay cũng vô pháp động đậy. Chợt, thân thể lại đột nhiên phồng lên, nổi gân xanh, cái kia cỗ thân thể bạo liệt cảm giác, lại lần nữa trở về, cả người lại tựa như lớn nguyên một vòng. Nhưng trong khoảnh khắc, cỗ lực lượng này lại biến mất, đến một lần, toàn bộ thân thể lại phảng phất tại thổ nạp. Nhục thân thổ nạp, chưa bao giờ nghe thấy. Ba cái đi về sau, cỗ lực lượng này cuối cùng biến mất hầu như không còn. Lúc này Mặc Trần trong thân thể khí huyết lại tất cả đều hướng nơi trái tim trung tâm trào lên, quanh thân khí thế thu liễm, nhưng thể nội huyết khí bàng bạc như biển cả, so trước đó càng sâu rất nhiều. Huyết khí lấy tâm làm ốc xá, đúng là thần khí xá tâm đại viên mãn dấu hiệu. Mà Mặc Trần sớm đã nằm trên mặt đất thân thể co lại, miệng sùi bọt mép, vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt trắng dã, đất trời đen kịt. Đối mặt như thế thiên đại phúc duyên, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta cũng không tiếp tục mù luyện. Chương 6, Thần binh các. Uy, ngươi không sao chứ? Một thanh linh âm thanh truyền đến, thiếu nữ vội vàng chạy vào trong sân, quỳ trên mặt đất, vô Mặc Trần gương mặt, ngươi tỉnh nha. Mắt thấy Mặc Trần không có phản ứng, thiếu nữ càng là sốt ruột, hoảng bét, cha để cho ta tới giảng thuật xuống thí luyện bên trong công việc, có thể ta vừa mới tiến viện tử, hắn liền miệng sùi bọt mép, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng nhìn chung quanh, lại mím môi một cái, phảng phất hạ quyết tâm, vận khởi toàn thân khí lực. Ba một thanh thúy thanh âm vang lên, một bàn tay quạt tại Mặc Trần trên mặt, bốn phía hoa cỏ mãnh liệt lắc lư, một tát này lại quạt ra kinh phong. Thiếu nữ thấy Mặc Trần không có phản ứng, cắn răng một cái trái ngược tay, lại là ba một tiếng, lại quạt một bàn tay. Thiếu nữ này cảnh giới cỡ nào, mới nhìn phía dưới toàn thân khí huyết thu liễm, tựa như người bình thường, nhưng lúc này mặt trời chói chang trên không, ánh mặt trời chiếu xuống, thiếu nữ lại quanh thân vô ảnh. Đây chính là nhân cảnh đỉnh phong, chính lập vô ảnh trạng thái. Cái này hai bàn tay đi lên, Mặc Trần chỉ có thể may mắn chính mình vẫn còn đang hôn mê trong đó. Trong chốc lát, Mặc Trần liền thanh tỉnh lại, cảm thấy trên mặt từng cơn đau ý, hai mắt miễn cưỡng hơi mở một tuyến, lờ mờ nhìn thấy một trương màu vàng nhạt gương mặt, khuôn mặt hơi tròn, ấu mi cong cong, mắt phượng hàm ưu. Lúc này hai mắt đều trận to chút, chỉ thấy trước mắt là một vị thanh tú thiếu nữ, một thân thanh sam, buộc một ngựa đuôi biện, ước chừng 15-16 tuổi. Màu xám nhạt đôi mắt, mặt mày linh động. Nhìn kỹ, gò má trái nơi sinh ra một hạt tinh tế nốt ruồi, tăng thêm một phần đáng yêu. Mà cái này thiếu nữ khả ái giờ phút này đang một mặt lo lắng nhìn lấy mình. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Thiếu nữ giống như là như chút được gánh nặng vô bộ ngực, thở phào một hơi, chợt gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Hi hi, ngươi người này hảo hảo kỳ quái, ta gặp qua người khác luyện võ kỹ luyện nổi điên, ăn đan dược ăn miệng phun máu tươi. Giống như ngươi ngồi tựa như cái con tôm đồng dạng rút, miệng sùi bọt mép ngược lại thật sự là lần đầu tiên thấy. Ngạch Mặc Trần chật vật chống lên thân thể, một mặt xấu hổ, nhưng việc này lại không thể cùng thiếu nữ này nói tỉ mỉ, chỉ có thể lắc lắc miệng bên trong bọt mép, lập tức cảm giác gương mặt đau rát, vô đức phòng trong sao bên trong xe rút lui dạng, tê. Hào Ân, mặt của ta thế nào sưng thành dạng này, tê. Đau quá. Hai tay của hắn sờ lấy chính mình mặt sưng, nhớ mang chính mình tại bình minh thời điểm. Vận hành Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp đồng thời hấp thu Nhật Nguyệt Chi Huy nhập thể, cả hai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, lại kém chút ủ thành đại họa. Nhưng hôm nay thân thể của mình không ngại, huyết khí càng tăng mạnh hơn hành, tu vi càng là lấy đạt thần khí xá tâm cảnh giới. Nhưng mặt mũi này thế nào xưng thành dạng này, kịch liệt đau nhức vô cùng, ngay cả lời đều nói không rõ. Thiếu nữ nghe xong lập tức sau đó đứng dậy lui, sóng mắt lưu chuyển, mu tay trái phụ, ho nhẹ một tiếng ông cụ non nói, ta gọi Đế Phong Linh. Cha để cho ta tới cùng ngươi nói rằng có quan hệ thí luyện chi tiết, tiện thể chỉ điểm 1-2, truyền thụ cho ngươi chút ngoại tộc võ kỹ. Nguyên lai thiếu nữ này, chính là Đế gia gia chủ Đế Nguyên con gái, Đế Phong Linh. Thiên thu vô tuyệt sắc, đẹp mắt là giai nhân. Nỉ non tiếng chuông gió, kinh vi thiên hạ nhân. Cái này thơ dùng để hình dung cái này thiếu nữ, thật sự là đúng mức. Vừa mới ta lấy cùng Hồng Thúc thấy qua. Đế Phong Linh tiếp tục tự mình nói ra, sau đó liền gặp ngươi hôn mê trên mặt đất. Ta lập tức giúp ngươi ăn vào một khỏa lưu thông máu thanh thần đan, chắc là đan dược tác dụng phụ để ngươi mặt sưng phủ. Đây cũng là Mặc Trần đối tu chân giới hiểu quá ít, Nhật Nguyệt Chi Huy cùng thời gian vào thể, giống như là cảm thụ thiên địa khí tức. Cái này không phải một khỏa có lẽ có đan dược có thể tiêu trừ. Đế Phong Linh thấy Mặc Trần còn tại mờ mịt trong suy tư, lại nắm chặt ho nhẹ một tiếng khụ khụ. Chỉ là đan dược một cái, không đáng nhắc đến. Không nói trước những này, tại mở ra thí luyện trước đó trong một tháng này, ta sẽ đến thích hợp chỉ điểm xuống ngươi tu hành, giúp ngươi sớm ngày đạt tới nhân cảnh đỉnh phong. Dù sao loạn tự chi địa hung hiểm vô cùng, nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị mới là. Đều cược lẫn nhau lượng hướng cửu, đa tạ, đa tạ, đa tạ cô nương cứu rút. Mặc Trần cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình thường chút, nhưng có vẻ như không có đưa đến cái tác dụng gì. Đế Phong Linh vội vàng khoát tay háo, ta lớn ngươi một tuổi, ngươi gọi ta Phong Linh tỷ chính là, nguyên bản còn muốn so với ngươi thử một phen, xem ngươi bây giờ dạng này hay là sau này hay nói à. Ngươi nhanh đi thoa xuống mặt, tiêu tiêu sưng, ta dẫn ngươi đi thành nội thị trấn đi một lần. Trung Dung Thành, thành đông một mảnh đế ra phiên chợ. Phiên chợ bên trong hai bên cái nhà san sát nối tiếp nhau, bình thường có tử quán, hàng thịt, khách sạn vân vân. Các loại trong cửa hàng cũng có đủ loại kiểu dáng tơ lụa, châu báu hương liệu, ngoại trừ những cửa hàng này bên ngoài còn có thảo dược luyện đan, đúc kiếm rèn sát, phụ triện pháp khí, các ngành các nghề, cái gì cần có đều có. Phố xá người đi đường, chen vai thích cánh. Liếc nhìn lại, đều là quan lại quyền quý, con em nhà giàu. Mặc Trần cùng sau lưng Đế Phong Linh, trong lòng không khỏi có chút kích động, đổi lại trước kia, hắn cũng không có tư cách vào cái này phiên chợ. Phiên chợ hai bên, cách mỗi 100 mét liền đang đứng một đế gia hộ vệ, toàn thân huyết khí như biển, ánh mắt hung ác. Mà những hộ vệ này tại nhìn thấy Đế Phong Linh về sau, đều đáp lại mỉm cười thân thiện. Hai bên vũng đầu nhỏ phiến, thậm chí lớn tiếng la lên, tiểu mỹ nữ mang theo tiểu tùy tùng đến tuần hành rồi. Đế Phong Linh đối với cái này lại lơ đễnh, ngẩng đầu mà bước, bím tóc đuôi ngựa hất lên, phảng phất càng thêm đắc ý, dẫn đám người liền một mạch cười vang. Đế Phong Linh mặc dù là cao quý đế gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, nhưng làm người chân thành, lòng dạ cởi mở, trí tình trí nghĩa, ngày bình thường càng ưa thích nghe nói đủ loại kỳ nhân dị sự, kết giao các loại bốn phương hảo hữu, nghe bọn hắn nói đến các loại loạn tự chi địa chuyện xảy ra, chỗ nào sinh ra thiên địa dị tượng, dị bảo xuất thế. Bên nào lại có người tìm được viễn cổ truyền thừa, một bay lên trời. Các loại sự tích, nghe nàng như si như say, tâm đã phảng phất bay đến ngoại giới. Đến, tiên tiến nơi này đi. Đế Phong Linh chỉ phía trước xa hoa lầu cát. Chỉ thấy cái kia lầu cát, lầu cao 3 trượng 6 thước, lầu cát nguy nga, quỳnh lâu ngọc vũ, dùng mã não xây liền lan can, dùng minh châu giả dạng làm trụ cột. Trước cửa bảng hiệu bên trên khắc lấy 3 chữ to thần binh cát, vừa lại tranh sát, mị nhược ngân câu, xem xét liền biết xuất từ đại sư tay. Chỉ là lầu này vẻ ngoài, liền để cho Mặc Trần trong lòng giật mình. Đi vào trong lầu cát, thứ nhất thời gian đập vào mi mắt chính là treo ở phía bên phải trên vách tường một đao một kiếm. Bảo đao toàn dài 1 thước 4 tấc, kiểu dáng cổ điển, khắc dấu tường long văn, trên lưới đao ẩn ẩn có sắc trời dập dờn, từng cơn sắc khí hóa thành thấm lạnh hàn ý, thấu không mà tới. Trên chuôi đao khắc dấu 2 cái chữ to Hàn Long. Mà một bên cái kia thần kiếm, kiếm dài 2 thước, khoan 2 thốn, khách quan cùng bình thường trường kiếm lại ngắn, thân kiếm rực rỡ như bạch ngọc, hàn quang bức người, lưới đao như sương tuyết, cùng trong tiệm quang hoa hòa lẫn. Trên chuôi kiếm thình lình lũ lấy minh tuyết 2 cái chữ triện. Chỉ là trước cửa này Hàn Long bảo đao, Minh Tuyết thần kiếm liền xem Mặc Trần một trận đầu váng mắt hoa. Lầu 1 chính là bực này thần binh lợi khí, cái kia lầu 2 lại nên cỡ nào tình hình, coi là thật xứng đáng thần binh các 3 chữ to. Mà lúc này trong lầu các, người người nhốn nháo, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, đầu đầy mồ hôi, cho nên ngược lại tạm thời còn không có nhân viên cửa hàng phát hiện mới vừa vào cửa Đế Phong Linh cùng Mặc Trần hai người. Lần này tiến đến Thanh Hư Tông, đường xá xa xôi. Ngươi trước tiên ở cái này chọn một thanh vừa tay binh khí, không cần để ý giá cả. Ta đi trước tìm người, lập tức quay lại. Đế Phong Linh dứt lời, liền đi về phía lầu 2. Mặc Trần bây giờ có mang yêu linh vị nghiệp độ như thế dị bảo, lại tu luyện Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp như thế thần công, xác thực chỉ thiếu một thanh binh khí nơi tay. Một thanh thần binh lợi khí, bất luận là chặt quái tầm bảo hay là hành tẩu tu chân giới, đều tối thiểu có thể đem thực lực tăng lên một cái cấp độ. Mà cái này trong lầu các binh khí từng cái được xưng tụng thần binh lợi khí cái danh xưng này. Nắm giữ như thế thần binh lợi khí nơi tay, càng là chẳng khác gì là nhiều cái tính mạng. Như thế ân tình, không biết nên thế nào đi trả. Mặc Trần nhìn xem đầy lầu binh khí, nghĩ thầm. Hắn đang chọn tính lên, đông nhiên gầm lên giận dữ từ phía sau lưng vang lên, tiện nhân, lại là ngươi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Mặc Trần nhìn lại. Không phải là lần trước bị Thánh Huyết Vệ một trưởng vỗ bay Hà Thiên Sung cùng cái kia 4 cái áo xanh hộ vệ sao, mà lúc này cái này Hà Thiên Sung đâu còn có thụ thương dấu hiệu, hai tay hoàn hảo không chút tổn hại, trung khí 10 phần. Cái kia Hà Thiên Sung lại quát, đáng tiếc cái kia lão tiện nhân không tại, nếu không hai người các ngươi ta cũng sẽ không buông tha. Lời này vừa ra khỏi miệng, Mặc Trần sắc mặt một thoáng thời gian âm trầm xuống, cái này Hà Thiên Sung lại nhiều lần nhục nhã cha mình, sớm đã xúc phạm Mặc Trần vậy ngược. Hắn đưa tay thở dài, không cam lòng yếu thế châm chọc nói, đêm qua một trưởng vỗ tay gãy, bây giờ chu lên mánh như con chó, không hổ là tứ đại gia thiếu gia, nội tình thâm hậu, Mặc Trần thực sự bội phục gấp. Hai câu này, nghe Hà Thiên Sung mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lập tức một trưởng vỗ chết Mặc Trần, hôn trướng, nếu không phải phụ thân ta kịp thời làm ta nối xương tục mạch, phục dụng trong tộc thánh đan, ta sớm đã rơi vào tàn tật chi thân. Ta hiện tại chỉ muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, nhìn ta hôm nay không xé nát miệng chó của ngươi. Lời còn chưa nói hết, Hà Thiên Sung liền một cước bước ra, tay phải nắm tay, đang chuẩn bị một quyền đánh ra, một tiếng quát từ phía sau truyền đến. Làm càn, ai dám động thủ? Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Đế Phong Linh kéo một cái tóc trắng lao giả từ lầu 2 đi tới. Lại còn có người dám ở thần binh các dương oai, là không đem ta đế ra để ở trong mắt hay sao? Hà Thiên Sung nghe được chán nổi gân xanh lên, muốn phóng xuất chút ngoan thoại, có thể lại kiêng kỵ Đế Phong Linh bối cảnh. Mà càng làm hắn hơn e ngại chính là, Đế Phong Linh bên cạnh cái kia lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt bên trong ẩn chứa từng cơn uy áp, xem Hà Thiên Sung toàn thân khó chịu, gần như thổ huyết. Hà gia là Trung Dung thành một trong tứ đại gia, mà Hà Thiên Sung lại là cao quý công tử nhà họ Hà, ngày bình thường khi nam phách nữ sự tình không làm thiếu, nhưng sợ nhất chính là cái này Đế Phong Linh. Đế Phong Linh nhất ghét ác như cửu, bình thường gặp được Hà Thiên Sung, có chút không hài lòng chính là một trận đánh đập. Hai người mặc dù đều là chính lập vô ảnh cảnh giới, có thể Hà Thiên Sung tư chất thường thường, tu vi toàn bộ nhờ đan dược chống chất, không phải Đế Phong Linh đối thủ. Trong nháy mắt, chính là mắt mũi sưng bầm, mà Hà gia hộ vệ lại không dám tiến lên hỗ trợ, nếu như là tổn thương Đế Phong Linh, cái kia Trung Dung thành bên trong nhưng liền không có Hà gia. Hà Thiên Sung phẫn hận bất bình, trong lòng oán khí càng sâu, chỉ có thể quay đầu đối với Mặc Trần kêu lên tốt người, chính mình không có bản sự, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau. Mặc Trần hư lạnh một tiếng, nghĩ thầm bây giờ tu luyện Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, so với cái kia Hà Thiên Sung mặc dù yếu một cảnh giới, nhưng toàn thân khí huyết chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thực lực đã đến, chỉ kém kinh nghiệm thực chiến. Vừa vặn nhờ vào đó ma luyện một phen, liền quay người đối Đế Phong Linh thở dài nói, việc này tìm căn nguyên đến cùng là bởi vì ta mà lên, cũng nguyên nhân ta đến gánh chịu. Phong Linh tỷ có thể hay không vì bọn ta đồng dạng đất, để cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một lần. Chương 7, Phong Linh tỷ, ta muốn học võ kỹ. Tiểu Phong Linh, ngươi cảm thấy cái này Mặc Trần thế nhưng là Hà Thiên Sung đối thủ. Lão giả tóc trắng một mặt từ ái nhìn xem Đế Phong Linh. Ta cảm thấy, mặc dù Mặc Trần cảnh giới yếu một cấp bậc, thế nhưng ta nhìn hắn khí huyết trào lên, nhục thân cường hành, hôm nay ta toàn lực quạt hắn hai bàn tay, một nén nhang thời gian hắn liền tiêu sưng lên, xem ra công pháp của hắn rất là thần kỳ. Đế Phong Linh nhìn về phía trên đài hai người, sờ lên cằm hơi tự định giá một phen. Ngạch, ngươi vì sao muốn quạt hắn bàn tay? Lão giả tóc trắng cảm thấy một trận kỳ quái, một thời có chút ngây ngẩn cả người. Đế Phong Linh khuôn mặt đỏ lên, nắm lấy lão giả tay áo, nghiêm ra ra, việc này ngươi đừng hỏi nữa, đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Lão giả tóc trắng một trận cười khổ, nữ hoa lớn, luôn yêu thích có chút ít bí mật, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng lôi đài. Thiện nhân, ngươi có dám cùng ta lập xuống tử chiến pháp quyết sao? Hà Thiên Sung đưa tay chỉ một chỉ bầu trời, một mặt trêu tức cùng trào phúng nhìn xem Mặc Trần, trong lời nói tràn đầy nồng đậm khinh thường, sinh tử do trời định không khỏi mệnh, hết thể ngay tại một kiếm ở giữa. Mặc Trần, ngươi có dám đáp ứng? Tử chiến pháp quyết, lục thánh thời kỳ sáng lập, sinh tử do trời định giám thị, bất kỳ cái gì ngoại lực không thể can thiệp, nếu không ắt gặp ngũ lôi oanh đỉnh, trời chu đất diệt. Sinh tử do trời định không khỏi mệnh, hết thể ngay tại một kiếm ở giữa. Chính là tử chiến pháp quyết khẩu quyết, chỉ cần một phương khắc ứng, pháp quyết liền lập tức thành lập. Mặc Trần giờ phút này hơi híp con mắt, tử chiến pháp quyết nội dung, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, hắn nhìn từ trên xuống dưới Hà Thiên Sung, chính mình mặc dù tu luyện thánh pháp, nhưng dù sao Hà Thiên Sung lấy đạt chính lập vô ảnh cảnh giới, cấp độ ở giữa trên lệch không thể khinh thường. Nếu như là cầm sự vật so sánh với, thần khí xá tâm khí huyết tựa như trào lên không thôi giang hà, mà chính lập vô ảnh khí huyết lại như sóng cả mãnh liệt biển cả. Chất lấy đạt, lượng không kịp. Tại Nhật Nguyệt tinh hoa cỏ rửa phía dưới, Mặc Trần nhục thân khí lực tuy mạnh tại Hà Thiên Sung, nhưng nếu là kéo thành đánh lâu dài, hắn thua không nghi ngờ, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Hắn hơi hơi quay đầu tiếp xúc xuống ánh mắt ngoạn vị Đế Phong Linh, lại phát hiện một bên lão giả tóc trắng, cũng là đối với Hà Thiên Sung một mặt xem thường. "Tốt, vậy liền ký kết tử chiến pháp quyết ta." Mặc Trần khẽ cười một tiếng, đáp ứng nói. Thấy Mạc Trần đáp ứng như thế dứt khoát, Hà Thiên Sung lại là sững sờ một chút. Dưới đài Hà gia hộ vệ một mặt xấu hổ, càng làm cho trong lòng của hắn dần dần dâng lên một trận bất an. Nuốt nước miếng một cái, đối với mình lỗ mãng cảm thấy có chút hối hận. Hắn sợ chết, hắn rất sợ chết, hắn ra sao ra công tử, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Coi như hắn không cố gắng tu luyện, hắn đồng dạng có thể dựa vào gia tộc cung cấp đan dược cứng rắn đống đến luyện hồn cảnh giới. Nhưng giờ phút này đã không phải do hắn hối hận, sân đấu võ chung quanh lập tức tạo ra một trận ánh sáng mạc. Tử chiến pháp quyết, có hiệu lực. Mạnh miệng, lúc này mới bao lâu thời gian, nhất định là đế phong linh cái kia yêu nữ, dùng đại lượng đan dược giúp hắn tăng lên tới thần khí xá tâm cảnh giới, hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Một trận lừa mình dối người tâm lý an ủi về sau, Hà Thiên Sung hơi ổn định lại tâm thần, ngoài miệng lại kêu gào nói, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Mà lúc này, sân đấu võ bên ngoài đen nghịt một mảnh, mọi người đều bị tử chiến pháp quyết màn sáng hấp dẫn tới. Chu lão nhục, cái này cùng Hà gia thiếu gia thi đấu chính là ai, sao chưa thấy qua? Một gầy cao nam tử một mặt hiếu kỳ, hướng bên cạnh thân cao lớn mập tròn thịt heo cửa hàng trưởng quỹ dò hỏi. Nghe nói là đế gia đại tiểu thư tùy tùng, Hà Thiên Sung cùng hắn có chút khúc mắc, cho nên hai người liền lên luận võ đài, dựng lên tử chiến pháp quyết. Chu lão nhục một bên ngẩng đầu nhìn quanh, một bên hồi đáp. Cùng đế gia đại tiểu thư tùy tùng lập tử chiến pháp quyết. Thật sự là ngu xuẩn, pháp quyết này còn có Hà nam tử còn chưa có nói xong, liền bị Chu lão nhục ngắt lời nói. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, Hỏa lão đổi, ngươi có còn muốn hay không muốn ngươi cái kia răm đồng cửa hàng? Chu lão nhục hoảng sợ nhìn bốn phía, nơi này chung quanh khẳng định còn có Hà gia người, ngươi sợ là không muốn sống nữa. Nguyên lai cái này gầy cao nam tử gọi Hỏa lão đổi, bình thường từ thịt heo cửa hàng bên trong buôn bán thịt heo, chính mình tại gia công chế thành răm đông buôn bán. Hai người trưởng quỹ có qua có lại, quan hệ cũng là vô cùng tốt. Lúc này đài luận võ bên trên, Mạc Trần đối với Hà Thiên Sung làm một cái thủ hiệu mời. Xoát một tiếng, Hà Thiên Sung chuyển động, không nhìn giao thủ trước lễ tiết, hắn tin tưởng vững chắc kẻ thắng làm vua, bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Hắn bước dài ra, bay thẳng Mạc Trần mà đi, nhanh như điện mang. Xông đến nửa tràng, hắn hai chân ra sức đạp mạnh, dưới chân sân bãi đều bị đạp bắt đầu rạn nứt. Lập tức đằng không mà lên, tay trái vạch một cái, bàn tay phải làm lưỡi đao, hướng xuống một bổ. Tê một tiếng, không khí chung quanh phảng phất đều bị đánh mở. Mạc Trần thấy thế, lại nguy nga bất động, chân trái hơi cong, đùi phải tiến lên trước, bàn tay trái vẽ nửa tròn, cánh tay phải cơ bắp trong nháy mắt phồng lên, vung một quyền hướng lên đánh ra, không tránh mảy may. Quyền ấn cùng tay không tương giao. Vung. Một tiếng, không khí bạo liệt, luận võ đài mặt đất lập tức sụp ra một đạo lại một đạo màu đen khe hở. Đây là hai người thi triển toàn lực một lần giao phong. Hai người riêng phần mình lui lại, người ở bên ngoài xem ra người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mà, mới giao thủ một cái, Hà Thiên Sung sắc mặt liền thay đổi, sắc mặt trắng bệch, trên bàn tay truyền đến lực lượng, chứng minh hắn cùng Mạc Trần khí lực, lại sàn sàn với nhau. Hắn dòng dã cao hơn Mạc Trần một cảnh giới, nhưng lúc này hai người khí lực lại không kém bao nhiêu. Hắn xuất thân tôn quý, tẩy tùy đan, tăng lực đan, luyện thần đan, các loại đan dược như kẹo đường, hắn tu luyện Hà gia công pháp truyền thừa, tại đan dược trồng chất dưới, trong vòng một năm đạt tới nhân cảnh đỉnh phong. Hắn tự phụ, hắn cho là mình tư chất mặc dù so ra kém đế gia yêu nghiệt, nhưng hắn giống nhau là nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhưng lúc này hắn dĩ nhiên là cùng một núi rừng thợ săn không phân sàn sàn nhau, chuyện này với hắn tôn nghiêm mà nói, là lớn lao châm trọng. Mạc Trần thấy thế, khí thế càng sâu, giống to một tiếng, chính lập vô ảnh, không gì hơn cái này. Chân trái hướng phía trước ra sức đạp mạnh, tay phải vồ một trường, trường phong như tiếng sấm vang hai, tư thế gấp, khiến người ta khó mà phòng bị. Hà Thiên Sung tâm thần đã loạn, thấy trường phong sắp gào thét mà tới, cuống quýt đưa tay ngăn cản. Thật không ngờ Mạc Trần một trường đánh ra, khí huyết trong nháy mắt tuôn hướng hai chân, lập tức hai chân nổi gân xanh, đột nhiên đạp mạnh, bay thẳng đến bên trên một đạo trường phong trước mặt, chân trái lại một cước, đột nhiên đạp nát sàn nhà, ổn định thân hình, tay phải vung lên, lại là một trường, sau trường đẩy trước trường, hai đạo trường phong lực đạo lẫn nhau chồng chất lên nhau, tư thế mãnh, càng là không gì sánh kịp. Chỉ một nháy mắt, Hà Thiên Sung liền cảm giác khí tức tắc nghẽn trệ, đối phương trường phong lại như sóng dữ vô vào bờ, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Ngay tại trong tích tắc, song trọng trường phong dây lát đến, ấn trên người Hà Thiên Sung, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người hắn bay ngang ra ngoài, phịch một tiếng đâm vào màn sáng phía trên. Toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn qua hai chiêu liền bị đánh bay Hà Thiên Sung, đế phong linh tay nhỏ chậm rãi che môi đỏ, một mặt rung động. Nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy Mạc Trần sẽ thắng, nàng tin tưởng con mắt của phụ thân, trong lòng nàng phụ thân chính là hết thảy, thiên hạ cao thủ mạnh nhất. nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ thắng như thế tấn mãnh. Nàng không khỏi suy tư, giữa sân hai người lần thứ nhất giao phong sau nàng liền nhìn ra Hà Thiên Sung tâm thần đã loạn, nhưng này về sau song trọng trường phong, mình nếu là đón đỡ không biết hạ chẳng có thể hay không giống như Hà Thiên Sung. Lúc này, bên ngoài sân quần chúng vây xem cũng sắc mặt khác nhau. Có con em nhà giàu như Đế Phong Linh đồng dạng mắt trợn tròn, Hà Thiên Sung thực lực thế nào, bọn hắn đều rõ ràng, tuy là ăn đan dược ăn ra cảnh giới, nhưng dù sao đạt tới nhân cảnh đỉnh phong. Chẳng ai ngờ rằng trận này tử đấu nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Loại như Chu lão nhục cùng Hỏa lão đổi những người này lại hớn hở ra mặt, Hà Thiên Sung loại này tai họa nếu là chết rồi, cuộc sống của mình coi như đối lập an ổn nhiều. Mà còn có một bộ phận người nhãn thần nhấp nháy, đi lặng lẽ ra đám người, hướng ngôi cái gia tộc bên trong báo cáo đi. Trong tràng, Mặc Trần nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hà Thiên Sung, vững bước đi thẳng về phía trước, hai tay của hắn nắm tay, chuẩn bị kết thúc trận này tử đấu. Đột nhiên dị biến dâng lên, nơi xa sủi lơ Hà Thiên Sung lại bắt đầu toàn thân run rẩy, nguyên bản đã ngưng trệ khí huyết lần nữa trào lên, mà lại so trước đó càng sâu, đống nhiên tăng vọt. Hắn tứ chi chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Trần, trong miệng phun ra từng cơn sương trắng, trong mắt hồng quang lấp lóe, lại như hổ báo. Hoàng bét, là hổ báo hoàn. Đế Phong Linh một tràng thốt lên. Hổ báo hoàn, sau khi phục dụng người như hổ báo, tạm thời có được hổ báo lực lượng, Mặc Trần ngươi mau tránh ra. Đoạn này thời gian ngươi không phải đối thủ của hắn, chờ hổ báo hoàn thời gian vừa tới hắn liền không có cách nào nhúc đích. Hà Thiên Sung túi người trên mặt đất, ngẩng đầu một trận gầm thét, lại như hổ gầm thanh âm, chấn thiên liệt địa, xuyên kim liệt thạch. Hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, nhấc lên tay phải, nhắm ngay Mặc Trần bề ngoài trực kích xuống dưới, năm ngón tay đầu ngón tay hiện ra từng cơn hàn mang. Mặc Trần thầm nghĩ không ổn, bước chân dịch ra, một mình lóe lên, hàn mang thiếp thân sắc qua, tại trên quần áo lôi ra năm đạo lỗ hổng. Mạo hiểm vô cùng. Mà cái kia Hà Thiên Sung bổ nhào về phía trước về sau, thấy không có hiệu quả, lập tức tay trái chống đất, chân trái hướng trên mặt đất đột nhiên đập mạnh, không trung thân thể thay đổi, đùi phải tựa như trường tiên đồng dạng vung ra. Mặc Trần thấy đã lui đến phía sau màn sáng nơi, không đường tối lui, linh cơ khẽ động tay trái mu bàn tay ngăn cản, tay phải từ dưới đi lên nâng lên, mượn lực trượt đi, thân thể ngửa về đằng sau, lại từ Hà Thiên Sung hai chân phía dưới trượt đi qua, chợt lại lập tức đứng dậy. Vặn người nhảy một cái. Mà làm hắn cũng không nghĩ tới chính là, trước kia chỉ muốn nhảy ra góc chết nơi, lúc này hắn lại nhảy một cái cưỡi tại Hà Thiên Sung trên lưng. Hơi sơ thần, bị Hà Thiên Sung một cước sau đá vào chỗ lưng, hổ báo lực lượng cỡ nào hung mãnh, Mặc Trần lúc này miệng phun máu tươi. Hà Thiên Sung thấy thế, đứng thẳng đứng dậy, hai chân đứng trung bình tấn, chắp tay trước ngực, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, gầm lên giận dữ, từng cơn huyết khí từ trong thân thể phun ra ngoài. Tại bên ngoài cơ thể ngưng kết thành từng tia huyết sắc linh khí, vòng quanh người linh động. Ta hôm nay phải giết ngươi. Đại lượng huyết sắc linh khí tại Hà Thiên Sung trước mặt ngưng tụ, trong nháy mắt thành một huyết sắc trượng hai trường thương, ngũ trảo thần long quấn quanh cán thương, đầu mũi thương lưu chuyển tia chớp màu đỏ ngòm. Vây xem bên trong, rất có người biết hàng, cả kinh kêu lên, Hà gia chuyển thừa võ kỹ, địa sát huyết lôi thương. Chỉ thấy Hà Thiên Sung điều động khí huyết chạy xiết đến tay phải, cầm lấy huyết thương, hướng Mặc Trần nơi ngực. Đột nhiên ném một cái. Ầm. Vừa vỡ không âm thanh truyền đến, huyết sắc lóng lánh ánh sáng đỏ toàn trường, huyết thương những nơi đi qua, không khí nổ tung, sân bãi đứt thành từng khúc, loạn thạch trùng thiên. Đây cũng là võ kỹ uy lực. Mắt thấy huyết thương sắp đâm trúng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Phong Linh chân phải hướng chỗ hư không đặt mạnh, phía trước không khí phảng phất bị một đao cắt ra, lại oanh một tiếng khép lại, tại khép lại trước đó, Đế Phong Linh dĩ nhiên bước vào giữa sân. Nàng đứng tại Mặc Trần trước người, tay phải dần dần ngưng tụ mảng lớn băng xương sương mù, lại có tử sắc thiểm điện phảng phất từ trong hư không sinh ra, quấn quanh trên đó. Nàng chân phải đạp một cái, dựng đứng bàn tay, tựa như thần kiếm, bay thẳng huyết sắc trường thương, cả hai chạm vào nhau thời khắc, trước kia trong dự đoán tiếng nổ cũng không truyền ra, chỉ thấy máu sắc trường thương, bị tay kiếm từ đó bổ làm hai, phân hai cái phương hướng bắn ra. Mà Đế Phong Linh khí thế không giảm, một thoáng thời gian dây lát đến Hà Thiên Sung bề ngoài, bàn tay nàng hướng bên phải lại, tay kiếm biến bàn tay. Chỉ nghe ba một tiếng, Hà Thiên Sung bị đập bay ra ngoài. Đế gia võ kỹ, tử điện thanh xương. Bên ngoài sân lại là hoàn toàn yên tĩnh, hổ báo hoàn hiệu lực đã qua, Hà Thiên Sung nằm trên mặt đất, toàn thân vô pháp động đậy, gò má trái cháy đen, con ngươi trợn to, y nguyên không chịu tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, miệng bên trong còn đang không ngừng nỉ non, tử đấu pháp quyết, vì cái gì có thể bị can thiệp. Hừ. Đế Phong Linh hai tay chống lạnh, hừ lạnh một tiếng, tử đấu pháp quyết, sinh tử do trời định. Lại khinh thường nói, hoang thánh bí cảnh, từ hoang thánh đế tuấn sở kiến, ngươi cái này đầu góc heo cũng không nghĩ một chút, ở chỗ này cái gì là trời, ta đế gia chính là trời. Dứt lời nàng trở lại nhìn về phía Mạc Trần, hai bên gương mặt hơi hơi hướng lên nhếch lên, một mặt đắc ý, thế nào, ngươi Phong Linh tỷ lợi hại sao? Mà Mạc Trần lại ngơ ngác ngồi dưới đất, một mặt sùng bái nhìn về phía đế Phong Linh, Phong Linh tỷ, ta muốn học võ kỹ. Chương 8, chọn lựa binh khí. Đế Phong Linh đem Mạc Trần đỡ đến dưới đài. Vừa xuống đài chậm rãi mấy bước, Mạc Trần liền thẳng thẳng thân thể, đối đế Phong Linh nói, đa tạ Phong Linh tỷ cứu giúp, đều là một ít tổn thương, ta đã mất ngại. Mạc Trần tuy bị Hà Thiên Sung một cước đá trúng sau lưng, miệng phun máu tươi, nhưng thể nội Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp một mực tại tự chủ vận chuyển, mặt trời chi khí không giờ khắc nào không tại tầm bổ nhục thân, thương thế cũng là tốt cực nhanh. Một bên lão giả tóc trắng xem sinh lòng hiếu kỳ, coi là thật như Tiểu Phong Linh nói, như thế nhục thân, công pháp nhất định bất phàm, thánh, thiên, địa, nhân tứ phẩm, ít nhất cũng là thiên địa chi phẩm công pháp. Mạc Trần quay người đối lão giả tóc trắng cung kính nói, cũng đa tạ lao tiền bối làm ta ở một bên lực trận. Lão giả tóc trắng đỡ cần cười một tiếng, khoát tay áo, không cần, không cần, lao phu họ Nghiêm tên Ngược Hổ, ty trưởng hắc sĩ nhất mạch, ngươi nếu là Tiểu Phong Linh bằng hữu, vậy liền cùng nàng, gọi ta một tiếng Nghiêm gia gia là đủ. Cái này câu nghe được Mạc Trần hít sâu một hơi, túi đầu túi đầu, Nghiêm gia gia đúng là hắc sĩ mạch chủ, là Mạc Trần đường đột. Đế gia sáu mạch tại cái này bí cảnh bên trong, không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên Mạc Trần cũng không ngoại lệ. Nghe đồn Thánh Huyết Đế gia xuống phân sáu mạch, Tiến Long, Hữu Quân, Từ U, Bạch Dân, Hắc Sĩ, Thiên Huyền. Trong đó Hắc Sĩ nhất mạch, chủ khống hỏa gen đúc, thiện dùng truy loại vũ khí, lúc tác chiến tựa như cự linh thần chỉ hạ phàm, cường mãnh vô cùng. Mà Đế gia gia chủ phía dưới chính là sáu mạch mạch chủ, có thể thấy được Nghiêm Nhược Hổ thân phận tôn quý, tu vi cực cao thâm. Nghiêm Nhược Hổ lại khoát tay áo, không ngại, đời ta chỉ châm chú rèn đúc chi thuật, vốn cũng không để ý những này lễ nghi phiền phức. Một phen hành lễ về sau, Mạc Trần liền nhịn không được hướng Đế Phong Linh hỏi, Phong Linh tỷ, như thế nào võ kỹ? Ta có thể tu luyện sao? Hắn giờ phút này trong lòng thật sự là hâm mộ gấp. Địa sát huyết lôi thương, tử điện thanh xương. Vừa rồi Đế Phong Linh vì cứu Mạc Trần, xông lên đài đánh với Hà Thiên Sung một trận, tuy chỉ có một cái trong chốc lát, nhưng song phương võ kỹ ở giữa va chạm, quả thực kinh người. Nếu là không có Đế Phong Linh, Mạc Trần sợ là đã hồn về đại địa. Hắn suy tư. Ban đầu ở loạn tự rừng sâu bên trong, như hắn biết võ kỹ, há lại sẽ bị cái kia hung thú truy chật vật như thế, chỉ cần một phát võ kỹ, liền có thể lấy đi tính mệnh. Hi hi, ngươi người này thật gấp, võ kỹ không phải ngươi bây giờ có thể nắm giữ, ngươi bây giờ cảnh giới chưa tới, trước theo ta cùng Nghiêm gia gia quay về thần binh các chọn lựa xuống binh nhận của ngươi. Trên đường ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hạ. Đế Phong Linh nhảy chạy bộ đến Nghiêm Nhược Hổ bên cạnh, kéo cánh tay liền chuẩn bị xuất phát. Mặc Trần nghe xong cảnh giới chưa tới, lập tức có chút thất vọng, đành phải bỏ qua. Ba người đi trên đường, bên đường hộ vệ tại nhìn thấy Nghiêm Nhược Hổ về sau, đều đi quỳ lạy hành lễ. Thừa cái này nhàn hạ thời gian, Đế Phong Linh ở một bên êm tai nói. Võ kỹ, chính là nhân cảnh đỉnh phong tiêu chí, lúc đạt tới chính lập vô ảnh thời điểm, toàn thân huyết khí thu liễm, tùy tâm niệm mà động. Lúc này chỉ huy khí huyết dựa theo đặc thù tuyến đường trào lên, liền có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh, sinh ra thần kỳ lực lượng, đây cũng là võ kỹ. Nhưng võ kỹ đối nhục thân phụ tải cực lớn, cho dù là đến chính lập vô ảnh cảnh giới lúc, liên tục phóng thích hai lần chính là cực hạn, nếu không sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Chỉ có đạt tới linh quang cảnh lúc, thiên địa linh khí quán thông toàn thân, có được long tượng lực lượng, mới không có bạo thể nguy hiểm. Nhưng bởi vì mới vào luyện hồn cảnh giới, thần hồn vẫn như cũ phiêu miểu không có dễ, mà linh khí giấu tại thần hồn, cho nên nếu ngay cả tục sử dụng vũ kỹ, cuồng phong không trung chiều, mưa rào không trung tịch, tất nhiên không đáng kể. Đến lúc đó thua thiệt ngược lại là chính mình. Đợi ngươi đến chính lập vô ảnh thời điểm, ta liền chuyển cho ngươi một đạo ta đế gia ngoại tộc võ kỹ. Nàng nhìn một chút hưng phấn Mạc Trần, cười trộm nói, võ kỹ tu luyện, nhất định phải hiểu được có chừng có mực, nếu không còn không có xuất thủ đả thương địch thủ, chính mình trước hết luyện hai mắt trắng bệnh, miệng sùi bọt mép. Mạc Trần nghe xong, biết rõ nàng tại rêu cợt chính mình buổi sáng tình hình, đành phải gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc nói chuyện, ba người đã đi vào thần binh các. Nghiêm Nhược Hổ phất phất tay, sai đi chạy tới nhân viên cửa hàng, đao, thương, kiếm, kích, các loại thập bát ban binh khí bên trong, Mạc Trần ngươi nhưng có thường dùng binh khí. Mạc Trần cũng là một ngộng, một thời gian trong đầu cũng là không có gì ý nghĩ. Ngày thường hắn thường làm nhất chính là đi săn dã thú, quen dùng cung tiễn cùng thổ chế cạm bẫy, có thể cung tiễn chỉ thích hợp đường dài đối địch, cận thân liền không có tác dụng. Lúc này để cho hắn chọn một thanh sông sáo loạn tự chi địa binh khí, thật đúng là có điểm làm khó hắn. Cận thân binh khí bây giờ không có hiểu qua, có thể hay không thỉnh Nghiêm gia gia chỉ điểm một hai. Nghiêm Nhược Hổ cũng lơ đễnh, chỉ điểm, phải nói chọn lựa nhiều nhất, cái kia tất nhiên là linh kiếm, bảo đao. Hắn đứng thẳng bất động, chỉ gọi một tiếng, kiếm đến. Cửa ra vào cái thanh kia Minh Tuyết thần kiếm, đồng thanh mà động, phá không bay tới, dây lắt đến trước người. Tay hắn không cầm kiếm chuôi, tay áo lớn bên trong chỉ đưa ngón trỏ ra ngón giữa, hai ngón tay khép lại, lấy tự thân ngoại phóng linh khí làm dây thừng, cách không mua kiếm, Minh Tuyết thân kiếm kiếm mang lấp lánh, tê tê pha phòng, như du long xuyên thẳng qua, hành tẩu bốn phía. Đồng thời miệng bên trong lại nói ra, kiếm làm bách binh chi quân, dù sao có thể đả thương người, đâm chạm có thể thấu giáp, chí tôn chí quý, nhân thần kính trọng. Cao thủ sử dụng kiếm, lấy cương nhu hòa hợp, đã có thể giết địch, lại có thể phòng thân. Dứt lời, hai ngón về sau một chút, năm ngón tay duỗi ra biến bắt. Lại gọi một tiếng, đao đến. Thần kiếm tự động quý vị, Hàn Long bảo đao đồng thanh bay tới. Hắn một tay cầm nắm chuôi đao, đơn đao trên dưới tung bay, từng cơn đao phong gào thét, đao quang như thiên la địa võng, bao phủ toàn thân, không chỗ có thể trốn. Trong miệng hét lớn, đao làm bách binh chi gan, trọng phách khảm huy sát, cưng nghị dũng mãnh. Cao thủ dùng đao, đao quang như điện mang, đao thế như mãnh hổ. Cuối cùng một đao vung ra, quanh thân trưng bày binh khí tất cả đều đồng thanh bạo liệt, vỡ vụn trên mặt đất. Cái này múa kiếm vung đao, xem một bên Mặc Trần trong mắt dị sắc liên liên, toàn thân khí huyết sôi trào. Nghiêm Nhược Hổ thở ra một hơi, kêu mấy cái nhân viên cửa hàng tới thu thập một chút. Ta vừa xem ngươi xuất thủ, đại khai đại hợp, trưởng phong quyền ấn cương mãnh vô cùng, xác nhận ngày thường quen thuộc bố trí, về sau có thể chủ tu quyền trưởng một đạo, dựa vào một thanh nhẹ nhàng bảo kiếm, bù đắp quyền trưởng không đủ. Ngươi nếu như là cần, ta có thể sai người vì ngươi rèn đúc một thanh thiếp thân linh kiếm. Hắn nhìn xem Mặc Trần thoáng suy tư một phen. Vậy liền làm phiền Nghiêm gia gia. Mặc Trần trong lòng cuồng hỉ, thở dài nói. Nghiêm Nhược Hổ khoát tay áo, mỉm cười, việc rất nhỏ. Sau đó không lâu chính là thí luyện thời gian, ta cái này sắp xếp người khai lò luyện kiếm. Dứt lời, liền đi về phía lầu 2 đi. Nhìn như dưới mắt vô sự, Mặc Trần xoa xoa tay, đối với Đế Phong Linh cười nói, Phong Linh tỷ, hôm nay còn có cái gì an bài sao? Nếu là không có, ta liền trở về tu luyện đi. Hắn cái này khỉ gấp dạng, gây Đế Phong Linh cười khanh khách, biết rõ ngươi muốn sớm ngày đạt tới chính lập vô ảnh, học tập võ kỹ, nhưng ngươi cái này trang phục nhưng phải thay đổi một thân. Mặc Trần lúc đến còn mặc bình thường màu xanh nâu liền áo, nhưng giờ phút này ở ngực sớm đã bị Hà Thiên Sung kéo ra khỏi năm đạo lỗ hổng. Trước đó hắn tâm tư tất cả đều nhào vào võ kỹ bên trên, bây giờ Đế Phong Linh nhắc nhở về sau, hắn vừa rồi ý thức được quả thực có chút bất nhã. Lập tức mặt đỏ lên, hắc hắc, bộ quần áo này ta cũng quen mặc, ném đi đáng tiếc, may may vá vá còn có thể mặc cái mấy năm, ta bản thân về nhà đổi đi thôi. Đế Phong Linh cũng không tiếp lời, đưa tay tại tay trái vòng tay chỗ hư không một chảo, lại cầm ra một bộ y phục cùng một cái cổ điện vòng tay ra. Đây cũng là cái gì thuật pháp, Phong Linh tỷ? Mặc Trần xem sửng sốt một chút. Nho nhỏ nạp hoàn mà thôi, bên trong có thể chứa đựng vật phẩm. Bộ quần áo này cùng nạp hoàn đều là cha vì ngươi chuẩn bị. Ngươi mau trở về thay đổi ai nhớ kỹ, tu luyện phải vừa phải, hiểu được căng chặt mới là thật. Hà gia bên kia ngươi yên tâm, ta sẽ đi để điểm để điểm. Đế Phong Linh hai tay vừa nhấc, liền đem đồ vật nhét vào Mặc Trần trong ngực. Những cử động này để cho Mặc Trần trong lòng rất cảm thấy ấm áp, da chung lại bần hàn, lại là bị trục xuất thân phận. Mặc Trần từ nhỏ nhận hết bạch nhãn cùng khuất nhục, nào có như thế lãnh ngộ. Giờ phút này ánh mắt hắn sớm đã tràn ngập sương mù, hai tay run rẩy, nhìn xem Đế Phong Linh, Phong Linh tỷ. Ân, không có gì, ta về nhà tu luyện đi. Lúc này cũng không quay đầu lại chạy về, sau lưng Đế Phong Linh nhìn xem bóng lưng này, cũng lộ ra một vệt kinh diễm nụ cười. Chương 9, Đại Hạ Long Tước. Thời gian nhoáng một cái, đã là giữa hè. Mặc Trần đứng ở trong sân. Lúc này hắn người mặc một thân màu xám nhạt tay áo dài trang phục, cổ áo nơi ống tay áo có thêu từng cái màu đen đường vân, để cho hắn nhìn thần thái sáng láng, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Thông qua đoạn này thời gian tu luyện, hắn càng ngày càng cảm thấy Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp bất phàm, liền chỉ là công pháp tự chủ vận hành đầu này liền quả thực thần kỳ. Mặt trời rèn thể, hạ nguyệt luyện thần, không giờ khắc nào không tại tiến hành trong đó. Bây giờ hắn hay là thần khí xá tâm cảnh giới. Nhưng nhục thân đã không thua chính lập vô ảnh tu giả, thậm chí còn so đại đa số càng mạnh. Mà theo mỗi đêm không ngừng rèn luyện linh thần, hắn lúc này tư duy càng thêm nhanh nhẹn, trong lòng linh giác càng sâu lúc trước. Một tháng này khổ luyện, Mặc Trần tu vi càng ngày càng tinh thâm. Đương nhiên không thể thiếu bị Đế Phong Linh một phen tra tấn. Mặc Trần đến nay cũng không muốn minh bạch, đại tiểu thư này, vì cái gì thế này thích quạt người bàn tay. Không muốn những này, tu luyện cần căng chặt có độ, hôm nay lúc rảnh rỗi. Hắn chuẩn bị lên núi bắt mấy con thịt rừng đến cho phụ thân đánh một chút nhấm nháp. Hắn thân thể lấp lóe, cước bộ đan trèo đến, trong chớp mắt liền đến cửa sân, cửa vừa mở một khe hở. Tê một tiếng. Một đạo lăng lệ kiếm quang từ trong khe cửa bắn thẳng đến mà ra, kiếm khí tập kích người, một cỗ túc sát chi ý bay thẳng Mặc Trần mặt. Trong lòng hắn giật mình, thân thể bỗng nhiên lượn vòng, tránh thoát kiếm quang, về sau vừa lui, nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy cầm kiếm đánh tới chính là một cái người áo đen bịt mặt, toàn thân bị miếng vải đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thân hình đã gần đến nhìn không ra. Khó nói ra sao nhà người. Mặc Trần tâm niệm vừa nghĩ, nhưng thân pháp không ngừng, nhanh chân lui lại, trong nháy mắt đã lui đến tường viện. Người bịt mặt tay phải cầm kiếm, hướng phía Mặc Trần thẳng tắp đâm ra, kiếm thế lăng lệ vô cùng. Mặc Trần phát hiện lui không thể lui, hắn nín hơi ngưng thần, đứng thẳng bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một chút kiếm mang. Chỉ một sát na, hắn chuyển động. Chân trái bốn gối vươn về trước, đùi phải nửa ngồi, dựa vào bên phải một cái hư bước tránh thoát đánh tới chi kiếm. Tay phải nắm tay, khí huyết trào lên đến cánh tay phải, nhắm ngay người bịt mặt phần bụng một quyền đánh ra. Người bịt mặt thấy thế, kiếm thế không giảm chút nào, chân trái hướng xuống đặt mạnh, một cái không trùng xoay người tránh thoát gào thét quyền ấn. Kiếm thế như thiểm điện, kỳ thế lấy lên, kiếm đã xuất. Không phải hắn không thu, mà là thu lại không được. Thử. Một nửa thân kiếm không nhập viện tường, chém sắc như chém bùn, xem đất đá như không, quả nhiên là một thanh bảo kiếm. Mà cơ hội này, cũng làm cho Mặc Trần nhìn kỹ mắt kiếm này. Thấy ngắn mà rộng, ước chừng dài 2 thước rưỡi, bề rộng chừng 10 ngón, toàn thân màu đồng cổ, trên thân kiếm hiện đầy quy tắc màu đen hình thoi hoa văn. Thân kiếm cuối cùng phảng phất khắc 4 cái điều triện minh văn. Tốt rộng thân kiếm. Còn chưa thấy rõ, người bịt mặt hai chân rơi xuống đất ổn định thân hình, chuyển tay cầm chui vào một nửa bảo kiếm, dùng sức hướng phía Mặc Trần hướng ngang một bổ, bảo kiếm lại như cắt đậu hũ đồng dạng tại trên tường vạch ra một đường vết rách, không mang theo mảy may bỗng nhiên ngăn. Mặc Trần thấy cái này chỉ có thể ra sức nhảy một cái, không chung vào người, mới khó khăn lắm tránh thoát mũi kiếm, trên lệch không hơn 2 thốn. Mà cái kia nửa mặt tường lại ầm vang sụp đổ. Mặc Trần một tiếng rú thảm, phòng của ta a. Người bịt mặt cười nhạo một tiếng, bay vút lên trời, bảo kiếm cũng hóa thành một đạo phi hồng. Hắn thế cùng kiếm thế dĩ nhiên hợp lại là một, nhân kiếm hợp nhất. Kinh người kiếm khí, xé rách không khí, mang theo từng cơn thê lương tiếng rít. Người bịt mặt cánh tay rung động, kiếm cầu vồng đông nhiên hóa thành vô số kiếm mang, tựa như thiên la địa võng, đối với Mặc Trần vào đầu đổ hạ xuống. Mặc Trần biết rõ kiếm mang này đã đem quanh người hắn bao phủ, hắn lui không thể lui. Dưới tình thế cấp bách, chỉ gặp hắn chân trái hoạch nửa vòng tròn, chân phải đột nhiên đạp mạnh, huyết khí cuồn cuộn, chân đạp hư không, trên không trung xoay người, toàn thân tử khí vần quanh, cả người lại dưới ánh mặt trời mang theo từng cơn tan ảnh. Đây chính là đế gia võ học, phù quang lược ảnh bộ. Cái này nửa tháng thời gian, Mặc Trần phù quang lược ảnh bộ sớm đã không phải lúc trước đối chiến hung thú thời gian non nớt, lúc này sử xuất, cả người phảng phất tại trong hư không lăng độ, đông đảo tan ảnh, hư hư thật thật, để cho người ta không phân biệt được. Chỉ nghe soạt, soạt, soạt, trầm đục âm thanh không dứt, đạo đạo kiếm mang đều đâm trúng tàn ảnh, thổ địa bên trên dĩ nhiên nhiều 10 cái lỗ kiếm. Tại cái này giữa làn danh sinh tử, Mặc Trần sau lưng cái bóng lại dần dần thu nhỏ, đây chính là chính lập vô ảnh dấu hiệu. Hắn hai chân sau khi hạ xuống, đạp mạnh mấy bước, lần nữa nhanh chóng hướng về sau thối lui. Há mồm thở dốc, thật mạnh kiếm thuật, nếu như là nửa tháng trước, ta tất mất mạng tại kiếm mang này phía dưới. Hắn hô hấp càng gấp gáp hơn. Đây là trái tim nhanh chóng đập bố trí, vì cọ rửa ra càng nhiều huyết khí, tuôn hướng toàn thân, để cho suy nghĩ của hắn phản ứng càng thêm mau lẹ, cơ bắp càng cường kiện hơn. Hắn biết do không thể gây tổn thương cho người, liền bị người tổn thương đạo lý. Giờ phút này hắn không có binh khí, chỉ cần vừa ra tay, nhất định phải cướp công. Mặc Trần thân thể nhào tới trước một cái, toàn thân khí huyết lực lượng tập trung đến tay phải, cánh tay phải trong nháy mắt nâng lên, nương theo một chút tia chớp màu đỏ ngòm quấn quanh tay phải. Một quyền cách không đánh ra, xung quanh cỏ cây đột nhiên lắc lư, phi trùng đều bị quyền kình đánh chết. Chỗ hư không trái phải đón thêm 2 quyền, lại là 2 đạo quyền phong đi sau mà tới, tổng cộng 3 đạo cương liệt quyền phong hướng phía người bịt mặt gào thét mà đi, tựa như mãnh hổ chụp mồi, khí thế kinh người. Quyền chưa đến, quyền phong tới trước. Người bịt mặt không tránh không tránh, bảo kiếm tại trước mặt dựng đứng, ngăn cản quyền phong. Đinh, đinh, đinh. Chỉ thấy người bịt mặt phía sau đại địa bị kình phong lôi ra 2 đạo miệng lớn. Sau lưng tảng đá lớn cũng bị đánh nát bấy. Mà lúc này Mặc Trần quyền ấn đã tới, khi hắn cách người bịt mặt trước người hơn 1 trượng nơi, toàn thân khí huyết linh động, dây lắt đến chân trái. Chân trái hơi hơi giẫm mạnh, thân thể hơi phía bên trái rời, tránh thoát người bịt mặt nên kích mũi kiếm. Hữu quyền ngón tay đủ duỗi, quyền biến tay không, thẳng đến cổ họng. Tư thế nhanh, phảng phất cùng không khí cọ sát ra hỏa diễm, bàn tay tia lửa tung tóe. Ngay tại tay không sắp trúng đích thời khắc, đột nhiên một cỗ uy áp hàng lâm, tựa như thức tỉnh cự long. đột nhiên từ người bịt mặt thể nội sinh ra, tay phải hắn run lên, trong hư không lập tức sinh ra từng sợi xương trắng, vờn quanh bảo kiếm thân kiếm. Thiên địa linh khí, luyện hồn cảnh giới. Mặc Trần phảng phất quanh thân thiên địa bị giam cầm, toàn thân vô pháp động đậy mảy may. Đây cũng là nhân cảnh cùng luyện hồn cảnh chênh lệch. Tại thiên địa chi lực trước mặt, bất luận cường hãn cỡ nào nhục thân huyết khí, đều là thế này nhỏ bé. Một thoáng thời gian trên thân kiếm màu đen hình thoi hoa văn, phát ra trận trận quang mang. Thân kiếm cuối cùng, càng có bốn cái điều triện minh văn lấp lánh. Người bịt mặt hai tay nắm chặt bảo kiếm chuôi kiếm, hướng hai bên kéo một cái. Keng. Một tiếng. Đơn kiếm lại chia song kiếm. Tay trai kiếm, kiếm khắc đại hạ, kiếm trong tay phải, kiếm khắc long tước. Kiếm này đúng là hai thanh bảo kiếm trái phải đàn sen mà thành. Người bịt mặt chuyển động, hắn lăng không mà lên, bàn chân hướng chỗ hư không đập mạnh, một đạo tàn ảnh, tựa như quỷ mị đồng dạng dây lắt đến Mặc Trần sau lưng, trái phải song kiếm đối với Mặc Trần nhanh chóng một cát. Mà lúc này Mặc Trần tay không chỉ hướng phía trước di động nửa phần. Hắn tâm đạo không ổn, đem hết toàn lực vặn người nhất chuyển, toàn thân xương cốt bởi vì đối kháng thiên địa uy áp mà phát ra ken két tiếng vang, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Đồng thời huyết khí tuôn hướng hai tay, đi lên hai trưởng đánh ra, mượn trưởng phong hậu kình, thân thể đột nhiên hướng phía dưới dừng lại, tránh thoát đánh tới song kiếm. Người bịt mặt thấy cái này lại lần nữa ngưng tụ thiên địa linh khí, từng cơn băng xương xương mù quấn quanh bên cạnh thân, càng có tử sắc thiểm điện từ chỗ hư không ngưng tụ. Đúng là tử điện thanh xương. Bột một tiếng tiếng vang. Một bàn tay quất vào Mặc Trần má trái bên trên, mang theo to lớn phong áp, chấn hoa cỏ vỡ nát, vách tường chung quanh trong nháy mắt lại nhiều vài vết rách. Mà Mặc Trần lại tựa như đạn tháo, quay một tiếng xoay tròn bay ra, xoắn ốc thăng thiên, mang theo một tràng tiếng xé gió, trực tiếp đụng nát mặt khác tường viện. Mặc Trần viện tử, cuối cùng ngăn cản không nổi hai người tàn phá, một tiếng ầm vang hoàn toàn sụp đổ. Phế tích bên trong, Mặc Trần che lấy sưng lên gương mặt, ngồi yên tại chảy đá bên trên, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem người bịt mặt. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cảm ngộ vừa rồi cảnh giới. Người bịt mặt chỉ vào Mặc Trần, một trận quát từ miệng bên trong truyền đến, người bịt mặt này không phải Đế Phong Linh là ai? Nguyên lai một tháng này thời gian bên trong, nàng không ngờ bước vào luyện hồn cảnh giới tầng thứ nhất, linh quang cảnh. Nàng tin tưởng vững chắc sinh cùng tử ở giữa chiến đấu, thường thường có thể nhất kích phát người huyết tính, giúp đỡ đột phá. Thế là liền có thế này một màn. Mặc Trần nghe tiếng, chỉ có thể ngồi xếp bằng, chủ động vận hành Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, cẩn thận cảm ngộ vừa mới Đế Phong Linh khí tức, một tia màu vàng kim nhạt linh khí từ mặt trời bên trong tách rời mà ra, sau đó không ngừng tràn vào Mặc Trần thể nội. Thân thể của hắn đột nhiên run lên, quanh thân không khí mãnh liệt nhộn nhạo, mà kim sắc linh khí tại nhập thể về sau, không ngừng mà hóa thành từng cơn huyết khí, dọc theo kinh mạch chạy xiết mà qua, cọ rửa ngũ tạng lục phủ. Dần dần tiếng hít thở của hắn biến quái dị, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, lơ lửng không cố định. Hắn ngay tại cảm ngộ thiên địa khí tức, cùng thiên địa hòa làm một thể, chờ với bản thân hô hấp thổ nạp cùng thiên địa nhất trí lúc, chính là chân chính tiến nhập chính lập vô ảnh cảnh giới. Theo Mặc Trần không ngừng sửa đổi tự thân hô hấp tiết tấu, toàn thân khí huyết cũng đang không ngừng tăng cường bên trong. Tại tăng cường đến thân thể dung nạp cực hạn lúc, đại lượng huyết khí từ lỗ chân lông bách khiếu nơi phun ra ngoài, lập tức tại Mặc Trần bên cạnh thân hình thành một trận huyết vụ. Mà huyết vụ tại vòng quanh người phiêu động vài vòng về sau, lại bị Mặc Trần từ miệng mũi nơi hút vào thể nội, đến một lần vừa đi liền hoàn thành một lần bên ngoài cơ thể khí huyết thổ nạp. Mỗi hoàn thành một lần khí huyết thổ nạp, Mặc Trần khí tức liền thu liễm một điểm. Một lúc sau, Mặc Trần khí tức tử vừa mới bắt đầu không ngừng kéo lên, đến bây giờ điên cuồng thu liễm, dần dần, hắn phảng phất cùng người bình thường, không có một tia khí thế ngoại phóng. Huyết khí thu liễm đến cuối cùng, Mặc Trần gầm lên giận dữ, như là một đạo sấm rền, đinh tai nhức óc. Nhân cảnh đỉnh phong, chính lập vô ảnh. Đế Phong Linh thấy thế, nhẹ gật đầu, hai tay dâng đại hạ long tức kiếm, đi về phía tại Mặc Trần trước người, đây là Nghiêm gia gia sai người vì ngươi chế tạo bảo kiếm. Mặc Trần mờ mịt đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, trên mặt nào có đột phá cảnh giới thời gian hưng phấn. Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hướng về phía Đế Phong Linh kêu khóc nói, ngươi không phải người. Hủy đi ta phòng. Ngươi bồi ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thí luyện trước đó chuẩn bị. Đế Phong Linh xác thực bồi thường hắn gian phòng ốc. Hơn nữa còn là ở giữa đặc biệt lớn phòng. Giờ phút này Mặc Trần chính bản thân lưng đại hạ long tức kiếm. Đứng ngẩn người nhìn về phía trước mắt to lớn dinh thự, chỉ gặp đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, xen vào nhau tinh tế. Màu đỏ thắm cửa lớn, trước cửa đưa thạch sư một đôi, trên cửa tấm biển để lấy hai cái chữ to Mặc phủ. Một bên Đế Phong Linh vịn Mặc Hồng tay phải, hồng thúc, bên trong phủ nô buộc ta đã sai người sắp xếp xong xuôi, bọn hắn khoảng khắc liền đến. Tốt, tốt, kia thật là làm phiền đại tiểu thư. Mạc Hồng thoải mái cười một tiếng. Mạc Trần thật lâu không gặp phụ thân vui vẻ như vậy. Hồng thúc gọi ta Phong Linh là được, ta trước đỡ ngài đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Đế Phong Linh lúc này thanh âm dịu dàng nhu hòa, thẳng đúng như tiếng chuông gió. Mạc Trần cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Đế Phong Linh phát ra thanh âm như vậy. Đợi Đế Phong Linh trở về, Mạc Trần còn ngây người tại trước cổng chính. Nàng con ngón búng ra, một đạo kình phong đánh về phía Mạc Trần cái trán. A! Mạc Trần bị đau, che lấy cái trán lúc này mới lấy lại tinh thần, ta về sau liền ở nơi này. Đế Phong Linh đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, trực tiếp kéo lấy hắn đi, ở ngươi cái đại đầu quỷ, ngày mai thí luyện liền muốn bắt đầu, còn đầy trong đầu suy nghĩ ở sân rộng. Ta dẫn ngươi đi gặp người, thí luyện bên trong ba người chúng ta một đội, các ngươi lẫn nhau quen thuộc dưới, cũng tốt làm việc thường có chút bảo hộ. Chỉ gặp bọn họ đi vào một bên hồ biệt viện chỗ, bốn phía ưu tĩnh, chúc ảnh chập chờn, chỉ bày biện một bàn ba ghế dựa, ngược lại là cái đàm luận nơi tốt. Tiểu Hạo Tử liền thích loại địa phương này, vẻ nho nhã. Đế Phong Linh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn bốn phía. Tiểu Hạo Tử là ai? Mạc Trần hỏi. Đế Phong Linh trước đưa tay từ nạp hoàn chỗ một chảo, bắt ba cái chén bạch ngọc cùng một cái bạch ngọc gấm trà ra, lại nói, chính là cùng chúng ta một đội người kia, bản danh cứ gọi Nghiêm Hạo, chủ tu hắc xỉ khống hỏa nhất mạch. Rèn đúc ngoài, thích xuyên tạc văn trường, mỗi lần tìm hắn đàm luận đều thích tới chỗ như thế. Nghe được hắc sĩ nhất mạch, Mạc Trần nhìn xem bạch ngọc chén trà thuận miệng hỏi một chút, Phong Linh tỷ, ta có một chuyện nào không rõ, đế gia sáu mạch là cái gì, hắc sĩ nhất mạch sẽ là họ khác. Một tháng này tu luyện, hai người cơ hồ sớm chiều ở chung, bây giờ quan hệ tự nhiên là vô cùng tốt, lại thêm Mạc Trần bây giờ bởi vì Mạc Hồng quan hệ, cũng coi là nửa cái đế gia người, cho nên đế Phong Linh cũng không để ý. Nghe nói là đời thứ ba gia chủ định quy củ, sáu mạch bên trong tư ưu trưởng gia tộc hình phạt, hắc sĩ trưởng rèn đúc khống hỏa, thiên huyền trưởng phụ triện thôi diễn, cái này ba mạch đều là họ khác, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Đang khi nói chuyện, nàng đã rót đầy trà. Lúc này cửa sân chỗ có một người đi tới, nhìn từ xa phía dưới, làn da ngăm đen, lại người mặc trường bào màu trắng, hệ một đai lưng ngọc, một thân văn nhân trang phục. Nhưng người này cao lớn mập tròn, lưng hùm vai gấu, thân cao nhìn như ít nhất 8 thước. Thể trọng xem chừng có chừng 300 cân, từng bước đi tới, trên bàn nước trà phảng phất đều sắp bị chấn tung tóe ra. Đợi người kia đi đến chỗ gần, cẩn thận nhìn lên gương mặt kia, ngũ quan phảng phất bởi vì thịt mỡ mà chen ở cùng nhau, cặp mắt kia tức thì bị chen thành cái lỗ. Mạc Trần cũng hoài nghi hắn có phải hay không chỉ có một đầu tuyến tầm mắt. Chỉ gặp hắn đi đến trước bàn đá, đưa tay thở dài túi đầu, tiểu hạo tử, gặp qua Phong Linh tỷ. Nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống, trà đều muốn bị ngươi chấn đổ. Đế Phong Linh ghét bỏ lắc lắc tay. Nghiêm Hạo từ nhỏ đã cùng Đế Phong Linh cùng nhau lớn lên, hắn cũng không giận, gãi gãi mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, đối với Mạc Trần cười ngây ngô nói, vị này chính là Trần Ca đi, ngươi lớn ta nửa tuổi, gọi ta tiểu Hạo tử là được. Người này đúng là Đế Phong Linh nói tới tiểu Hạo tử, như vậy hình thể, như thế danh tự ước chừng cũng chỉ có Đế Phong Linh lấy ra. Mạc Trần vội vàng đứng dậy phất phất tay, nói liên tục ba cái chữ không, tất nhiên đều là cùng tuổi, vậy chúng ta liền cùng thế hệ luận giao. Gọi thẳng đối phương tính danh là đủ. Tất cả ngồi xuống, không phải liền là cái xưng hô sao, lại xoắn suýt việc này ta liền cho các ngươi một người một cái tát. Nói thời gian Đế Phong Linh liền giơ bàn tay lên, một đôi mắt đẹp hung hăng chừng một cái. Mạc Trần cùng Nghiêm Hạo thấy thế, vội vàng ngồi xuống. Nhìn thấy Nghiêm Hạo cái này ngồi xuống tốc độ, Mạc Trần cảm thấy hắn từ nhỏ khẳng định cũng không có bị ít đập tới. Đế Phong Linh nhìn xem hai người, hé miệng cười một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, lại tại nạp hoàn chỗ đưa tay chộp một cái. Cầm ra ba cái túi vải màu đen, đây là nạp đái, bên trong có lần này thí luyện vật phẩm. Dứt lời liền phân cho hai người. Từ Mạc Trần từ Đế Phong Linh cái kia đạt được nạp hoàn về sau, loại này pháp bảo phương thức vận dụng hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm, lúc này tâm thần xuyên vào túi chứa đồ bên trong. Chỉ gặp trong đó bộ đen tối chỗ hư không, nổi lơ lửng mấy thứ đồ. Một hình tròn bàn đá, một xanh biếc viên châu, một màu nâu đậm gậy gỗ, sáu cái lông vũ, ba cái đan bình. Không biết đều là vật gì. Chỉ có thể đem tâm thần thấu trở về, lại nhìn thấy Đế Phong Linh đã đem cái này năm dạng đồ vật đều lấy ra cất đặt tại trên bàn đá. Nàng trước chỉ viên bàn, chỉ gặp mâm tròn kia bên trên có hai viên thạch châu lượn quanh bàn nhấp nô, viên bàn bốn phía có khắc minh văn phủ triện cùng đông nam tây bắc bốn cái phương vị, loạn tự chi địa, thiên địa dị tượng bộc phát, cái này phủ triện viên bàn có thể thay ngươi xác định phương vị. Dứt lời nàng lại cầm lấy một cây lông vũ, cái này lông vũ tương tự khổng tức linh, màu sắc sắc sỡ, quanh thân bao trùm huyền ảo phù văn. Xem xét liền biết không phải phàm phẩm, đây là trời huyền nhất mạch chế tác huyền linh vũ, như đối quán chú huyết khí, nhưng tại quanh thân tạo ra một đạo cương khí hộ thân, thay ngươi ngăn lại thức thần cảnh cường giả một kích. Nhấp một ngụm trà, nàng lại tiếp theo nói ra, nếu như gặp được hai tầng loạn tự, ba người chúng ta trong lúc đó lạc đường, có thể đem huyền linh vũ cất đặt tại phụ triện viên bản chính giữa, hai viên thạch châu liền sẽ tự động truy tìm hai người khác phương vị. Nghe được lúc này, Mặc Trần nhớ tới trước đó tại Trung Dung Thành ngoài có nghe phụ thân đại khái nói qua loạn tự dị tượng ba tầng danh giới, nhưng một mực không biết thế nào phân biệt, liền nhịn không được hỏi, Phong Linh tỷ, ta nghe nói loạn tự dị tượng có thể phân ba tầng, cụ thể lại là thế nào phân chia? Đế Phong Linh nhìn hắn một cái, tương tự có chút do dự, nhưng một lát sau vẫn như cũ hồi đáp, tỷ như tứ quý điên đảo, nhật nguyệt thất tự cái này dị tượng, sẽ có nguy hiểm nhân tố xuất hiện, nhưng đối với chúng ta tu giả mà nói cũng không lo ngại xương một tầng loạn tự. Nếu như sẽ tạo thành đại quy mô tử thương, loại như dương viêm lôi ngục, linh khí phong bạo như thế, lại xưng là hai tầng loạn tự. Mà về phần cái kia ba tầng loạn tự nói đến chỗ này, Đế Phong Linh ánh mắt tảm đạm, dường như lã chã chứ khóc, hai tay nắm chén trà không ngừng run rẩy, biểu lộ càng là có chút mất hồn. Nghiêm Hạo gặp thế, vượt lên trước nói ra, mà cái kia hủy thiên diệt địa, thiên băng địa liệt chính là ba tầng loạn tự. Hắn lại lập tức chỉ bàn đá, Mạc huynh nếu không chúng ta tiếp tục xem cái này còn lại ba dạng bảo vật ta. Mạc Trần cũng thấy bầu không khí có chút không đúng, lập tức thở dài nói, đúng đúng, là ta hồ đồ rồi, hay là Nghiêm Hạo nói có lý, thí luyện quan trọng, Phong Linh tỷ cái kia còn lại ba dạng bảo vật lại có gì tác dụng. Mà Đế Phong Linh lúc này dĩ nhiên không có hào hứng, rủi rủi con mắt, thấp giọng nói, mặt khác ba dạng tiểu hạo tử đều biết, hai người các ngươi thảo luận đi, ta muốn đi trong rừng trúc ngồi một lát. Dứt lời, liền đứng dậy hướng sâu trong rừng trúc đi vào, đứng dậy lúc, phảng phất có tích tích nước mắt hạ xuống. Nhìn xem Đế Phong Linh bóng lưng, Mặc Trần giờ phút này trong lòng ẩn ẩn có chút làm đau, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không nói sai. Nghiêm Hạo cười khổ một tiếng, đối Mặc Trần nói, ta cũng là nghe ta tổ phụ nói qua. 14 năm trước, ngoại hải Hoang Châu xuất hiện một lần ba tầng loạn tự, thiên địa sụp đổ, 1/5 Hoang Châu đều bị cuốn tiến vào Thái Hư bên trong, Phong Linh tỷ mẫu thân cũng chết tại lần kia loạn tự bên trong, khi đó Phong Linh tỷ mới 1 tuổi. Mặc huynh, làm phiền ngươi đi an ủi xuống Phong Linh tỷ đi. Nàng kỳ thật giống như ngươi, từ lúc nhỏ không có mẫu thân, dạng này tâm tình, ngươi hẳn là càng hiểu chút. Hoàng hôn đã tới, vạn đám hào quang đem mặt hồ theo tựa như tơ lụa, bờ hồ bên cạnh Đế Phong Linh ôm chân mà ngồi. Phong Linh tỷ. Mặc Trần thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đế Phong Linh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói, khi còn bé, ta một mực đang nghĩ, người khác đều có mẫu thân, vì cái gì ta không có. Mọi người nói cho ta, mẫu thân đi một cái gọi Thái Hư chỗ. Nàng nhìn xem mặt hồ. Tiếp tục tự mình nói ra, ta cho rằng mẫu thân cùng cha, là cái thế cường giả, có một ngày nàng sẽ tìm được tiên đan tiên khí tới đón ta cùng cha. Thẳng đến ta đã biết thiên địa loạn tự, ta mới ý thức tới mẫu thân vĩnh viễn sẽ không trở về. Từ đó trở đi, ta hận nàng vì cái gì nhẫn tâm như vậy, hận nàng vì cái gì sớm như vậy cách ta mà đi. Lúc này Đế Phong Linh đã là lê hoa đái vũ, gần như nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn như cũ tiếp tục nói ra, cho nên ta cố gắng tu luyện. Nỗ lực so người khác nhiều gấp bội gấp trăm lần cố gắng, ta thể phải tu luyện tới trong truyền thuyết tiêu giao cảnh, ta phải đi Thái Hư bên trong tìm nàng. Chỉ vì nhìn một chút cái này nhẫn tâm mẫu thân đến tột cùng dáng dấp ra sao. Khoảng khắc trầm mặc, Mặc Trần thanh âm vang lên, ta biết loại cảm giác này. Lần này ra bí cảnh, ta cũng nhất định phải tìm được cha mẹ của ta, chính miệng hỏi bọn hắn, vì cái gì nhẫn tâm như vậy. Phong Linh tỷ, ta phải ngươi biết, ngươi không cô đơn. Nếu ngươi phi thăng thành tiên, ngao du Thái Hư. Xin ngươi quên sau lưng có ta. Nếu ta phi thăng thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì giúp ngươi đạt thành nguyện vọng muốn. Mặc Trần nói xong, Đế Phong Linh liền đứng lên, xoay người, nước mắt từ gò má nàng lướt qua, nhưng nàng đang cười, tà dương chiếu xuống đẹp không gì sánh được, lúc này ở trong mắt Mặc Trần, nàng chính là tiên. Nàng tay phải điểm nhẹ một cái Mặc Trần cái chán, ta ghét nhất loại này vẻ nho nhã câu. Chương 11, bức tranh lại mở. Ngay tại Đế Phong Linh ngón tay tiếp xúc Mặc Trần cái chán một sát na kia, Mặc Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mở to mắt, phát hiện đã không tại nguyên chỗ. Màu lam nhạt nồng vụ vần quanh, dưới chân tuyết trắng cỏ lau biển hoa, chữ bằng máu bia đá đứng ở phía trước. Đúng là lại về tới yêu linh vị nghiệp đồ bên trong. Nhưng lần này không gian phảng phất lớn mấy phần, chung quanh nồng vụ so sánh lẫn nhau trước đó cũng phai nhạt một chút. Lại đến nơi này, Mặc Trần sờ lên dưới thân cỏ lau hoa. Lần trước tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ, để cho hắn chuyển thừa được Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp như thế thần quyết. Từ đó về sau hắn không giờ khắc nào không tại suy tư lần nữa tiến nhập nơi này phương pháp. Nhưng bây giờ hắn đối với thế nào tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ, hay là vẫn như cũ không nghĩ ra. Hắn chậm trì hoan tinh thần, nhớ kỹ lần trước tiến nhập vị nghiệp bức tranh thời gian xem hết chữ bằng máu sau liền hôn mê truyền tống ra ngoài, cho nên hắn lần này trước đi thẳng tới bắc phương nồng vụ chỗ. Hắn túi người bẻ đi cây cỏ lau, hướng nồng vụ chỗ điểm tới. nhiều năm giữa rừng núi đi săn dã thu sinh hoạt, để cho hắn dưỡng thành chú ý cẩn thận tính cách. Dùng cỏ lau dò xét, không đưa tay đi chạm đến, đây cũng là để phòng vạn nhất. Như nồng vụ là một chỗ tính ăn mòn pháp trận, vậy hắn tay coi như phế đi. Hắn thanh cỏ lau luồn vào trong sương mù dày đặc, nửa ngày lại rút ra, phát hiện cỏ lau hoàn hảo không chút tổn hại, còn mang theo từng tia thủy khí. Xem ra đây chỉ là bình thường sương mù, hắn lại đem cỏ lau ném đến trong sương mù dày đặc, phát hiện cũng không có cái gì dị hưởng, liền lắc lắc tay, bình phục lại tâm tình, đưa tay chậm rãi đưa ra ngoài. Ngay tại tay của hắn chạm đến nồng vụ một máy mắt, ngay phía trước nơi xa bỗng nhiên truyền đến một chuỗi thê lương thét dài, chợt gió lớn thổi hào hào. Cái này tiếng thét dài một vang lên, Mặc Trần cũng cảm giác chính mình trước kia thu liễm huyết khí trong nháy mắt sôi trào, trái tim nhanh chóng đập khó chịu vô cùng. Hắn cố gắng che lỗ tai, nhưng vô dụng, tiếng thét dài tựa như không khí đồng dạng thẩm thấu tiến vào hắn lỗ chân lông bách hiếu, ngũ tạng lục phủ. Chỉ gặp cuồng phong từ bốn phương tám hướng dâng lên, hướng về tiếng thét dài vị trí trào lên mà đi, trong nháy mắt thổi tan tràn ngập tại ngay phía trước tầng tầng nồng vụ. Khi tiếng thét dài kết thúc, ánh mắt biến rõ ràng, Mặc Trần đột nhiên phát hiện phía trước đứng vững một tòa cao vút trong mây núi lớn, mà núi lớn này phía sau núi còn có kéo dài không ngừng dãy núi vần quanh. Nhưng cái này cuồng phong chỉ thổi tan đang bắc phương nồng vụ, còn lại phương hướng vẫn như cũ thấy không rõ lắm. Phịch một tiếng, Mặc Trần che lấy cái trán. Hắn muốn đi về trước, nhưng phía trước lại có một đạo trong suốt kết giới chặn đường đi của hắn lại. Bị hắn đụng vào kết giới chỗ, xuất hiện từng cái thanh quang lấp lóe phụ triện, phảng phất như hồ điệp trên dưới tung bay, trên không trung không ngừng phiêu đãng, linh động vô cùng. Hắn sờ lên kết giới không có kết quả, suy nghĩ nhất định có cái khác cơ quan có thể giải mở chỗ này kết giới. Hắn đi về phía tây bắc chỗ nồng vụ che đậy chỗ, vẫn như cũ như vừa rồi, trước dùng cỏ lau dò xét một phen, phát hiện cũng không có nguy hiểm, liền đưa tay đi chạm đến. Nhưng cuồng phong vẫn như cũ trào lên mà lên, có thể tiếng thét dài lại không truyền đến. Đợi cuồng phong kết thúc về sau, Mặc Trần phát hiện phía trước lại là một mảnh sâu thẳm bao la hư không, phảng phất liền muốn đem hắn hút vào, mà tại hư không bên trên tàn sườn núi bức tường đổ tựa như đốt cháy khét, còn có từng tia cho tàn đang thiêu đốt. Đang lúc hắn nhìn về phía hư không lúc, đột nhiên cảm giác một khẩu nghịch huyết dâng lên, trực tiếp phun ra một mảnh huyết vụ. Hắn vội vàng quay người, một trận hoảng hốt. Đây không phải ta bây giờ tu vi có thể tiếp xúc. Mặc Trần lau miệng, điều chỉnh xuống khí huyết, đi về phía còn thừa nồng vụ chỗ. Trải qua lần này giáo huấn, Mặc Trần càng thêm cẩn thận vạn phần, mỗi khi nồng vụ tán đi, nếu như là xuất hiện thâm thúy hư không, hắn liền lập tức quay người rời đi. Một nén nhang thời gian, bốn phía nồng vụ sau địa điểm đã đều bị Mặc Trần dò xét khắp cả. Chính bắc, chính đông, đông nam, tây nam nơi đều có núi lớn liên miên, mà còn thừa bốn phương lại đều là hư không. Bốn phương núi lớn chỗ, đều có chữ triện kết giới, chính bắc là xanh, chính đông là đỏ, đông nam cùng tây nam là màu xanh sẫm cùng màu trắng. Hắn chậm rãi đi về phía trung tâm chữ bằng máu bia đá chỗ, trong đầu lại nhớ tới chữ bằng máu bên trong một câu. Một núi một thú, mới là một yêu, đại kiếp trước đó, ta tụ bắt phương vạn yêu, ngưng ngàn vạn yêu linh, cuối cùng thành cái này yêu linh vị nghiệp đồ. Khi hắn đi đến chữ bằng máu trước tấm bia đá, thình lình phát hiện trước kia chữ bằng máu phía dưới lại nhiều 8 cái phụ triện phân biệt đứng hàng bắt phương. Chính bắc giống như chảo, chính đông giống như hỏa diễm, đông nam giống như lộc thủy, phía tây nam giống như một con mắt. Còn lại bốn phương dĩ nhiên hoàn toàn hủy đi. Mặc Trần ngồi trên mặt đất, hắn đang suy tư. Bát phương phụ triện, bát phương nồng vụ. Trên tấm bia đá cái này bốn cái lờ mờ có thể thấy được phụ triện chính là đối ứng bốn phía núi lớn phương hướng. Mà còn thừa hủy đi phụ triện cũng đúng lúc đối ứng chỗ hư không. Vậy cái này phụ triện nhất định là giải khai kết giới mấu chốt, cũng có thể là rời đi vị nghiệp bức tranh chìa khóa. Nhưng rất lâu qua đi, hắn vẫn như cũ nghĩ không ra mấy người liên quan. Hắn thử dùng tay đi chạm đến, nhưng vô dụng. Hiện tại chỉ có thể gấp đi qua đi lại, hắn lo lắng hơn ngoại giới phong linh tỷ tình huống. Tại hắn cau mày, nhắm mắt suy tư thời điểm, đột nhiên từ trong tấm bia đá chạy ra hai cái nhìn như 5-6 tuổi tiểu nữ hoa, sợ hãi đến Mặc Trần vội vàng lui lại. Chạy ở trước mặt nữ hoa toàn thân áo trắng, cong cong lông mày, non nớt khuôn mặt nhỏ, trên mặt mỉm cười, trong tay bắt đầu tử kim ti đáy, theo gió phiêu lãng, chỗ cổ tay treo hai cái chuông nhỏ, chạy thời gian đinh đương rung động, rất là linh động đáng yêu. Phía sau nữ hoa một thân màu đen nhạt váy trang, trên đầu ghim hai cây bím tóc đuôi ngựa, phấn nộn khuôn mặt nhỏ lúc này một mặt ủy khuất, thậm chí có chút giống như khóc. Tỷ tỷ hỏng. Mau đưa tử kim ti đái đưa ta. Ha ha, người qua đây cầm nha. Hai cái nữ hoa chân trần nha vui đùa ầm ĩ, phảng phất không thấy được Mặc Trần. Vây quanh bia đá lượn quanh một vòng sau lại vọt vào trong tấm bia đá. Mà giờ khắc này Mặc Trần như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàng bét. Vừa hẳn là ngăn lại hai cái này nữ hoa. Các nàng tất có kỳ quặc. Đang lúc hắn một trận hối hận thời khắc, hai cái nữ hoa không ngờ từ trong tấm bia đá nhảy ra. Hắn vội vàng một cái lắc mình, vọt đến áo trắng nữ hoa phía trước, xin hỏi. Vừa định đặt câu hỏi, đã thấy cái kia hai cái nữ hoa trực tiếp đánh tới Mặc Trần thân thể, nhưng cũng không có chút nào cảm giác, trực tiếp xuyên qua. Trong miệng lại nói một lần, tỷ tỷ hỏng. Mau đưa tơ vàng đái đưa ta. Ha ha, người qua đây cầm nha. Thậm chí đang khi nói chuyện, biểu hiện trên mặt cũng theo đó cùng một chỗ lặp lại. Quỷ dị biến thành âm trầm, từ Mặc Trần trong mắt, trong tai dần dần rơi vào trong lòng, lại từ từ lan ra. Mặc Trần khi còn bé nghe nói thế giới này người sau khi chết, thiên địa mệnh ba hồn, thiên hồn quy thiên, địa hồn vào luân hồi, mệnh hồn tiêu tán. Mà những cái kia không chịu vào luân hồi hồn phách liền sẽ hóa thành quỷ hồn du lịch tồn tại ở trên đời này. Khó nói là quỷ hồn. Trong lúc bất chi bất giác, Mặc Trần tay chân đều có chút rét run. Hắn cố gắng dùng chính mình chấn định lại, coi như thật sự là quỷ hồn lại như thế nào, ta bây giờ chính lập vô ảnh, khí huyết trào lên như biển cả, bình thường âm tà đồ vật ta căn bản không sợ. Một phen ngưng thần về sau, hắn thở phào một hơi, chỉ có thể đem tự thân khí huyết rót vào phù triện bên trên thử một chút. Không nhìn lại thoáng hiện ra hai cái nữ hoa, Mặc Trần đi tới trước tấm bia đá, cắn nát ngón trỏ, sờ nhẹ bắc phương hình móng phù triện, tâm niệm vừa động, khí huyết trào lên đến ngón trỏ. Liên một cái trong chốc lát, một cỗ bảng bạc vô cùng hấp lực đem Mặc Trần hút vào, đồng thời vang lên bên thai một đạo hùng hậu thanh âm. Ta ngưng tụ bắc phương vạn yêu chi linh, hóa thành vị nghiệp dãy núi 40 tòa, trong núi yêu linh linh quang cảnh 3 vị, thi cẩu cảnh 5 vị, thức thần cảnh 7 vị, du hồn cảnh 13 vị, thường tồn cảnh 7 vị, hạ hoa cảnh 5 vị. 9. Không đau không ngứa, chỉ là trở nên hoảng hốt, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đứng ở núi lớn đỉnh đầu. Hắn nhìn về phía trước, gió thổi mây tạnh, phía trước lại đứng đấy một cái cực lớn vô cùng ma viên, màu trắng đầu lâu, tay chân lại là màu đỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Tiền bối Mặc Trần hành vạn bối lễ làm vái chào, cách đối nhân xử thế, khiêm tốn điểm trung quy không có chỗ xấu, hắn vừa định đặt câu hỏi. Ma viên lại lập tức miệng nói tiếng người nói. Ta chính là Bắc Phương Sơn hệ thủ sơn đường đỉnh sơn yêu linh, tên Lôi Yếm, luyện hồn thức thần cảnh giới, thánh tuyển người chịu ta truyền thừa. Dứt lời, không khỏi Mặc Trần đáp lại, một cái tàn ảnh thuấn thân, hai tay quấn quanh lôi điện, trực tiếp chụp về phía Mặc Trần đỉnh đầu. Mặc Trần kinh hãi, nhưng luyện hồn cảnh thiên địa uy áp để cho hắn vô pháp động đậy, chỉ có thể nhìn bàn tay đánh tới. Khi bàn tay tiếp xúc thời điểm, kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, ngược lại một cỗ thật lớn năng lượng truyền vào trong cơ thể của hắn. Cũng bí mật mang theo một cỗ tin tức. Cựu tiêu tụ lôi trưởng. Ma viên vậy mà tại giúp Mặc Trần thể hồ quán đỉnh. Thể hồ quán đỉnh cùng bình thường truyền thụ khác biệt, là đem tự thân tu vi còn nguyên truyền vào bị quán đỉnh người trong thân thể. Quán đỉnh kết thúc sau quán đỉnh người tu vi cũng liền tiêu tán. Một lát sau, thể hồ quán đỉnh liền kết thúc, mà Mặc Trần giờ phút này còn không có tỉnh táo lại. Trước một cái chớp mắt hắn bị truyền tống đến đỉnh núi, sau một cái chớp mắt hắn liền bị thể hồ quán đỉnh, sự tình phát triển thực sự có chút tấn mãnh. Lại nhìn ma viên, lúc này thân thể của nó đang không ngừng tiêu tán, nhưng ánh mắt lại có sinh khí, trên mặt thần sắc từ tràn ngập giải thoát đến một tia vui mừng, lại đến ánh mắt kinh ngạc. Tại tiêu tán cuối cùng, sững sờ từ miệng bên trong phun ra một chữ, người. Nhìn xem tiêu tán ma viên, Mặc Trần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, ta cũng không có hiểu rõ. Chợt liền bị truyền tống ra ngoài. Chương 12, thí luyện bắt đầu. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Ánh mắt dần dần lại lần nữa biến rõ ràng. Giờ phút này Mặc Trần tâm thần đã về tới kim sắc bờ hồ bên cạnh. Làm gì nhìn chằm chằm vào người ta xem. Đế Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp, hai mắt còn tựa như một dòng thanh thủy, tại Mặc Trần trên mặt vòng vo mấy vòng. Vị nghiệp bức tranh bên trong, ánh nắng vĩnh viễn chiếu rọi, không sớm tôi phân chia, nhưng hắn xua tan bát phương nồng vụ chính là dùng không ít thời gian, nhưng giờ phút này bên ngoài phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt. Bởi vậy Mặc Trần cũng đại khái hiểu. Vị nghiệp bức tranh bên trong thời gian cùng đại thế giới thời gian cũng không ngang nhau, phải chậm rãi nhiều. Lấy lại bình tĩnh, hắn vừa định nói chuyện, thế nhưng trong nháy mắt một cô nôn ý dâng lên. Đầu tiên là thần hồn bị kéo vào vị nghiệp bức tranh, lại bị truyền tống đến Thánh Sơn, cuối cùng lại cho quay về thân thể của mình, liên tiếp thần hồn lôi kéo làm Mặc Trần trong dạ dày một trận bốc lên. Hoa một tiếng, lại không cầm được nôn khan. Nhưng theo Đế Phong Linh, việc này liền rất nghiêm trọng. 11. Dừng trúc bên ngoài. Bên cạnh cái bàn đá, Sơn Tế Kiến Lai Yên, Trúc Trung Khuy Lạc Nhật. Nghiêm Hạo đang ngồi ở trên băng ghế đá uống trà ngâm thơ, cùng với rừng trúc ào ào âm thanh, biết bao tự tại. Chỉ gặp hắn môi đọc lên một chữ, trên mặt thịt đều muốn run bên trên ba điểm, như thế hình thể, văn nhân mặc khách bạch bảo phảng phất cũng thay đổi thành quả bố. Ngay tại hắn đắm chìm trong đó thời điểm, đột nhiên bên cạnh rừng trúc sao động, chỉ gặp một hắc ảnh đụng gãy dọc đường cây trúc đông nhiên ngã bay ra ngoài. Nghiêm Hạo ngốc lăng nhìn về phía ngã tại trước mặt hắn bóng đen, "Mạc huynh, ngươi đi như thế nào lấy đi vào, bay lên ra?" Vừa nói xong, Đế Phong Linh liền đi ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng cửa sân đi đến, quanh thân phảng phất thổi từng cơn âm phong, thanh không khí đều ngưng kết. Phong Linh Nghiêm Hạo vừa định làm vái chào, Tỷ Từ Ngữ còn không có chưa mở miệng, liền bị Đế Phong Linh chừng một cái, lập tức thiên địa uy áp trào lên đi qua, sợ hãi đến lập tức không có lời nói. "Hắc hắc, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn." Mặc Chân bụm mặt phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, vừa chỉ bàn đá, nói tránh đi, "Nghiêm Hạo, ngươi đem còn thừa ba dạng vật phẩm lại cho ta nói một chút đi." Nghiêm Hạo cũng biết có một số việc, hắn biết rõ không có chỗ tốt, liền lập tức bắt đầu giảng giải. Căn cứ lời nói của hắn, ba cái kia đan bình, phân biệt chứa trị ngoại thương sang huyết đan, bổ khí huyết hồi khí đan, hộ hồn phách tịnh hồn đan, cái này ba loại đan dược đều vì Bạch Dân nhất mạch luyện chế, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Trong đó sang huyết đan, toàn thân màu đỏ, sau khi phục dụng ngoại trừ đoạn chi nát mạch một loại thương thế, da thịt tổn thương đều có thể nhanh chóng chữa trị. Mà cái kia hồi khí đan, mặt ngoài đúng là đen tuyền, không biết là dùng gì dược thảo luyện chế. Thần kỳ nhất mới thuộc tịnh hồn đan, bề ngoài như ngọc châu, mặt ngoài càng có một chút phù triện lưu chuyển, nhàn nhạt đan hương, nghe một chút, phảng phất tư duy đều thành tỉnh không ít. Bên ngoài lịch luyện ít nhất không được chính là một kiện tiện tay binh khí pháp bảo, mà tại cái này phía dưới chính là các loại đan dược. Thường thường tại thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, song phương đều chiến đến tinh bị lực tận thời điểm, nếu như là một bên có khôi phục tính đan dược, kết quả kia liền không cần nói cũng biết. Đang nhìn hướng cái kia màu nâu đậm một côn, tên là Già Lôi Tán, lấy bí cảnh bên trong thiên âm thối lôi thụ đỉnh cao nhất ngọn cây chế. Tại Nghiêm Hạo quán chú khí huyết về sau, lại đỉnh đầu dâng lên cái màu lam hư hào tán rủ, che lại cả nửa người, ở một bên nhìn xem giống như tại bung rủ. Hai tầng luận tự, thuộc lôi hệ khá nhiều, cái này một côn như kỳ danh, nếu như là gặp được lôi hệ tương quan hai tầng luận tự, có thể đem chống lên, bảo vệ quanh thân, liền có thể bảo vệ ngươi không ngại. Nghiêm Hạo một bên chống đỡ Giả Lôi Tán vừa nói. Mặc Chân gặp hắn lớn nhỏ như vậy thân thể, mà cái này một côn tựa như đũa, giờ phút này chống lên cái này tán dù đến lại cũng bọc lại nửa người trên của hắn. Pháp bảo theo người sử dụng điều tiết lớn nhỏ, một thoáng là thần kỳ. Về phần cuối cùng đồng dạng xanh biếc viên châu, là hắc sĩ nhất mạch tạo thành. Nghiêm Hạo nói đến đây hạt châu lúc, trong mắt dị sắc liên liên, chớ nhìn cái này hạt châu nhỏ bình thường, nó thế nhưng là có đại địa vị. Cái này viên châu tên là Huyền Thiên Toái Địa Đoạn Tam Thi Tụ Hồn Hộ Phách Châu. A, gọi cái gì? Mặc Trần lập tức bị hạt châu này danh tự cho hù đến. Nghiêm Hạo có chút lúng túng ho khan một tiếng, khụ khụ. Gọi Hộ Hồn Châu. Là lấy bí cảnh Bắc Phương Tam Nhãn Yêu Hồ trên trán dị nhãn, thêm vào đó chân hỏa truy luyện sau tạo thành. Tam Nhãn Yêu Hồ am hiểu nhất huyễn thuật, phá vỡ hồn phách người. Mà trên trán cái kia dị nhãn chính là huyễn thuật nơi phát ra. Nên biết tại lấy trước mắt càng là có thật to thuyết pháp, cần luyện hồn cảnh đại cao thủ, trước thi triển thủy hệ pháp thuật bao trùm cái kia dị nhãn, lại dùng kim hệ pháp thuật trong nháy mắt cắt chém vỏ ngoài, chỉ lấy tinh hoa. Cuối cùng nhất định phải tại trong vòng 12 canh giờ tại trong lò rèn đúc, mới có thể thành hình. Chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Thật sự là càng nói càng mơ hồ. Mặc Trần nghe liền biết là Nghiêm Hạo đang nổ hắc xỉ nhất mạch, cũng không nói phá. Vậy cái này hộ hồn châu lại nên như thế nào sử dụng? Nghiêm Hạo nghe vấn đề này, lúc này cười một tiếng, Mạc huynh hỏi thật hay, hộ hồn châu sử dụng thời gian không cần quán chú huyết khí, linh khí, chỉ cần đem dán tại chỗ chán liền có thể, đây cũng là thể hiện ta hắc sĩ nhất mạch xảo đoạt thiên công địa phương. Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Hạo càng là hai tay dâng hộ hồn châu, tựa như bưng lấy thần khí, lẳng lặng thưởng thức. Có người có thể tại huy hào bắt mặc thời gian tìm được bình tĩnh. Có vài người có thể tại thế cuộc đánh cờ thời gian thấm vào tâm thần, cũng không phải là bởi vì quân cờ thư họa có thần kỳ pháp lực, chỉ là bởi vì bọn hắn tìm đến chính mình yêu thích nhất vật phẩm, cũng đắm chìm trong đó. Mà Nghiêm Hạo chính là trung tình tại rèn đúc giã luyện, đương nhiên xuyên tạc văn chương đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng không thể thiếu. Nhìn thấy Nghiêm Hạo như thế tôn trọng mạch nhà mình, Mặc Trần cũng là nhịn không được mỉm cười, hắc sĩ nhất mạch, coi là thật thần kỳ. Nghe được thổi phồng, Nghiêm Hạo cũng là vui vẻ vô cùng. Lại chợt dặn dò, Mạc huynh, nhớ lấy cái này năm dạng pháp bảo xác định không thể quên. Sáng sớm ngày mai kết giới mở ra thời điểm, pháp trận sẽ đem chúng ta ngẫu nhiên truyền tống chi bí cảnh chung quanh các nơi. Đến lúc đó chuyện thứ nhất chính là cầm cái này huyền linh vũ cùng phụ triện viên bản, tìm hai người khác, mau chóng tụ hợp. Mạc Trần trong lòng cũng là minh bạch, loạn tự chi địa, dị tượng bộc phát, tiểu đội hành động dù sao cũng so độc hành hiệp tới an toàn. Lại dặn dò một phen về sau, hai người liền riêng phần mình thở dài rời đi. Xuất phát đêm đó, Bóng đêm giữa trời, Mặc Trần ngồi tại viện tử trên mặt đất, lặng lặng mà nhìn xem tinh không. Tuy nói bây giờ chỗ ở xa hoa vô cùng, nhưng hắn hay là quen thuộc lúc rảnh rỗi ngồi trên mặt đất, chạm đến lấy đại địa có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Tại một tháng này thời gian bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện, từ ngộ nhập rừng sâu, tại hung thú trong miệng trở về từ coi chết, đến tập được thánh pháp, khơi thông kinh mạch, lại đến bây giờ nhân cảnh đỉnh phong, từng kiện sự tình hiện lên trong đầu của hắn. Hắn có chút vắng vẻ, có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Hắn vắng vẻ, từ nhỏ cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ, tuy nói bây giờ dinh thự nội sinh sống đều có nô bộc chăm sóc, nhưng hắn đi loạn tự chi địa, như phụ thân lúc thương tâm lại có ai có thể bồi phụ thân trò chuyện, như phụ thân cao hứng thời gian lại có ai có thể bồi phụ thân uống chút rượu. Nhưng hắn lại có chút hưng phấn, đây là hắn tìm kiếm cha mẹ ruột bước đầu tiên, đây cũng là hắn đi tới rộng lớn đại thế giới bước đầu tiên. Có thể đồng thời hắn lại có chút sợ hãi, hắn sợ hãi nếu như là tìm không thấy phụ mẫu làm sao bây giờ, lại như là tìm được nhưng phụ mẫu không nhận hắn nên làm cái gì. Hắn lo lắng hơn, phụ mẫu mười mấy năm qua được chứ, tu luyện được chứ, trong lòng lại có thể còn nhớ rõ hắn. Suy tư rất lâu, Mặc Trần cười cười, vung đi trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâu nghĩ không hiểu được, vậy liền không nghĩ. Nhân sinh giữa thiên địa, cùng nghĩ viển vông, không bằng hướng tới, cùng hướng tới, không bằng nên buông liền buông đi phương xa. Cái này, chính là Mặc Trần. Chương 13, huyết sắc hoang mạc. Một đêm không ngủ, trăng sáng nô lên cao. Trời còn chưa sáng, Mặc Trần liền đem thu thập xong đồ vật đều nhét vào nạp hoàn bên trong. Hắn lưng đeo đại hạ long tức kiếm, chậm rãi đi về phía Mặc Hồng gian phòng, đi đến trong viện do dự nửa ngày, vẫn là không có gõ cửa. Chỉ gặp hắn cúi người quỳ xuống, hướng phía Mặc Hồng gian phòng dập đầu lạy ba cái. Mặc Trần biết rõ lần này thí luyện hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận hai cha con đem âm dương vĩnh viễn cách, cho nên hắn không có làm mặt cùng Mặc Hồng chào từ biệt. Không phải hắn không nghĩ, là hắn không dám, hắn sợ nếu như là gặp, chính mình phần tâm tư này liền phai nhạt, sẽ không đi được. Đứng dậy xử lý y trang xong, lau đi nước mắt, Mặc Trần hung ác quyết tâm, quay người rời đi dinh thự. Mà phía sau cửa, Mặc Hồng lại cũng một đêm không ngủ, chống quải trượng tay phải cũng hơi hơi phát run, nghe Mặc Trần tiếng bước chân dần dần đi xa, trong mắt của hắn tràn đầy giọt nước mắt, quá khứ cùng Mặc Trần cuộc sống bình thường, bây giờ chỉ có thể biến thành trong lòng ấm áp nhất không muốn xa rời. Nhưng ở trong lòng của hắn, Mặc Trần cũng không có đi xa, bởi vì chỉ cần hắn hai mắt nhắm lại, liền có thể nhìn thấy con của mình. Hắn tin tưởng vững chắc, đợi đến Mặc Trần lúc trở lại, chắc chắn thành tựu thuận theo thiên địa. Mặc Trần đi ra dinh thự, trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu, thở phào một hơi muốn bình phục lại tâm tình, lại phát hiện Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo đã chờ từ sớm ở cửa ra vào. Lúc này Đế Phong Linh toàn thân áo trắng, tóc dài xóa vai, trên tóc thắt đầu tơ vàng đái, ánh trăng một chiếu, càng là sán lạn phát quang. Gió đêm phất qua, nghe thường đong đưa, dây lụa tung bay, tựa như tiên nữ. Mặc Trần không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ đợi hai người đến gần lúc, mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này hắn mới phát hiện Nghiêm Hạo lấy bỏ đi sáng sớm cái kia thân văn nhân mặc khách trang phục, đổi thành một thân màu đen trang phục. Mặc dù đã bị chống đỡ biến hình, nhưng tạm thời hay là xưng nó là trang phục A. Hắn người đeo cán dài trọng truy, thân truy hồn thể đen nhánh, dáng như lớn chừng cái đấu, xem xét liền biết nặng nghề vô cùng. Gặp Mặc Trần nhìn mình sau lưng trọng truy, Nghiêm Hạo liền cười nói, ta không thích đem vũ khí bỏ vào nạp hoàn, dạng này càng có cảm giác an toàn. Hắn thanh trọng truy cầm lấy, tùy ý vung mạnh mấy lần, hổ hổ sinh phong, vũ khí trong đó ta thích nhất truy, cảm giác có thể làm cho hăng hái, vung mạnh một mảng lớn. Mặc Trần cười một tiếng, chỉ trọng truy, xác thực, cũng chỉ có loại này vũ khí mới xứng được với ngươi. Ba người trong lúc nói cười, Thái Dương đã dâng lên, bọn hắn cũng đi tới xuất phát chỗ, Trung Dung thành trung tâm quảng trường. Tại quảng trường này biên giới chỗ đang đứng một nguy nga lầu các có thể quan sát toàn bộ Trung Dung thành. Quảng trường này bị đại tộc tử đệ xưng là sinh tử địa phương đồng thời lại bị nghèo khó tử đệ xưng là tiên duyên địa phương. Con em nhà giàu bình thường nuông chiều từ bé, bí cảnh nội thiên địa luân chuyển, vạn vật có thứ tự, mà bí cảnh bên ngoài hung hiểm vạn phần, một bên sinh một bên chết, cho nên bị con em nhà giàu xưng là sinh tử địa phương. Mà đối với nghèo khó tử đệ mà nói, bí cảnh bên trong tài nguyên đều bị đại tộc chiếm dụng, bí cảnh bên ngoài tuy nói loạn tượng bộc phát, nhưng thường thường có thể từ loạn tự chi địa hoàn thành thí luyện người. Tất cả đều thu được đại cơ duyên, dần ra liền có tiên duyên cái này một tiếng khen. Lúc này trong quảng trường lấy tụ tập đại lượng đệ tử, nhìn xem bọn hắn khác nhau trang phục, có đại lượng ngoại tộc tử đệ, cũng có chút ít nội tộc công tử cùng đế gia dòng chính. Chúng ta ngay tại biên giới chỗ chờ đi, nơi này ngư long hỗn tạp, từng cái gia tộc đều có, hay là không cần làm người khác chú ý cho thỏa đáng. Đế Phong Linh nhìn về phía trước một đám người, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Theo Đế Phong Linh ánh mắt nhìn, chỉ gặp đám người kia người mặc màu nâu đậm trường bào, vai trái chỗ có khắc dục dương kim ô tộc huy, nhưng cái này kim ô cho người cảm giác phảng phất là cơ quan, có cạnh có góc, còn có đủ loại làm bằng gỗ đường vân. Mặc Trần nhận ra cái này huy hiệu, đây là đế gia hữu quân nhất mạch tiêu chí, hữu quân tại đế gia 6 mạch bên trong chủ tu cơ quan ám khí một đạo. Theo Nghiêm Hạo nói, hữu quân nhất mạch bên trên đảm nhiệm mạch chủ năm đó cùng đế nguyên tranh đoạt qua đế gia vị trí gia chủ, chỉ là về sau mất tích. Lúc này đế phong linh một lòng muốn bất trêu chọc chút phiền phức, thế nhưng chỉ bằng Nghiêm Hạo cái này hình thể cùng binh khí, hiển nhiên nàng là nghĩ nhiều. Ba người bọn họ vừa dừng bước lại, hữu quân cái kia mới là đầu người liền đi tới, cung kính thở dài nói, Phong Linh đại tiểu thư, nghĩ không ra ngươi cũng tham gia lần luyện tập này, bị nhân tu vi nông cạn, đến loạn tự chi địa thỉnh đại tiểu thư nhiều hơn trông nom hạ. Đế Phong Linh chỉ có thể khen chê chưa nói nói, Huyền binh đại ca làm hữu quân mạch chủ chi tử, cơ quan chi thuật xảo đoạt thiên công, chỉ sợ đến lúc đó Phong Linh vẫn là phải ỷ vào Huyền băng đại ca. Ngay tại song phương giả vờ giả vị thời điểm, đế nguyên tử trong lầu các đi ra, nhìn xem trên trận đệ tử, hắn đưa tay hướng chỗ hư không một chút, lập tức ở đây mỗi cái đệ tử đều cảm giác bị một cỗ tựa như thao thiên cự lãng thần thức đảo qua, đồng thời có một cỗ tin tức tràn vào trong cơ thể của mình, phảng phất bám vào trong linh hồn. Đây cũng là đế gia tuyên bố thí luyện nội dung phương thức. Lấy bàng bạc hồn lực, đem tin tức trong nháy mắt khắc sâu tại đệ tử hồn phách bên trong, nếu như là hoàn thành thí luyện nội dung, tin tức liền sẽ tự động tản đi, nếu như là chưa hoàn thành liền trở lại bí cảnh, lại sẽ bị bí cảnh bên trong thiên đạo xóa bỏ. Bất luận cái gì tham dự thí luyện người, bất luận thân phận, đồng đều lại thu hoạch được một nhiệm vụ, hoặc là thu thập một dạng vật phẩm, hoặc là luyện chế một ít đan dược, hay là ám sát người nào đó, thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ. Đây cũng là đế gia thí luyện không giống bình thường chỗ. Nhớ kỹ nhiệm vụ của mình về sau, ba người lập tức trao đổi. Theo đế phong linh nói, nhiệm vụ của nàng vẹn vẹn đi tới Thanh Hư Tông, tìm được đồng dạng thiên địa linh vật. Mà Nghiêm Hạo nhiệm vụ lại tương đối đặc biệt, là tại bí cảnh bên ngoài rèn đúc một kiện địa cấp thượng phẩm pháp bảo. Hôm qua Mặc Trần từ Nghiêm Hạo chỗ biết được, bên trong đại thế giới vô luận pháp bảo đan dược hoặc là công pháp, bọn chúng phẩm cấp đều chia làm thánh, thiên, địa, nhân bốn cấp. Mỗi một bậc lại có thượng trung hạ tam phẩm khác nhau. Thế gian người tu bình thường gia tộc cùng tông môn, thượng đẳng nhất pháp bảo cũng chỉ có địa cấp trung phẩm, bởi vậy có thể thấy được địa cấp pháp bảo thượng phẩm chân quý. Nghiêm Hạo cái này nhiệm vụ, nếu như là tại bí cảnh bên trong vậy liền không có cái gì độ khó. Hắc sĩ nhất mạch rèn đúc vật liệu vô số, chỉ cần Nghiêm Hạo tự thân tu vi vừa đến, liền có thể an tâm rèn đúc. Nhưng đến đại thế giới bên trong, tất cả vật liệu đều cần chính mình đến thu thập, độ khó liền tăng lên gấp bội. Trong đó cần thi cẩu cảnh yêu thú tinh huyết cái này một hạng, bây giờ coi như bọn hắn hợp lực cũng là làm không được. Đồng dạng Mặc Trần cũng bị phân phối đến một hạng nhiệm vụ, hiệp trợ đế phong linh lấy được thiên địa linh vật. Ba người liếc mắt nhìn nhau, xem ra thiên địa này linh vật cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy. Lúc này đế nguyên hùng hậu thanh âm lại lần nữa vang lên, nhiều cẩn thận cứ thế thành, báo cáo lục thánh thánh linh, bây giờ ta đế gia tử đệ đi tới thí luyện. Mênh mông càn khôn, loạn tự bộc phát. Nguyện vọng hoang thánh phù hộ tộc ta. Hộ ta tử đệ bình an trở về. Dù mở. Đế Nguyên hét lớn một tiếng, Mặc Trần cảm giác phảng phất toàn bộ trung dung thành thiên địa linh khí đều bị dao động, tất cả đều tập trung vào trên quảng trường mới, tạo thành một mặt cực đại vô cùng linh khí tán rủ. Kết giới, lên. Vang một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đại lượng tản ra hắc sắc quang mang điểm đen. Chỉ gặp hắc sắc quang mang phát triển dần dần mạnh, như quyền, như bàn, thẳng đến to như chạy rửa mặt thời gian mới đình chỉ mở rộng. Ngay một khắc này, mỗi một cái hắc sắc quang mang trôi trong nháy mắt hạ xuống vô số màu vàng trong suốt cột sáng, che phủ mỗi một người đệ tử. Ngay tại cột sáng tới người một khắc này, Mặc Trần lập tức cảm giác có một cỗ đại lực đang kéo lên chính mình hướng hắc sắc quang mang chỗ bay đi, mà thân thể tứ chi cũng đồng thời bị cái này đại lực khóa lại vô pháp động đậy. Mặc Trần quay đầu nhìn về phía đế phong linh, lúc này đế phong linh tứ chi cũng bị khóa lại, chỉ có thể đối với Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo kêu lên, nhớ kỹ. Đến ngoại giới, nhất định phải trước tụ hợp. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo đều ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mà thẳng đến Mặc Trần bay tới điểm đen chỗ, hắn mới phát hiện, cái này không phải hắc sắc quang mang. Đây là một cái hố, một cái sâu thẳm vô cùng, sẽ rách bầu trời hang động. Đủ kiểu kinh hãi, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. 8. Chỉ cảm thấy một phen cảm giác choáng váng về sau, Mặc Trần mở mắt, lúc này hắn đã đưa thân vào một chỗ khác, hắn ngắm nhìn bốn phía, chính mình chính bản thân ở vào một mảnh mênh mông trong sa mạc. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều không có bóng người. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung nhuốm máu, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Mặc Trần cảm thấy đây cũng không phải là bầu trời nguyên bản màu sắc, bởi vì hắn phát hiện thiên khung bên trong, nhật, nguyệt, tinh thần cùng tồn tại, mà lại đều tản ra huyết hồng sắc quang mang. Huyết hồng sắc bầu trời, huyết hồng sắc nhật nguyệt, dưới chân một mảnh mênh mông hoang mạc. Như thế huyết quang, chắc hẳn cũng là vô tận loạn tự bên trong một loại, nhưng không biết là mấy tầng loạn tự. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ tới Đế Phong Linh dặn dò, liền đưa tay tại túi chứa đồ chỗ một chảo, cầm ra phụ triện viên bản cùng Huyền Linh Vũ. Đem Huyền Linh Vũ cất đặt tại viên bản trung tâm, lập tức hai viên thạch châu hướng phía hai vị trí nhấp nô. Hắn suy tư một phen, thu hồi Huyền Linh Vũ cùng viên bản, hướng trong đó một chỗ chạy tới. Mà tại hắn trước kia đứng thẳng chỗ, lại quỷ dị toát ra một luồng khói đen. Mặc chân dùng huyết khí trào lên đến hai chân, không ngừng hướng phía trước chạy, mỗi bước ra một bước, dưới chân đất cắt liền sẽ hình thành một cái hố to, mà Mặc Trần tốc độ giờ phút này lấy nhanh đến thường nhân không cách nào thấy rõ tình trạng. Bây giờ hắn lấy đạt tới chính lập vô ảnh danh giới, toàn thân khí huyết thu liệm đến nơi trái tim trung tâm, bách khiếu đều mở, tóc da lỗ chân lông đều có thể hô hấp thổ nạp, lớn thời gian chạy cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Ngay tại Mặc Trần toàn lực chạy thời điểm, chung quanh bỗng nhiên cắt bụi tung bay, một thoáng thời gian phía trước cồn cắt bên trong đột rỗi ra một cái lợi chảo, phảng phất xé rách không khí, thẳng hướng Mặc Trần mặt đánh tới. Mặc Trần giật mình, chân trái đột nhiên hướng đất cắt đập mạnh, nghiêng người nghiêng đầu, nhưng lợi chảo hay là từ má phải chỗ sắt qua, mang theo một đạo vết máu. Sau khi hạ xuống hắn ngưng thần nhìn về phía trước, đứng đấy một yêu vật, chỉ thấy nó người thân thể, tứ chi như thằn lằn, lớn cái thằn lằn đầu, nhưng sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể mọc đầy màu đen lông vũ. Tựa như người không phải người, tựa như quạ không phải quạ, tựa như thằn lằn nhưng lại không phải thằn lằn, kỳ lạ như vậy tinh quái, Mặc Trần còn là lần đầu tiên gặp. Ha ha, hôm nay số phận đúng là tốt như vậy, tam tinh huyết rượu, bầu trời linh khí hỗn loạn vô cùng. Ta chỉ có thể ẩn thân tại cồn cắt bên trong, nguyên lai tưởng rằng hôm nay nhất định tìm không thấy ăn, không nghĩ tới lại đụng phải cái nhân loại tiểu tử. Nhìn kỹ hay là cái nhục thể cảnh giới tiểu tử, nếu là ta lúc ấy không có lựa chọn giấu ở cồn cắt bên trong, vậy liền khẳng định bỏ qua cái này bỗng nhiên thức ăn ngon, may mà ta quyết định thật nhanh. Ngươi tiểu tử thúi này đứng tại chỗ bất động làm gì, có phải hay không nhìn không ra ngươi quả ra cảnh giới, ngươi đã muốn biết như vậy, vậy ta liền cố mà làm nói cho ngươi. Khi này thiên địa sơ khai thời điểm, mở miệng một tiếng quả ra, ngược lại thẳng thật sự là quả đen tu đạo mà thành tinh quái, chỉ gặp cái này quả đen tinh vậy mà chú ý mục đích bản thân nói không ngừng, thẳng nhao nhao Mặc Trần não đại như lớn chừng cái đấu, trước kia Tịch Liêu Minh ngông hoang mạc cũng lập tức cầm ý. Chương 14, quả đen tinh quái. Mặc Trần ổn định tâm thần, thu liễm khí tức, không nhìn quả đen tinh quái ồn ào, ánh mắt như điện, trong đầu cẩn thận phân tích tình thế trước mặt. Như quả đen tinh quái nói tới là thật, vậy hắn tu vi hẳn là phải yếu hơn mấy phần. Nhưng vừa một kích kia trảo tập, mặc dù khí thế kinh người, nhưng không có thiên địa uy áp tới người, quanh thân linh khí cũng không bị điều động, chắc hẳn nó xác nhận nửa bước linh quang cảnh giới. Linh quang cảnh, thiên địa linh khí nhập thể quán thông toàn thân, có được long tượng lực lượng, nhục thân thoát ly phàm thai, đao kiếm bình thường vô pháp tổn thương thân, trong lúc giơ tay nhấc chân càng mang theo một tia thiên địa uy áp. Mà nửa bước linh quang cảnh thì là linh khí nhập thể sau còn chưa quán thông toàn thân. Thi triển quyền cước thời điểm, vẫn như cũ lấy huyết khí là nguyên, tuy nói so chính lập vô ảnh cảnh giới khí huyết càng sâu, nhưng cuối cùng vẫn là nhân cảnh bên trong. Nghĩ đến như thế, Mặc Trần không do dự nữa, bước ra một bước, bá khí tỏa ra. Hai tay của hắn nắm chặt đại hạ long tức kiếm, mặt ngoài huyền ảo hình thoi đường vân tại huyết sắc quang mang chiếu dọi xuống càng là hiện ra điểm điểm hung quang. Thể nội thu liễm đến cực điểm khí huyết trong nháy mắt trào lên như biển cả, lực lượng cường đại lập tức sao động lên, thân hóa một đạo thanh quang. Tựa như thiểm điện hướng quả đen tinh quái bổ tới. Cái kia quả đen tinh quái mặc dù ồn ào vô cùng, nhưng tu vi lấy đạt nửa bước linh quang cảnh, phản ứng mau lẹ, gặp Mặc Trần dây lắt đến trước người, hoa lý ô lý hú lên quái dị, há mồm phun ra một đạo hắc quang, như ánh đao sắc bén, chém về phía Mặc Trần đầu lâu. Mặc Trần sớm có phòng bị, tốc độ không giảm, một bước tránh đạp, xoay người tránh thoát hắc quang, thân thể vặn một cái, thuận thế bổ ngang. Một kiếm này bên trong, huyết khí trong thân thể bộ chấn động, bắp thịt toàn thân nâng lên. Tất cả khí lực truyền đến hai tay, kiếm nhận phảng phất đều muốn cùng không khí cọ sát ra hỏa diễm, cả người khí thế tựa như viễn cổ hung ma, thiên thần hạ phàm. Mà Mặc Trần cái này một bổ mặc dù không có đái bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng hắn tu tập Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, nhục thân cường hãn tựa như thần thiết đúc thành, lấy viễn siêu phổ thông chính lập vô ảnh cảnh giới. Khí huyết trào lên thời điểm, làn da hiện ra hừng đỏ, một cô ba động tại quanh thân dập dờn, khí thế dọa người. Mũi kiếm chưa đến, hắn trước hét lớn một tiếng. Tựa như cửu thiên oanh lôi, chấn quả đen tinh quái cắt một tiếng kêu sợ hãi, kém chút tâm thần thất thủ. Bị Mặc Trần khí thế chấn nhiếp, quả đen tinh quái khí tức cứng lại, lần nữa hú lên quái dị, một đạo hắc quang từ trong miệng phun ra, nhưng cũng không chém về phía Mặc Trần, mà là tại trước người hình thành một đạo hắc quang bình chướng. Mũi kiếm đã xuất, kiếm mang như thu sương, thế không thể đỡ. Có chút dừng lại, hắc quang bình chướng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ nát, nhưng quả đen tinh quái mượn một trận này, hai chân hướng về sau đạp mạnh, cánh sau lưng hướng phía trước ra sức một cái, ngửa người sát qua mũi kiếm. Mặc Trần cười lạnh một tiếng, nửa bước linh quang cảnh, cuối cùng không phải linh quang cảnh, nhanh chóng nạp mạng đi. Hắn dựa thế thu kiếm, toàn thân khí huyết lưu chuyển, nâng tay phải lên, lập tức bàn tay lôi quang lấp lóe, tựa như lôi thần đồng dạng diệu nhân hai mắt. Kinh thiên một trường, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng tại một trường này bên trong bộc phát, theo hắn một trường vỗ ra, huyết sắc bên trên bầu trời càng tùy theo bổ ra mấy đạo huyết sắc kinh lôi. Chính là cái kia cựu tiêu tụ lôi trưởng. Một trường này, xuất thủ như cuồng phong thiểm điện, lại như lôi đỉnh kinh hồng, khí thế ngập trời, cả vùng phảng phất đều ầm vang rung động. Quả đen tinh quái càng là từ cái này đánh tới một trường bên trong cảm nhận được một cỗ thiên địa uy áp, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vô pháp động đậy. Lôi đỉnh chủ trì thiên địa vạn linh, là thiên chi hào lệnh, coi như Mặc Trần bây giờ còn chưa tới luyện hồn cảnh giới, nhưng chỉ bằng cái này huyền diệu lôi đỉnh võ kỹ, đồng dạng có thể điều động một tia thiên địa uy áp. Một thoáng thời gian, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, một cỗ che kín bầu trời cắt bụi tràn ngập ra, cuồng phong gào thét, năng lượng to lớn tựa như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Mặc Trần đứng tại chỗ, mặc cho cuồng phong đất cắt thổi tại trên người mình, hắn giờ phút này toàn thân khí thế ngoại phóng, quanh thân hồ quang điện vòng quanh người linh động, trên bầu trời huyết sắc quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, tựa như ma thần quân lâm thiên hạ, làm người ta kinh ngạc lạnh mình không cách nào nhìn thẳng. Một lát sau, trong không khí lôi đỉnh chi khí dần dần tán đi, cắt bụi phong bạo cũng dần dần bình tĩnh, tại Mặc Trần xuất hiện trước mặt một cái cự đại hố sâu, đất cắt mềm mại, cái này quạ đen tinh quái lại bị Mặc Trần một trưởng vỗ tiến vào đất cắt bên trong. Chỉ thấy nó toàn thân lôi quang lấp lóe, trong miệng phun máu, hai tay hơi vằn mèo, đầu lâu sụp đổ, toàn thân bị lôi quang điện có rút run rẩy. Mặc Trần ngưng trọng nhìn mình tay phải, bàn tay nổi gân xanh, chỗ cánh tay vẫn như cũ đại lượng lôi quang lấp lóe, điện xà vũ động, rút tay phải tê dại vô cùng. Hiển nhiên bây giờ lấy thực lực của hắn, ngắn thời gian bên trong sử dụng một lần cựu tiêu tụ lôi trưởng đã là cực hạn. Ban đầu ở đường đỉnh sơn đỉnh, lôi yếm thay Mặc Trần thể hồ quán đỉnh về sau, hắn liền lập tức nắm giữ cái này võ kỹ, đây cũng là thể hồ quán đỉnh chỗ kỳ diệu. Thế nhưng nếu muốn linh hoạt vận dụng, phát huy hoàn toàn uy lực, còn cần lớn thời gian khổ luyện mới được, nếu không vừa rồi một trường kia, quả đen tinh quái đã bị đánh thành cho tàn. Khục. Khục trong hố sâu quả đen tinh quái phát ra từng cơn ho ra máu âm thanh, lúc này nó lấy thoi thoát, toàn thân lông vũ tản mát bốn phía, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị trưởng kình chấn vỡ, phía sau hai cánh cũng cơ hồ chỉ còn một cái khung xương. Nghĩ không ra hôm nay lại nằm tại ngươi này nhân loại trong tay. 10 năm trước ta tại cái này chiến thắng một cái thần lằn hóa thành tinh quái, hấp thu thần hồn của nó, liền nửa người biến thành thần lằn dạng bộ dáng. 5 năm trước, ta lại chiến thắng một nhân loại tu giả, hấp thu thần hồn của hắn, bắt đầu có nhân loại thân thể. Thế nhưng người kia tại trước khi chết nói Ngụy Dương thành tu giả đồng minh hội báo thủ cho hắn. Ta mấy năm này một mực nơm nớp lo sợ, đêm không ăn giấc, trong đầu cả ngày quanh quẩn kia nhân loại lời nói. Bởi vì Ngụy Dương Thành ngay tại phía trước cách đó không xa. Mặc Trần trước kia còn muốn thẩm vấn chút loạn tự chi địa sự tình, nhưng cái này quạ đen tinh quái tại trước khi chết đều không quên ồn ào hồi ức một phen, thực sự làm cho người ta tâm phiền, đau đầu không thôi. Lúc này một quyền hướng chỗ hư không đánh ra, quyền phong gào thét, đánh vào quạ đen tinh quái ở ngực, phù một tiếng, máu tươi tại chỗ ngực một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Quạ đen tinh quái cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, lỗ máu trong suốt, máu chảy như suối. Trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, hai tay che ngực. Không, ta còn có lời phải nói, nói xong liền hai mắt ảm đạm, không có sinh tức. Che lấy trên trán, lắc lắc não đại, nhưng trong đầu hay là không ngừng quanh quẩn ra quạ đen tinh quái vừa rồi nói lời, thực sự quá phiền. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật sự có một chỗ tin tức hữu dụng. Tu giả đồng minh hội Ngụy Dương thành sao, ngay tại phía trước, nếu như là phương hướng nhất trí, ngược lại là có thể vào thành mở mang kiến thức một chút. Hắn đưa tay hướng nạp hoàn chỗ một chảo, lấy ra phụ triện viên bản, lần nữa hướng phía Thạch Châu phương hướng toàn lực chạy. Trong sa mạc, cuồng phong gào thét, cắt vàng tràn ngập. Ngay tại Mặc Trần rời đi không lâu sau, quả đen tinh quái thi thể quỷ dị hóa thành một đạo khói đen, lập tức bị thổi mất tung ảnh. Chương 15, Ngụy Dương Thành. Mênh mông sa mạc, sát cơ tứ phía, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, có khi đất cắt bên trong giết ra chỉ tinh quái yêu thú, có khi lại là che kín bầu trời đáng sợ báo cát. Mặc Trần chỉ có thể thời khắc bảo trì thần kinh trạng thái căng thẳng. Bất quá cũng may xuất hiện tinh quái cảnh giới phần lớn đều không cao, lấy Mặc Trần tu vi phất tay liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Ngẫu nhiên gặp cường hành, hắn trực tiếp co cẳng liền chạy, không phải đánh không lại, mà là không muốn lãng phí thời gian. Hắn lúc này trong lòng không giờ khắc nào không tại lo lắng Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo an toàn. Hoang mạc rộng lớn vượt qua tưởng tượng của hắn, lấy tốc độ của hắn, toàn lực chạy lâu như vậy lại còn không nhìn thấy sa mạc cuối cùng. Sau 5 ngày, Mặc Trần đang tĩnh tọa điều trị khí tức, bỗng nhiên trong lòng linh giác siết chặt, một cô gió tanh từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp một đại ương đột nhiên hai cánh thế mang kình phong, hướng về Mặc Trần bổ nhào mà xuống. Kình phong mãnh liệt, trong khoảnh khắc, Mặc Trần lại cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Hắn vội vàng rút ra đại hạ long tức kiếm, khí huyết sôi trào, lực xuyên cánh tay phải. Nhưng ở cái này kình phong bên trong càng có đạo đạo phong nhận trộn lẫn cùng trong đó, Mặc Trần đành phải huy kiếm ngăn cản, đợi kình phong thổi qua về sau, Mặc Trần chung quanh đất cắt bên trên lại xuất hiện từng đạo thật sâu mảnh hố. Chung quanh đất cắt không ngừng hạ xuống, lại một thời gian vô pháp lấp đầy, có thể thấy được mảnh hố độ sâu, phong nhận uy lực to lớn. Trong sa mạc thường xuyên sẽ có nguy hiểm hàng lâm, Mặc Trần đối loại sự tình này sớm đã thành thói quen, nhưng con yêu thú này thực lực vượt qua Mặc Trần đoán trước. Hắn một lần nữa lưu chuyển toàn thân khí huyết, nguyên điệu đạp lên, ra sức cố gắng kiếm đâm ra. Đại ưng cũng không tránh né, hai cánh vút qua, lại muốn cùng bảo kiếm mũi kiếm cứng đối cứng. Ngay tại chạm vào nhau thời khắc, Mặc Trần chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nặng nề đại lực từ trên thân kiếm truyền đến, không phải chính mình có khả năng tiếp nhận, hắn vội vàng dựa thế lui lại mấy bước. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, lấy đại hạ long tức kiếm mũi kiếm chi sắc bén, lại không phá nổi cái này đại ưng lông vũ. Mà cái kia đại ưng thấy tình thế lại lập tức thừa thắng xông lên, đầu ưng tật co lại nhanh chóng duỗi, bén nhọn mỏ ưng trực tiếp hướng hắn mặt đánh tới. Kinh phong gào thét, Mặc Trần chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản, đại ưng một đầu mổ đến trên thân kiếm, hắn chỉ cảm thấy cánh tay kịch chấn, đại hạ long tức kiếm dường như rục rời tay bay ra. Mặc Trần lập tức trong lòng run lên, thật mạnh nhục thân lực lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình trải qua Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp tu luyện nhục thân đã không thua tại bất luận cái gì chính lập vô ảnh tu giả, thậm chí có chút sánh vai linh quang cảnh chi thế. Nhưng trước mắt cái này đại ưng rõ ràng linh trí không mở, chỉ là đơn thuần vận dụng nhục thân khí huyết lực lượng liền để cho hắn có chút ngăn cản không nổi. Quả nhiên chính mình hay là quá ngồi một chỗ xem trời. Hắn chậm trì hoan tâm thần, ánh mắt thẳng chằm chằm phía trước, lông mày ở giữa ngưng trọng vô cùng. Chính mình nhục thân lực lượng không bằng cái này đại ưng, mà đại ưng lại chiếm cứ không trung ưu thế, công thủ tự nhiên. Xem ra chỉ có thừa đại ưng không sẵn sàng, dùng võ kỹ lực lượng thuấn sát một đường, bằng không hắn thua không nghi ngờ. Đang lúc hắn do dự thời khắc, đã thấy phương xa bay tới một đạo màu đỏ kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thấu đại ưng cánh, đại ưng bị đau kêu thảm một tiếng, biết mình không phải kia kiếm quang đối thủ, lập tức quay người muốn bay cách nơi này địa phương. Thế nhưng đạo bay ra màu đỏ kiếm quang không ngờ hướng về sau bay trở về, lại đâm về phía đại ưng. Đi về mấy lần, không đến thời gian qua một lát, cái kia đại ưng liền bị màu đỏ kiếm quang xé cái vỡ nát. Thẳng đến lúc này, Mặc Trần mới phát hiện lơ lửng giữa không trung màu đỏ kiếm quang đúng là một thanh xích hồng phi kiếm, không có chuôi kiếm, đầu đuôi hai bên đều có mũi kiếm, tam xích kiếm trên thân mở mịt lan tràn lấy xích hồng hồ quang, rất là thần kỳ. Phương nào đạo hữu lại lấy nhân cảnh tu vi tự mình xông hoang mạc, hơn nữa còn là tại tam tinh huyết diệu thời điểm, sợ là không muốn sống nữa hay sao? Một tiếng khàn giọng tiếng quát từ phương xa truyền đến, chỉ gặp lại bay tới một đạo ngân sắc kiếm quang, dây lắt đến Mặc Trần trước người. Đợi thân kiếm hồ quang tan hết lúc, Mặc Trần mới nhìn rõ phía trước có một nam tử lơ lửng giữa không trung, tại bên người của hắn còn phiêu đãng một thanh tựa như nước chảy mây trôi thuần phi kiếm màu bạc, một đỏ một bạc hai đạo hồ quang tại nam tử bên cạnh thân vòng quanh người linh động, ung tùn kiếm mang lơ lửng không cố định. Đạp không mà đứng, linh thức ngự sử pháp khí, đúng là thi cẩu cảnh cao thủ. Linh quang cảnh phía trên chính là thi cẩu cảnh. Linh quang cảnh là dẫn thiên địa linh khí xuyên thể, lấy thiên địa chi lực rèn luyện thân thể, khiến người đột phá phàm thai. Mà thi cẩu cảnh chính là bắt đầu nắm giữ thiên địa linh khí bước đầu tiên, cũng là rèn luyện thần hồn bước đầu tiên, linh thức cũng sẽ tùy theo mạnh lên, từ đó có thể cách không ngự sử các loại pháp bảo linh khí. Nhưng nhìn về phía nam tử này gương mặt, mặt tái nhợt, một thân tái nhợt pháp bảo, tái nhợt làn da. Một loại bệnh trạng, thiên nhân ngũ suy trắng xám, trong hai mắt còn hiện ra điểm điểm lục quang, thân thể tựa như quỷ mị đồng dạng hư vô mờ mịt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Sửa sang nỗi sợ hãi này tâm lý, Mặc Trần cung kính thở dài. Vạn bối Mặc Trần, nắm tông môn chi mệnh đến đây tham dự ngoại môn thí luyện, mới vừa vào đại thế giới không lâu, không biết loạn tự sâu cạn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hừ, cái kia người áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, ngươi sư tòng môn gì, cũng biết tam tinh huyết rượu lại mang đến cỡ nào hậu quả, càng như thế không biết nặng nhẹ. Mặc Trần tâm tư nhất chuyển, vạn bối vô trì, chỉ là thanh hư tông ngoại môn đệ tử một tên, đối cái này thiên địa loạn tự còn chưa quen thuộc. Cái này trắng xám đạo nhân nghe được thanh hư tông danh tự này, không khỏi dừng lại, thần sắc trở nên hoảng hốt, nhưng một lát sau liền cười nhạo một tiếng, ngươi theo ta đi thôi. Gặp cái này trắng xám đạo nhân vung tay lên một cái, Mặc Trần chỉ cảm thấy choáng váng, lại mở to mắt thời điểm, mình đã thân ở bạch sắc kiếm quang bên trong, trực tiếp hướng về phương đông bay đi. Phi độn cửu thiên, xem thỏa thích nhân gian, mặc cho tên thiếu niên nào thiếu nữ trải qua loại chuyện này đều sẽ hưng phấn không thôi, nhưng giống Mặc Trần dạng này bị người cưỡng ép lấy phi độn, nhưng là không còn tâm tình hưởng thụ cái này niềm vui thú. Hắn lúc này trong lòng do dự không thôi. Truy. En của tôi đốt trái tim đen lũ ám nét cái này trắng xám đạo nhân thực lực cao hơn hắn quá nhiều, nếu như là gây không nhanh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bên cạnh hồng sắc kiếm quang liền có thể dây lát lấy tính mệnh của hắn, nhưng nếu là cái này trắng xám đạo nhân lòng mang ác ý, Mặc Trần vẫn như cũ sống không được. Vừa ra hang hổ, lại vào miệng sói. Hắn đem toàn thân khí huyết một bên thu liễm, một bên dựa theo cựu tiêu tụ lôi trưởng mạch lạc chậm chạp đi lại, nếu như là cái này trắng xám đạo nhân thật một lòng muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, buông tay đánh cược một lần. Ngay tại Mặc Trần suy tư thế nào chạy trốn thời điểm, hắn bên thai lại vang lên trắng xám đạo nhân cái kia thanh âm khàn khàn. Ta không thích lôi hệ võ kỹ, ngươi là đế gia đệ tử A. Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn Mặc Trần. Mặc Trần trong lòng run lên, thầm kêu không tốt, lại bị khám phá. Không đợi Mặc Trần đáp lại, cái kia trắng xám đạo nhân tiếp tục nói ta hiệu Quỷ Thương chân nhân, đế nguyên cùng ta có ân, tất nhiên để cho ta đụng phải, ta tự biết giúp ngươi. Phía trước cách đó không xa chính là Ngụy Dương Thành, đế gia thí luyện đệ tử phần lớn cũng sẽ ở thành này tụ hợp. Ngươi nhưng nhìn xuống phụ triện của ngươi viên bản. Mặc Trần ngẩn người, lập tức hớn hở ra mặt, đưa tay cầm ra phụ triện viên bản, quả nhiên trong đó một khỏa thạch châu đang hướng kiếm quang phi hành phương hướng, lập tức liền thân nói lời cảm tạ. Nói xong mấy câu nói đó về sau, Quỷ Thương chân nhân liền không tiếp tục để ý Mặc Trần. Mấy hơi trong lúc đó, kiếm quang đã đến Ngụy Dương Thành bên ngoài. Sau khi hạ xuống, còn chưa chờ Mặc Trần bái tạ, kia kiếm quang đã bay tới nơi xa, chỉ ném một thanh âm truyền đến, Thanh Hư Tông công pháp nhẹ nhàng, lần sau nói láo liền nói chính mình là Ngũ Viêm Tông đệ tử. Mặc Trần ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức nháo cái đỏ mặt, ngoại hải Hoàng Châu Tông môn hắn chỉ biết Thanh Hư Tông cùng Huyền Hoàng Cửu Long Đảo, còn lại hoàn toàn không biết, dưới tình thế cấp bách thốt ra Thanh Hư Tông danh tự cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng đối Quỷ Thương chân nhân một phen nói lời cảm tạ, hướng phía kiếm quang phương hướng túi người thở dài về sau. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn về phía cái này Ngụy Dương Thành, đột nhiên giật mình, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Tường cao trăm thước, rộng lớn tường thành tổng cộng ngàn trượng, cắm thẳng vào trong mây, nhìn như rồng nằm đại lục, càng có xem thường thiên hạ chi thế. Nhìn kỹ thành này tường, liếc nhìn lại, lấy Mặc Trần bây giờ thị lực, lại không thể nhìn tới tường thành đến cùng kéo dài đến chỗ nào, quá dài, thành này tường cũng quá dài. Tường thành bức tường, như tuyết trắng long ánh, như nguyệt quang trong sáng, tường thành bên trong tựa như có khắc đại trận. Loang thoáng có chút linh quang lộ ra. Thu lại tâm thần, Mặc Trần đi đến trước cửa thành trên đỉnh có linh quang nhấp nháy, hợp thành ba chữ to, Ngụy Dương Thành. Chương 16, hai tầng loạn tự. Mặc Trần hướng phía trước đi đến, phát hiện chỗ cửa thành không có một ai, cửa thành mở rộng. Hắn tâm sinh nghi ngờ, đưa tay cầm ra phủ triện viên bản, lại ổn định lại phương vị, phát hiện hai viên thạch châu xác thực chỉ hướng thành nội, liền không ở do dự, một mình đi thẳng về phía trước. Đi vào rộng mấy chục trượng thành lâu bên trong, hai bên trên tường đều khảm có tỏa sáng đá lửa, bên trong coi như sáng ngời, đến nơi cuối cùng lại phát hiện phía trước bị một đạo hửng đỏ màn sáng ngăn trở. Hắn xuyên thấu qua màn sáng nhìn lại, thành nội một bọn người đầu nhốn nháo, lắc lắc bất an trong lòng, cất bước xuyên qua màn sáng. Vừa mới chân đạp vào trong thành, Mặc Trần liền cảm nhận được tòa thành lớn này bất phàm. Ngọc thạch xếp thành rộng lớn đường cái, hai bên đường phố hình hình thức thức cửa hàng san sát, nhìn chăm chú nhìn về nơi xa, thành nội còn có dãy núi, có đại giang, có hồ nước. Non sông tươi đẹp, trong thành tận có. Phía trước trên đường cái người đi đường rộn rộn ràng ràng, riêng phần mình hối hả, mọi người thần sắc khác nhau. Hoặc bước chân vội vàng có việc trong người, hoặc đối với hàng hóa chỉ trỏ, lại hoặc thần sắc tự nhiên cùng bên người đồng bạn nói chuyện nói một chút, hai bên đường phố cửa hàng trung môn đình như thị, trên đường phố tiếng giao hàng bên thai không dứt. Trưởng quỹ, cái này bạch lộ hồi huyết đan có thể hay không tiện nghi chút. Ta lần sau thiếu đan dược khẳng định trả lại các ngươi cửa hàng. Đường đi phía bên phải đan dược phô bên trong một cái áo đen tu giả ngay tại cò kẹ mặc cả, nhìn hắn thần sắc do dự, một mặt cười ngượng ngùng, chắc hẳn trong túi hẳn là không tiền gì. Tại cái này áo đen tu giả sau lưng có một béo một gầy hai cái tu giả đi qua, nhìn như ngay tại thảo luận gần nhất chuyện mới mẻ, nghe nói thành Tây Túy Mộc Lâu, mới nhất tiến vào một nhóm hoang huyết yêu ngưu thượng đẳng thịt ngon, chất thịt non mịn ngon miệng, cảm giác trước hương thơm chảy nhựa, nếu là lại phối hợp một bình cất lâu 82 năm thuần hương tiên tửu, nhịn không được. Chúng ta nhanh đi tiểu quán bên trong nếm thử. Cái này béo tu sĩ vừa nói còn vừa nuốt một ngụm nước bọt, tâm thần cũng sớm đã bay đến Túy Mộng Lâu bên trong ăn như gió cuốn. Mà một bên người gầy lúc này cũng là miệng đầy nước miếng, mở miệng một tiếng nhịn không được. Nhưng nói tới sự tình ngược lại là khác nhau rất lớn, yêu ngưu thịt có cái gì hấp dẫn người, ta và ngươi nói thành đồng có vẻ như mới mở nhà tần lâu, bên trong cô nương nhìn xem da trắng mỹ mạo, nên lớn chỗ lớn, nên gầy chỗ gầy, mập ốm đều có đứng tại trước mặt ngươi ném ngươi lựa chọn, thật sự là nhịn không được. Hắc hắc nói xong rỗi ra hai bàn tay tại phía trước cầm một nắm, phảng phất cầm thứ gì. Mà tại lúc này, đứng tại đường đi bên trái áo xám gã sai vặt một tiếng gào to đem hai người này từ trong suy tưởng kéo lại, trong thành bách thảo đường cửa hàng mới khai trương, tất cả thảo dược hết thể nửa giá tiền, muốn mua nhanh chóng, chậm coi như bị người mua hết lạc. Thảo dược nửa giá tiền. Chỉ huyết thảo cùng hoàng lộ thảo hiệu quả mặc dù kém một chút, nhưng nếu là nửa giá tiền, đồng dạng có thể chịu đựng. Tất cả thảo dược đều nửa giá tiền. Thật trùng hợp. Ta đúng lúc thiếu 5 vị thảo dược luyện đan. Không chỉ là ba người này, trên đường cái phần lớn người đều bị cái này âm thanh gào to hấp dẫn đến, lập tức đều hướng bách thảo đường phương hướng vào tới. Tại người này trong đám mặc trần nhìn thấy có không ít người bình thường, càng có đại lượng tu giả, trong đó không thiếu áo bào có khắc dục dương kim ô đầu người. Hắn lập tức vui mừng, lập tức xuất ra phụ triện viên bản, có thể cái này phụ triện viên bản lúc này phảng phất mất hiệu lực, hai viên thạch châu lại viên bản bên trong không ngừng đảo quanh. Lông mày ngưng tụ, mặc trần thu hồi viên bản, xem chừng là màn ánh sáng kia kết giới nguyên nhân, tất nhiên trước đó ở cửa thành thời gian viên bản liền định vị ở trong thành, vậy trước tiên mặc kệ cái này viên bản, mau chóng tìm tới Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo mới là đứng đắn. Hắn đi về phía tiến đến, đưa tay giữ chặt một người mặc màu trắng dục dương kim ô pháp bào tu giả, vị đạo hữu này, xin hỏi phải chăng có từng thấy một vị áo trắng nữ? Không ngờ còn chưa có nói xong, người này liền trộn lẫn không nhịn được nói, ta vội vàng đi bách thảo đường mua thảo dược. Đừng cản ta. Nói xong, cánh tay dùng sức hất lên thanh Mặc Trần đẩy lên đi một bên. Mặc Trần cũng không giận, đối với bóng lưng một mình thở dài nói một tiếng, tiểu tử càng rỡ, có nhiều mạo phạm. Về sau hắn lại ngăn cản mấy người, có người chê hắn lô mãng, hướng hắn trợn mắt nhìn, có người thoải mái, bị hắn đụng phải chỉ là mỉm cười. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, tất cả mọi người đều có việc gấp mang theo, không đợi Mặc Trần hỏi xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không biết là cái gì người trong thành đều bận rộn như vậy. Ngay cả quay về câu nói thời gian đều không có. Vung đi trong lòng nghi hoặc, hắn tiếp tục dọc theo bạch ngọc đường đi hướng về phía trước đi đến. Đi đến nửa đường, chợt phát giác sắc trời có chút tối xuống dưới, Mặc Trần ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện nhật nguyệt ở giữa khoảng cách phảng phất rút ngắn, huyết quang cũng càng rớt, bầu trời tựa như huyết tương đậm đặc, huyết hồng mây dày như là con giun đồng dạng lan tràn, quanh có khúc hữu vạch ra không thể dự báo quy tích, chỉnh thể lộ ra kiềm chế vô cùng. Hắn nhìn lên bầu trời, một cỗ chán ghét cảm giác xông lên đầu. Không biết cái này tam tinh huyết rượu đến tuột cùng có gì ảnh hưởng, sớm biết vừa rồi hẳn là cùng cái kia quỷ thương chân nhân hỏi thăm rõ ràng. Bất quá nghĩ đến cái kia mặt tái nhợt làn da, còn có cái kia hiện ra điểm điểm lục quang đôi mắt. Mặc Trần lập tức sắc mặt cứng đờ, lông tơ dựng đứng, trên cánh tay không tự chủ được nổ lên một lớp da gà, trong lòng thầm nhủ, cũng không biết cái này quỷ thương chân nhân tu chính là gì công pháp, càng đem chính mình tu thành này tấm hình dạng. Người tu đạo, tại trải qua nhân cảnh ngũ trọng tẩy lễ về sau, nhục thân nội phủ đều sẽ đạt tới một cái tiếp cận thiên nhân hợp nhất trạng thái, cả người nhìn cốt cao nhục mãn, thần thái đầy đà. Còn nếu là đến luyện hồn cảnh giới về sau, rút đi phàm thể, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, không sinh bách bệnh, thể phách càng thêm cường kiện, tựa như tân sinh. Giống quỷ thương chân nhân dạng này ít nhất thi cậu cảnh tu vi, thiếu tu như thế hình dạng quả thực hiếm thấy. Lại là một phen hỏi do không có kết quả về sau, hắn lại tại tay trái nạp hoàn chỗ đưa tay trộm một cái, cầm ra phụ triện viên bản. Đã thấy Thạch Châu vẫn như cũ loạn chuyển, đành phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thu hồi viên bản nhìn về phía trước. Nhớ kỹ vừa cái kia áo xám gã sai vật nói trong thành bách thảo đường toàn cửa hàng thảo dược nửa giá tiền, thảo dược nguyên bản là quý hiếm đồ vật, khẳng định như vậy lại hấp dẫn đại lượng đám người tụ tập ở bên kia, dù sao đều là mê đầu tán loạn, không bằng qua bên kia đi một lần. Mặc Chân ổn định lại tâm thần suy tư một chút. Ngay tại hắn vừa muốn xuất phát thời khắc, đột nhiên từ bên cạnh trong ngõ hẻm rũa ra một cái tiêm tiêm ngọc thủ. Một phát bắt được Mặc Trần, đống nhiên một cỗ đại lực chuyển đến, đem Mặc Trần kéo vào. Mặc Trần trong lòng giật mình, chân phải đạp đất, tay trái trở mình đến phía sau vừa muốn rút kiếm tránh thoát, lại một lần thấy rõ người đến dung mạo, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt hơi tròn, ấu mi cong cong, tóc dài xóa vai ghim một đầu tơ vàng đái, Phong Linh tỷ. Chỉ nghe Đế Phong Linh một tiếng thấp giọng yêu kiều, hai tầng loạn tự, thiên huyễn quỷ vực, mau cùng ta đi. Chương 17, áo vải nữ tử. Không đợi Mặc Trần đáp ứng, Đế Phong Linh liền kéo lấy Mặc Trần hướng ngõ chỗ sâu chạy tới. Hai người không đi đại lộ, chỉ ở nhỏ hẹp trong ngõ hẻm ghé qua, thân thể chỉ có thể chen tại cùng một chỗ. Đế Phong Linh trên thân cái kia như lan như sạ, say lòng người hồn phách hương khí, gây Mặc Trần một trận tâm viên ý mã, đành phải cưỡng ép chuyển di tâm thần, ho nhẹ một tiếng, khục. Phong Linh tỷ, cái gì là thiên huyễn quỷ vực? Giờ phút này Đế Phong Linh cũng là thẹn thùng vô cùng, Mặc Trần cái này hỏi đúng lúc giải vây, liền một bên thiếp thân ghé qua một bên chậm rãi giải thích. Theo nàng nói tới trên bầu trời cái kia dị tượng chính là một tầng loạn tự, tam tinh huyết diệu. Huyết diệu thời điểm, trong trời đất lan tràn đại lượng huyết khí, lúc này có được hồng hoang huyết mạch yêu thú sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Vẹn vẹn cái này huyết diệu dị tượng cũng không chân gây cho sợ hãi, chỉ cần tránh tốt yêu thú là đủ. Nhưng nếu tam tinh huyết diệu thúc đẩy huyết khí ngưng kết tới trình độ nhất định thời gian còn chưa kết thúc, liền sẽ che lấp thiên cơ dẫn phát hai tầng loạn tự, thiên huyễn quỷ vực. Người có ba hồn, sau khi chết thiên hồn quy thiên, địa hồn luân hồi chuyển thế, mệnh hồn tiêu tán. Mà cái này thiên huyễn quỷ vực chính là thiên địa đối thiên hồn đã mất đi trói buộc, từ đó họa loạn nhân gian. Đến lúc đó sẽ có một tòa quỷ thành vụt lên từ mặt đất, một bên quỷ vương tọa trấn trong đó, đợi không trung nhật nguyệt trùng điệp thời điểm, quỷ vương liền sẽ hấp thu tu giả trong thành huyết khí, ngưng kết thực thể trở lại thế gian. Hiểu rõ cái này một tầng về sau, Mặc Trần thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, Phong Linh tỷ làm sao biết nơi đây là một tòa quỷ thành? Đến phía trước ngươi liền biết được. Một lúc sau hai người tới một ngõ nơi cửa, Đế Phong Linh liền đưa tay ra hiệu hắn dừng lại, đưa đầu nhìn lại, đúng là lại về tới Mặc Trần lúc vào thành chỗ đi qua Bạch Ngọc đường đi chỗ. Lúc này đám người như thường như nước chảy, chen vai thích cánh. Người đi đường, tiểu phiến vẫn như cũ nối liền không dứt. Trưởng quỹ, cái này Bạch Lộ hồi huyết đan có thể hay không tiện nghi chút? Ta lần sau thiếu đan dược khẳng định trả lại các ngươi cửa hàng. Nghe nói thành Tây Túy Mộc Lâu, mới nhất tiến vào một nhóm thượng đẳng yêu ngưu thịt, chất thịt non mịn, trước hương thơm chảy nhựa, nếu là lại phối hợp một bình thuần hương tiên tiểu, nhịn không được, chúng ta nhanh đi tiểu quán bên trong nếm thử. Yêu ngưu thịt có cái gì hấp dẫn người? Ta và ngươi nói thành Đông có vẻ như mới mở nhà tần lâu, bên trong cô nương nhìn xem da trắng mỹ mạo, nên lớn chỗ lớn, nên gầy chỗ gầy, mập ốm đều có đứng tại trước mặt ngươi ném ngươi lựa chọn. Thật sự là nhịn không được, hắc hắc. Trong thành Bách Thảo Đường cửa hàng mới khai trương, tất cả thảo dược hết thể nửa giá tiền, muốn mua nhanh chóng, chậm coi như bị người mua hết lạc. Chỉ gặp áo đen tu giả vẫn tại chủ trừ cò kẹ mặc cả, mập gầy hai tu giả vẫn tại thảo luận chú ý sự tình, áo xám gã sai vật vẫn như cũ đứng tại đường đi bên trái gào to. Tất cả mọi người lại hoàn toàn lặp lại trước đó đối thoại, liền ngay cả thần thái động tác cũng là không có chút nào cải biến. Nhìn xem phóng tới Bách Thảo Đường đám người, Mặc Trần giờ phút này máu trong cơ thể phảng phất động lại một phen, hơi hơi phát run chỉ cảm thấy toàn thân linh thấu xương thủy, tay chân cũng vô cùng băng lãnh. Đế Phong Linh nhìn xem Mặc Trần lại bổ sung, phụ triện viên bản sở dĩ mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì thành nội quỷ khí che đậy thiên cơ. Mặc Trần bình phục quyết tâm thần, vậy cái này quỷ vương nói chung sẽ là cảnh giới gì? Linh quang, thi cẩu, thức thần, tối cao không siêu thức thần cảnh. Đế Phong Linh nhíu chặt lông mày đáp, trước đây không lâu, ta ở ngoài thành dùng viên bản định vị, liền phát hiện ngươi cùng Nghiêm Hạo bên trong có một người đã tại quỷ thành bên trong. Mặc Trần nhớ lại một phen, ta trước khi vào thành, cố ý xuất ra phụ triện viên bản, Thạch Châu biểu hiện hai người các ngươi đều ở trong thành, vậy xem ra là Nghiêm Hạo trước tiến thành. Tại cái này quỷ thành bên trong, còn có cái khác nguy hiểm sao? Mặc Trần lại bất an hỏi. Đế Phong Linh vuốt vuốt sợi tóc, không có, toàn bộ quỷ thành, bao quát người đi đường, cửa hàng đều là từ quỷ vương mượn nhờ thiên địa huyết khí châu ngưng kết mà thành. Không còn có bất kỳ tu vi ký ức, bọn hắn chỉ là quỷ vương căn cứ khi còn sống ký ức huyễn hóa ra tới thân thể. Nguyên lai những người này cũng không có linh thần, làm những chuyện như vậy, lời nói đều chỉ là quỷ vương một cái ký ức trong nháy mắt, khó trách sẽ chỉ một mực lặp đi lặp lại chuyện. Nói trắng ra cả tòa thành đều là quỷ vương tưởng tượng ra. Đương nhiên cũng không phải là quỷ vương bản thân tu vi lấy gây nên hóa cảnh, từ căn bản mà nói, nhưng thật ra là quỷ vương mượn nhờ loạn tự lực lượng chỗ huyễn hóa mà thành. Cuối cùng vẫn là thiên địa lực lượng. Cái này quỷ thành vượt quá tưởng tượng lớn, thành Tây còn có không ít kết giới, không biết Nghiêm Hạo bây giờ thân ở chỗ nào. Đế Phong Linh mây đen mặt ngoài, không nói ra được lo nghĩ như mây đen từng tấc thôn phệ lấy trái tim. Mặc Trần ngẩng đầu quan sát trời cùng ở chỗ này làm mớn, không bằng đến phía trước Bách Thảo Đường tìm dưới, bây giờ trong thành là thuộc người bên kia nhiều nhất. Đế Phong Linh nhẹ gật đầu, mắt thấy không trung nhật nguyệt đã càng ngày càng tiếp cận, giờ phút này lấy không phải do bọn hắn do dự. Hai người lập tức cất bước đi về phía trước đám người, theo sát ở phía sau, đồng thời cũng đang không ngừng quan sát bốn phương, thân sợ bỏ qua Nghiêm Hạo thân ảnh. Ngay tại hai người hành tẩu ở trên đường, đồng nhiên từ bên cạnh ngõ bên trong lao ra nữ tử, công bằng đang cùng Mặc Trần đụng cái đầy cõi lòng, trong miệng nha một tiếng, ngã xuống đất thời gian còn phát ra đinh đương tiếng vang. Từ huyết khí trình độ đến xem, nữ tử kia chỉ là người bình thường, cũng không tu đạo. Mà Mặc Trần tu vi nhân cảnh đỉnh phong, hắn chỉ là lắc lư dưới. Liền lại đứng vững, quay đầu nhìn một chút nữ tử kia, ước chừng 20 tuổi, dung nhan quyến tốt, không chút phấn son, mặc trên người cũng là to vải quần áo áo, một trường phủ dùng tu kiểm, hai gò má ửng đỏ, cổ bên trên một vòng dây đỏ chuỗi hai cái chuông nhỏ. Nguyên lai nữ tử ngã sấp xuống thời gian đinh đương tiếng vang là chuông này phát ra. Áo vải nữ tử đứng dậy vỗ vỗ quần áo, hạ thấp người nói, là tiểu nữ tử lỗ mãng, đụng tiên sinh. Mặc trần cũng lơ đễm, quỷ thành bên trong đều là hư ảo người, sẽ chỉ lặp đi lặp lại chuyện, cần gì phải để ý nữ tử này, hai người liền lại tiếp tục tiến lên. Nào có thể đoán được cái kia áo vải nữ tử thiếu lập tức bước một bước về phía trước, ngăn cản Mặc Trần đường đi, xin hỏi tiên sinh phải chăng chuẩn bị đi Bách Thảo đường. Mặc Trần cùng Đế Phong Linh nghi ngờ liếc nhau một cái, muốn từ áo vải nữ tử bên người hai bên xuyên qua. Có thể cái kia áo vải nữ tử lúc này lại trực tiếp quỳ xuống nắm lấy Mặc Trần tay, khóc cầu đạo, tiên sinh văn ngươi, xin thương xót có thể hay không cho ta ít bạc, gia phụ từ nhỏ một mình lôi kéo ta lớn lên, bây giờ bản thân bị trọng thương nguy cơ sớm tối, cần mới hoa thảo đến cứu mạng. Nhưng thế nhưng già trung bần hẳn. Chờ đến phụ thân tổn thương bệnh sau khi khỏi hẳn, sơ hạ liền cho tiên sinh làm trâu làm ngựa. Áo vải nữ tử cái này tịch thoại, ngược lại là khơi gợi lên Mặc Trần đối phụ thân hồi ức, hắn cũng là từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, hai người tương tự trải qua để cho hắn cũng có chút khó mà tự chế. Liền đưa tay từ nạp hoàn bên trong bắt thỏi bạc đưa cho nữ tử kia, nữ tử sau khi nhận lấy bất trụ mà dập đầu, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, xin hỏi tiên sinh sư thừa nơi nào? Ta tốt đến đây phụng dưỡng tiên sinh. Còn chưa chờ Mặc Trần hồi phục, nữ tử kia lại đập ngẩng đầu lên, đập trên trán tràn đầy máu tươi. Sơ hạ nhớ kỹ Thanh Hư Tông cái tên này, lại vững vàng khắc vào trong lòng, nhớ một đời. Nói xong nữ tử kia liền đứng dậy chạy trở về trong ngõ hẻm. A Mặc Trần bị đau, kêu thảm một tiếng. Nguyên lai là Đế Phong Linh bấm một cái Mặc Trần bên hông thịt, chu miệng nhỏ oán hận nói, nguyên lai Mặc tiên sinh có tiền như vậy, tiểu nữ tử gia trung bần hàn, nếu là có thể phân điểm cho tiểu nữ tử. Về sau cũng xác định làm trâu làm ngựa cho ngươi. Mặc Trần ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại là chậm trì hoán bầu không khí ngột ngạt. Chương 18, Quỷ Vương Hàng Lâm. Mặc Trần cùng Đế Phong Linh chậm rãi đi theo đám người, sau đó không lâu liền đạt tới Bách Thảo đường địa điểm. Chỉ thấy phía trước người đông nghìn nghịt, đại lượng đám người đều chen ở nơi đó, đen nghịt một mảnh, tu giả lính đánh thuê ngươi tranh ta đoạt, sợ trong chớp mắt liền bỏ qua cái nào vị thảo dược. Không đợi hai người ngưng thần nhìn về nơi xa, liền thấy trong đám người có một hắc ảnh đặc biệt cao lớn đột xuất. Bóng đen kia bên cạnh người đều chỉ đến bộ ngực hắn chỗ, một thân màu đen trang phục, phía sau cái kia hấp dẫn ánh mắt trọng truy, không phải Nghiêm Hạo là ai. Giờ phút này Nghiêm Hạo nhìn như cũng đang nóng nảy quan sát bốn phía tìm bên trong. Hắn từ bí cảnh bên trong truyền tống sau khi đi ra, rời cái này quỷ thành gần nhất, cho nên tân tiến nhất thành. Vừa mới tiến thành không lâu sau, hắn liền cảm nhận được tòa thành này quỷ dị, hắn cảm thấy không chỉ là người đi đường, còn có hoa cây cỏ mục. Kiến trúc, sơn thủy đều để hắn cảm thấy một tia bất an, nhưng cũng không nghĩ lại, liền đi theo đám người đi tới Bách Thảo đường chỗ. Mặc Trần cùng Đế Phong Linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý mừng, nguyên bản Mặc Trần đưa ra đến Bách Thảo đường cũng là tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới thật có thể tìm tới Nghiêm Hạo. Không cần suy nghĩ, hai người liền cùng một chỗ không đấu vết hướng Nghiêm Hạo chỗ đi đến. Đi đến Nghiêm Hạo sau lưng, Mặc Trần nhẹ nhàng kéo hắn một cái quần áo, nhẹ giọng nói ra, Nghiêm Hạo, ta cùng Phong Linh tỷ đều tại phía sau. Chúng ta bây giờ lập tức liền ra khỏi thành. Nghe được Mặc Trần thanh âm, Nghiêm Hạo lập tức thân thể run lên, hơi hơi lui về phía sau một bước nhỏ, lặng lẽ nói, Mặc huynh, thành này tà môn, tương đối tà môn. Đế Phong Linh ở một bên trầm giọng nói, chuyện cụ thể chờ chúng ta ra khỏi thành lại nói tỉ mỉ, không có nhiều thời gian, chúng ta đi mau. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, ba người từng chút dạo bước lui về sau đi. Một lát sau, ba người liền đi tới Bạch Ngọc Đường đi thảo dược cửa hàng phía trước mấy hơi trong lúc đó đã đến thành lầu huyết sắc quang mặc chỗ, lại nhìn về phía cái này màn sáng, lúc này sớm đã trở nên đỏ thẫm như thực chất huyết nụ, tựa như đang không ngừng ngọ ngoại, làm lòng người sinh chán ghét ác. Mắt thấy sắp thoát khốn, trong lòng ba người cũng là vui mừng. Lúc này một đạo thanh âm khàn khàn trong nháy mắt truyền đến, bay thẳng màng nhĩ, chấn động đến nao đại đau nhức, tất nhiên ba người đều đủ, thế nào không đến phủ thành chủ ngồi một chút. Ba người kinh hãi liếc nhau, đồng thời quát to chạy mau. Liên tại bọn hắn vừa cất bước một sát na kia ở giữa, sau lưng đột nhiên xuất hiện ba con âm sát quỷ trảo. Cái này ba con quỷ trảo mặt ngoài gập ghềnh, tựa như từng khối lớn nhỏ không đều màu xanh đen tinh thạch ngưng tụ mà thành, mà lại quỷ trảo móng tay tựa như 10 thanh phi kiếm, tản ra từng đầu xâm nhiên đến cực điểm màu xanh đen hàn khí, càng có quỷ dị khói đen lượn quanh trên đó, để cho người ta xem xét đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hoàng bét. Âm sát hóa Vân Yên Hàn Trảo Đế Phong Linh cả kinh kêu lên, cái này quỷ vương khi còn sống đúng là Thanh Hư Tông đệ tử. Nếu như là môn phái nhỏ đệ tử, công pháp phần lớn bình thường không có gì lạ, ba người còn có thể dựa vào tự thân võ kỹ ưu thế đến liều đến một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay cái này quỷ vương sử xuất lại là Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử chiêu thức, tình thế lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mắt thấy phía trước chính là huyết sắc tường thịt, Đế Phong Linh quang ánh mắt bên cạnh hai người, tay phải thành lưỡi đao, cấp tốc điều động bên cạnh thân thiên địa linh khí, lập tức bàn tay phải chỗ điện xà vũ động, lôi quang lấp lóe, còn mang theo từng cơn băng xương hàn khí, đông dưới chân bạch ngọc đường đi tràn đầy xương giá. Từ điện thanh xương, Đế Phong Linh tay không hướng phía trước ra sức một bổ, thử một tiếng, huyết sắc quang mạc phảng phất bị đánh mở một vết thương, lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi. Toàn bộ vết nứt chỗ đều là bị lôi điện đốt cháy khét vết tích, càng làm cho người ta buồn nôn chính là trong không khí lại tràn đầy mùi thịt. Không lo được những này, Mặc Trần hét lớn một tiếng, lao ra. Nhưng mình thiếu chậm dần tốc độ, tay trái trở tay rút ra đại hạ long tức kiếm, điều động toàn thân khí huyết, huyết sắc trên bầu trời mây đen lập tức cuồn cuộn không ngừng, mây đen biên giới không ngừng có hồ quang điện nhảy lên, Mặc Trần quanh thân một thoáng thời gian phát lên một mảnh túc sát chi ý. Hắn ngay tại ngưng tụ hỗn viên tụ lôi trưởng, là Nghiêm Hạo cùng Đế Phong Linh tranh thủ nhiều một phần sinh cơ. Mà cùng một thời gian Nghiêm Hạo lại cũng hét lớn một tiếng, nhanh xông, thân thể lại tại không trung xoay người một cái, hai tay nắm chặt cán dài trọng truy, đầu truy chỉ hướng Vân Yên quỷ trảo, đón thêm một tiếng gầm thét, yêu nghiệt quỷ vật, có gan liền hướng ta đến. Hai người này lại đều không để ý tự thân nguy hiểm, suy nghĩ chính mình để ngăn cản ở quỷ vương Vân Yên quỷ trảo. Đế Phong Linh thấy thế, hai tay trên không trung tung bay, tụ tập thiên địa linh khí cùng trong bàn tay, thuận thế đánh ra hai trưởng, đánh vào Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo ở ngực. Đế Phong Linh tại thí luyện trước đó đã tiến nhập linh quang cảnh, mà Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo thiếu một mực dừng lại tại chính lập vô ảnh, lúc này hai người bọn họ ở ngực bị trưởng phong vỗ, không khỏi bọn hắn phản kháng, lập tức bay ngược ra ngoài. Liên tại bọn hắn hai người bay ra huyết sắc tường thịt về sau, tường thịt lại bắt đầu cấp tốc núp đích, trong chốc lát liền giống huyết nhục đồng dạng khép lại lên. Tại huyết sắc tường thịt khép lại trước đó, Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo bay ngược trên không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái Vân Yên quỷ trảo thuận thế đi đến một nắm, đem Đế Phong Linh bắt đi. Hừ. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, bay thẳng trong đầu, như hồng trung đồng dạng tại bốn phía quanh quẩn. Mấy hơi ở giữa, hai người liền ngã xuống đất, bọn hắn ngồi yên ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, một thời lại vẫn không lấy lại tinh thần. Chỉ nghe Mặc Trần bi phẫn kêu lên, "Không! Phong Linh tỷ!" Hắn lập tức đứng dậy, toàn thân khí lực ngưng tụ đến song quyền chỗ, một quyền đánh vào huyết nhục màn sáng bên trên, lại không có chút nào tác dụng. Hắn không cam tâm lại đánh nhiều quyền, phanh, phanh, phanh, mỗi lần ra quyền đều có lực gió gào thét, lực quyền khuấy động, nhưng vẫn không có hiệu quả, quyền kình tựa như đá chìm biển rộng, bị huyết nhục hoàn toàn thôn phệ. "Mạc huynh, để cho ta tới." Sau lưng Nghiêm Hạo một thân gầm thét, hai chân đứng trung bình tấn, hướng mặt đất đạp mạnh một cái, hai tay nắm chặt trọng truy chôi, toàn thân huyết khí cấp tốc lưu chuyển, toàn thân quần áo cao cao nâng lên, chỉ có một đường nhỏ hai mắt giờ phút này phảng phất muốn vỡ toang. Trong nháy mắt, cán dài đỉnh đầu trọng truy chỗ lại phát ra từng cơn khói xanh, truy thân toàn thân thành nung đỏ sắc, không ngừng run rẩy động, còn phát ra tư tư đốt cháy khét tiếng vang. Hắc sĩ nhất mạch truyền thừa võ kỹ, Thiên La Viêm Truy. Chỉ nghe Nghiêm Hạo hét lớn một tiếng, Mạc huynh tránh ra, hai tay dùng hết toàn lực hướng mặt đất một đập, một tiếng vang thật lớn, một đạo nóng rực viêm quang thẳng hướng huyết nhục vách tường phóng đi, trên đường đi cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay, trên mặt đất trong nháy mắt lưu lại một đạo thật sâu rừng rực dấu vết. Sau một khắc, viêm quang liền cùng huyết nhục đụng vào nhau. Mặc Trần chỉ cảm thấy thiên địa cũng vì đó cứng lại, vang một tiếng vang, ngập trời hỏa trụ tựa như núi lửa bộc phát trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đợi đến bụi đất tán đi, ánh mắt lại lần nữa biến rõ ràng, cái kia huyết nhục phảng phất bị thương nặng, không ngừng run rẩy phun máu, nhưng vẫn như cũ ngăn tại trước mặt hai người, mà lại tại ngoạ ngoại không ngừng ở giữa, vết thương cũng đang không ngừng nhanh chóng khép lại. Đang nhìn hướng lên phía trên, lại giống tuyết, trước kia rộng lớn thành lầu lại cũng bị một kích này đánh thành vỡ nát. Uy lực như thế võ kỹ, lại không có đánh vỡ bên này huyết sắc tường thịt, có thể thấy được cái này tường thịt ngoan cường. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ, nguyên lai cái này huyết nhục bức tường dĩ nhiên là thành nửa vòng tròn hình, toàn bộ bao phủ lại quỷ thành. Đáng giận. Nghiêm Hạo một quyền trọng trọng truy hướng mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, phẫn hận nói, cái này huyết nhục bức tường theo chúng ta thực lực xem ra chỉ có lôi hệ võ kỹ mới có thể phá vỡ. Chương 19, không hiểu cùng nhiệt. Lôi hệ. Mặc Trần nhìn về phía Nghiêm Hạo, hai mắt đột nhiên sáng lên, cựu tiêu tụ lôi trưởng không phải là một môn uy lực to lớn lôi hệ võ kỹ sao? Nghiêm Hạo xoa xoa mồ hôi trên mặt, hồi đáp, ân, lôi hệ đối với mấy cái này tà ma quỷ mị đều có chỗ khắc chế. Tốt. Không nói lời gì, Mặc Trần liền đi đến màn sáng, đối với sau lưng Nghiêm Hạo ngưng trọng nói, Nghiêm Hạo, vũ kỹ này bây giờ ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ, sử dụng về sau ngắn thời gian bên trong, tay phải của ta sẽ không có cách nào động đậy. Đợi chút nữa nếu ta phá vỡ cái này màn sáng, Phong Linh tỷ liền giao cho ngươi. Nghiêm Hạo nghe xong, thở một hơi thật dài, lập tức nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, điều động toàn thân mình huyết khí du tẩu, mau chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn không cần trả lời, nhiều lời một chữ liền hồi đáp chậm một giây, chỉ cần đơn giản một cái hành động, Mặc Trần liền biết Nghiêm Hạo đã hiểu. Mặc Trần run rẩy nâng tay phải lên, liền riêng này một động tác, giờ phút này phảng phất đều đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Giang giác một tiếng, không trung một đầu kim xà ngẩng đầu, trên không trung bơi ra đi đếm trăm dặm, chiếu sáng huyết hồng bầu trời, dị thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt, cuồng phong liệt liệt, mây đen cuồn cuộn, một cỗ thiên địa uy áp lan tràn trong không khí. Ầm ầm một tiếng vang lớn, phía chân trời truyền đến ầm vang lôi minh, tia chớp màu trắng từ trên bầu trời xẹt qua, trực tiếp đánh xuống, rơi vào Mặc Trần trong tay phải. Chỉ gặp hắn toàn bộ tay phải lôi quang nhấp nháy, vô số điện xà ở bên vũ động. Ầm ầm lại là một tiếng vang lớn, Mặc Trần tay phải lại tụ họp một đạo thiên uy thần lôi, trong chốc lát tay phải của hắn tay háo liền đã toàn bộ vỡ nát, cánh tay cơ bắp nâng lên, gân xanh hiển hiện, tựa như từng đầu giữ tợn thanh xà. Càng cương đại võ kỹ, phản phệ lực lượng cũng là càng mạnh, hai đạo thiên uy thần lôi chính là Mặc Trần bây giờ cực hạn. Một bên Nghiêm Hạo há to miệng, sững sờ ở một bên, tâm niệm nói, thật mạnh võ kỹ. Khó trách Mạc huynh sẽ nói ngắn thời gian bên trong tay phải sẽ không có cách nào động đậy. Yêu linh vị nghiệp đồ bên trong võ kỹ há lại sẽ là phàm phẩm. Vị nghiệp tính toán chủ ngưng ngàn vạn yêu linh, hóa bát phương thánh sơn, nhưng thiên hạ yêu thú đâu chỉ vạn và ngàn, có thể được tuyển chọn yêu, bất luận tu vi, nhất định có kinh thế chỗ. Chỉ nghe Mạc Trần hét lớn một tiếng, tay phải dùng hết toàn lực hướng xuống vỗ. Một nháy mắt, phảng phất toàn bộ càn khôn đều đình chỉ vận chuyển, gió ngừng thổi, lôi cũng dừng lại. Bạch sắc quang mang tràn ngập Nghiêm Hạo toàn bộ tầm mắt, trước mắt của hắn chỉ còn trống rỗng, trong tai không ngừng vang vọng đinh thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy cắt bay đá chạy từ hắn bên tai, bên người bay qua, nhưng hắn vô pháp động đậy. Tại thiên uy thần lôi trước mặt, hắn chung quy là thế này nhỏ bé, thế này yếu đuối. Đợi bạch quang tản đi về sau, hắn rủi rủi con mắt, phát hiện Mặc Trần che lấy tay phải quỳ trên mặt đất, phía trước huyết nhục bức tường lại bị dòng dã hủy đi hơn phân nửa. Hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Mặc Trần thiếu hét lớn một tiếng, còn đang chờ cái gì, nhanh đi cứu Phong Linh tỷ a. Nghiêm Hạo giật mình, lập tức đứng dậy vọt vào huyết nhục bức tường bên trong. 8. Quỷ thành bên trong, Đế Phong Linh bị hai cái Vân Yên quỷ thủ bắt lấy về sau, quay đầu nhìn xem huyết nhục bức tường nhanh chóng khép lại, nàng cười nhạt một tiếng. Nàng yên tâm, ít nhất hai người kia đào thoát. Nàng ổn định lại tâm thần, hướng phía trước nhìn lại. Mặt tái nhợt làn da, còn có cái kia hiện ra điểm điểm lục quang đôi mắt. Cái này quỷ vương đúng là trước đó cứu giúp Mặc Trần quỷ thương chân nhân. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa an toàn, có thể ngươi đây, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Quỷ thương chân nhân mặt không thay đổi hỏi. Đế Phong Linh cười nhạo một tiếng, người sống nào có cái gì có đáng giá hay không, chỉ có muốn hay không cùng có nguyện ý hay không. Nàng giơ hai tay lên, lại chậm rãi đem đôi mắt nhắm lại. Một thời gian, thiên địa linh khí dường như tất cả đều hội tụ ở trên người nàng, một loại hoang cổ chi khí. Mang theo cổ xưa tang thương mùi vị từ nàng quanh thân phát ra. Dần dần, nàng trên trán lại hiện ra một cái màu vàng điều triện phù văn, tùy theo từng đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng ba động, từ cái này màu vàng phù văn sóng chung đẩy ra đến, đánh tan Vân Yên quỷ trảo, đánh tan đầy trời huyết khí. Phù văn này nhìn như huyền ảo vô cùng, như chăm chú nhìn phảng phất sẽ đem người tinh thần hút đi vào. Đế gia dòng chính. Quỷ thương chân nhân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, nhưng lại phảng phất có một tia không hiểu cùng nhiệt. Trong khoảnh khắc, Đế Phong Linh cái kia màu xám nhạt đôi mắt đột nhiên mở ra, ngọn lửa màu vàng từ trong mắt mãnh liệt bắn mà ra, một cỗ không thể so với quỷ thương chân nhân nhỏ yếu hùng hồn khí tức đột nhiên từ Đế Phong Linh thể nội tuôn ra. Quỷ thương chân nhân kinh ngạc nói, thánh nhân huyết mạch, tưởng thật không được, có thể đem người trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đế Phong Linh lại là không trở về, nổi đồng bền giữa không trung, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, hướng chỗ hư không một chút, một vệt sáng từ nạp hoàn bên trong bay ra, vòng quanh người linh động. Vật này hình dạng tựa như nguyệt nha, lưỡi đao như thu thủy, lưỡi đao khí lăng liệt, tại lưỡi đao sống lưng phía trên có khắc 7 viên lượng tinh. Đúng là thất tinh nguyệt ngân luân, đế gia gia chủ huyết mạch. Tốt, tốt, tốt. Quỷ thương chân nhân thấy được Đế Phong Linh châu ngự sử vũ khí, đúng là càng thêm cuồng nhiệt vô cùng, liên tiếp nói 3 tiếng tốt, ngươi bây giờ tu vi hẳn là còn ngự sử không được cựu tinh nhật kim luân. Đế Phong Linh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Một là người này có thể thứ nhất thời gian nhận ra nguyệt ngân luân, đồng thời biết rõ Nhật Kim Luân sử dụng tu vi, chắc hẳn cuộc đời trước đây tại Thanh Hư Tông địa vị nhất định bất phàm. Hai là nàng một thời gian không hiểu rõ quỷ thương chân nhân phần này cuồng nhiệt đến cùng xuất từ chỗ nào. Nhưng bây giờ tình huống này dưới, những vấn đề này ý nghĩa đã cực kỳ bé nhỏ. Huyết mạch tăng phúc là có thời hạn, nếu như là tại thời hạn bên trong không có thoát đi quỷ thành, nàng hôm nay sợ rằng liền muốn bỏ mạng lại ở đây, nàng cũng không cho phép chuẩn bị dạng này. Xoát một tiếng, Đế Phong linh động trước. Chân đạp hư không, đưa tay tại hư không chô đánh xuống, khí nhọn hình lưỡi dao tùy tâm ý động, lóe lên ánh bạc, lại trực tiếp xuất hiện tại quỷ thương chân nhân đỉnh đầu. Quỷ thương chân nhân thiếu không trốn không né, hai ngón tay phải khép lại, đi lên một chỉ, nhũ đỏ bạc hai đạo quang mang dây lắt đến đỉnh đầu, chặn nguyệt ngân luân chém vào. Chật, hắn lại đưa tay vung lên, song sát phi kiếm trong nháy mắt lấy xông đến Đế Phong linh trước mặt, giữa lúc nguy cấp Đế Phong linh khẽ kêu một tiếng, hai chân chỗ hư không đập mạnh, cả người bay lên trên lên, tránh thoát song sát phi kiếm. Có thể cặp kia sắc phi kiếm đúng là không chút nào để lối thoát, ở giữa không trung một cái rẽ ngoặt, lại là từ phía dưới bay thẳng tới. Đế Phong linh thấy tình thế không ổn, chân trái lại hướng phía trước đặt mạnh, mang theo từng cơn tàn ảnh, toàn thân tử khí linh động, dây lắt đến bên trái một dặm chỗ, đồng thời điều khiển nguyệt ngân luân chém vào quỷ thương chân nhân. Phi kiếm không ở phía sau sườn, quỷ thương chân nhân hai tay ngón tay vần quanh, kết thành đạo gia lâm binh pháp tuấn. Trong chốc lát đã ở trước người huyễn hóa ra một mặt huyết sắc pháp thuẫn, gió tanh ngập trời. Pháp thuẫn ở giữa có lưu một huyết đầu sư tử sọ, tại Nguyệt Ngân Luân bay bổ thời khắc, lại cắn một cái vào, để cho Nguyệt Ngân Luân vô pháp động đậy. Đế Phong Linh thấy thế kinh sợ không thôi, xoay người tránh thoát phi kiếm thời điểm, hai tay hướng phía trước một chút. Này! Chỉ gặp Nguyệt Ngân Luân ngân quang đại tác, trong chốc lát lưới đao thân lại phát ra vù vù một tiếng kêu to, tại huyết sư trong miệng không ngừng run rẩy động. Theo Đế Phong Linh không ngừng chỉ hướng chỗ hư không, bên trên bầu trời trăng tròn ngân quang càng ngày càng thịnh, đầy trời ở trên mặt đất gào thét mà tới. Giang giác một tiếng, toàn bộ huyết đầu sư tử sọ đều bị đánh nát bấy. Tốt pháp bảo. Một tiếng tán thưởng từ quỷ thương chân nhân trong miệng truyền ra, giờ phút này hắn lại ý cười đầy mặt. Ngay tại hai người trên không trung kịch chiến lúc, phía tây chỗ cửa thành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó quang mang đại tác, toàn bộ quỷ thành đều phảng phất như ban ngày. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thanh Thiên Ngưng Kiếm Thuật. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, phảng phất cả tòa quỷ thành đều đang chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ từ thành lầu chỗ bắn ra, một đạo ngập trời lôi hỏa trụ phóng lên tận trời, khắp nơi đều là kiến trúc tại sụp đổ, vô số mặt đất nhao nhao vỡ ra, bạch ngọc đường đi đều rạn nứt. Đế Phong Linh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía bạo tạc chỗ, mà quỷ thương chân nhân lại hoàn toàn là một loại hưng phấn mừng như điên trạng thái. Đợi đến bạo tạc kết thúc, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đổ nát thê lương, nhưng ở mấy hơi trong lúc đó, mảnh vỡ lại phảng phất tràn ngập linh tính đồng dạng một lần nữa tụ hợp lên, nếu không phải huyết nhục bức tường bị phá vỡ hơn nữa, sợ là căn bản nhìn không ra thành nội có gì dị dạng. Lúc này tại cái kia huyết bích chỗ lỗ hổng truyền đến gầm lên giận dữ, yêu nghiệt quỷ vật, chớ có càn rỡ. Chỉ gặp lao ra một cái đại hán và vỡ, thân cao gần 8 thước, khí huyết trào lên, quanh thân bám vào nhàn nhạt hồng mang, đạp lên nặng nghề bộ pháp, vọt mạnh mà tới. Nghiêm Hạo. Đế Phong Linh một tiếng kêu sợ hãi, cái kia bạo tạc là ngươi làm? Ha ha, vừa kia là Mạc huynh chơi đùa ra, hắn thả xong cái kia võ kỹ liền mệt mỏi, hiện tại ngay tại khôi phục trong đó. Nghiêm Hạo một bên ra sức chạy, một bên nghĩa chính ngôn từ hô. Mặc Trần Đế Phong Linh một trận nghẹn ngào, trong mắt của nàng sớm đã ướt át, các ngươi đều có độc a. Nàng dậm chân một cái, quay thân lao đi nước mắt, ngọc thủ vung lên, nguyệt ngân luân bay tới bên cạnh thân, vòng quanh người linh động. Không có lo lắng, nàng chân đạp hư không, toàn thân ngân sắc quang mang chớp động, bay thẳng quỷ thương chân nhân mà đi. Mà trên trán nàng hồng hoang phù văn lúc này lại càng thêm lấp lánh, mái tóc đen dài trên không trung loạn vũ, hai viên màu xám nhạt trong đôi mắt phảng phất cháy bùng ra phá vỡ hồn phách người liệt hỏa, toàn thân khí thế đại thịnh, lại phảng phất muốn vượt qua quỷ thương chân nhân. Quỷ thương chân nhân thấy tình thế, hai tay vung lên, chỉ huy đỏ mang phi kiếm đón lấy Đế Phong Linh, cười gần nói ra, "Tốt, trọng tình trọng nghĩa. Tốt. Vậy liền cùng chết đi." Mũi kiếm dây lắt đến, nhanh như kinh lôi. Mắt thấy phi kiếm sắp bay tới trước mặt, Đế Phong Linh thế sông không giảm, tay trái ngưng tụ, năm ngón tay mở ra, một đạo kim hoàng sắc rất hoang cổ thuẫn ngưng kết phía trước, kim quang huy hoàng, thoáng chốc cùng cái kia đỏ mang phi kiếm trên không trung giằng co. Quỷ thương chân nhân gặp thế, tay phải lại hướng phía trước một chút, phi kiếm màu bạc từ bên cạnh thân bắn ra. Mà trên mặt đất, Nghiêm Hạo đột nhiên hướng mặt đất đập mạnh. Một tiếng quát lớn, này, toàn thân huyết khí lao nhanh như biển, gần như có thể nghe được sóng lớn vô vào bờ thanh âm. Giờ phút này quanh người hắn hồng mang càng ngày càng rớt, lại giống như thực chất. Theo đốt cháy khét âm thanh không ngừng truyền ra, trọng truy chỗ lại trở thành nung đỏ chi sắc, hồng quang sáng rực, diệu nhân tâm hồn. Hai tay của hắn nắm cán dài, hướng không trung ra sức hất lên, mặc nhiên ở giữa một cỗ khổng lồ khí kình từ trọng truy đầu truy chỗ phương ra, chỉ gặp đầu truy lại hướng không trung bay ra ngoài. Quỷ Thương chân nhân lông mày nhíu lại, tay trái vung lên, phi kiếm màu bạc không trung quay đầu, bay thẳng đầu truy mà đi. Càng một tiếng, đầu truy bị phi kiếm bắn ra, nhưng lại không rơi xuống đất, vẫn như cũ nổi giữa không trung. Đã thấy Nghiêm Hạo trên mặt đất hai tay tùy ý vung vẩy cán dài, cái kia đầu truy lại phảng phất có linh tính, trên không trung qua lại càng không ngừng oanh kích. Quỷ Thương chân nhân một bên ngăn đầu truy, vừa nói, Kim Ti khống vật pháp, hắc sĩ nhất mạch quả nhiên xảo đoạt thiên công. Chăm chú nhìn lại, nguyên lai cũng không phải là trọng truy có linh, mà là có một đầu tinh tế kim sắc sợi tơ, từ cán dài chỗ kết nối lấy đầu truy. Http. Nghiêm Hạo cách không vung đẩy, cái kia trọng truy trên không trung tựa như phi long, tại sóng xanh biếc bên trong bơi lội trêu đùa, lại như muốn bay lên không bay đi, nặng nghề vô cùng trọng truy giờ phút này lại linh động. Cùng thời gian, Đế Phong Linh tốc độ không giảm, hai tay linh động, hai trưởng tung bay, từng đạo tử sắc thiểm điện sen lẫn gào thét băng hàn trường phong, đánh bay đỏ mang phi kiếm. Quanh thân Nguyệt Ngân Luân cũng tùy thời mà động, ôm theo nhưng làm người nhục thân phá hủy xé rách khổng lồ lưỡi đao gió, hướng phía Quỷ Thương chân nhân lâm không bổ tới. Quỷ Thương chân nhân không nổi, một cái xoay người tránh thoát Nguyệt Ngân Luân, tay phải một chỉ, bị đánh bay đỏ mang phi kiếm lần nữa bay thẳng Đế Phong Linh mi tâm, bước bách nàng tư thế phòng ngự, tay trái cũng là một chỉ, phi kiếm màu bạc, kiếm tùy tâm động, thẳng hướng Nghiêm Hạo phá không mà tới. Nghiêm Hạo thấy thế, không lo được thu hồi trọng truy, vội vàng đem cán dài đưa ngang trước người, đinh một tiếng, bị phi kiếm va chạm, trực tiếp bay ngược tiến vào một bên trong kiến trúc. Một ngụm máu tươi phun ra, là bị cán dài cùng phi kiếm chạm vào nhau thời gian dư ba gây thương tích, hắn không để ý tự thân thương thế, lại lập tức đứng dậy, hét lớn một tiếng, lại lần nữa điều khiển lên đầu truy, hiểm hộ Đế Phong Linh. Qua trong giây lát, ba người lại đối mấy cái qua lại. Nhưng mỗi khi Đế Phong Linh trưởng phong đánh trúng Quỷ Thương chân nhân thời điểm, nàng luôn cảm thấy Quỷ Thương chân nhân tựa như tại run nhẹ thân thể mấy lần, mỗi lần chấn động phảng phất đồng đều thanh nàng trưởng kình tiêu mất hơn phân nửa. Huyết mạch bí thuật thời gian có hạn, tiếp tục như vậy nữa phần thắng lại càng ngày càng nhỏ. Thấy tình thế không ổn thời khắc, một đạo kiếm mang lao qua Quỷ Thương chân nhân pháp bảo, đúng là Mặc Trần Trùng Thiên nhảy lên. Nguyên lai tay phải hắn vừa khôi phục không bao lâu liền phủ phục tiến vào quỷ thành, vận khởi quy tức chi pháp, tùy thời mà động. Một kích không có kết quả, hai tay của hắn cầm chuôi kiếm, hai bên kéo một cái, đại hạ long tức kiếm lập tức một phân thành hai. Song kiếm lấp lánh quang mang, đối với Quỷ Thương chân nhân chỗ cổ, thuận thế một cắt. Quỷ Thương chân nhân cũng không tránh, hai tay kết ấn, lập tức bên cạnh thân bốn phía huyện hóa thành một kim trung bao phủ toàn thân. Đúng một tiếng, sóng âm dập dờn bay thẳng trong thai, đại hạ long tức kiếm bị kim trung bắn ra, mà Mặc Trần cũng bị lực phản chấn chấn quay về mặt đất. Mà về sau Mặc Trần ba người lại cướp công mấy lần, nhưng đều không hiệu quả. Quỷ Thương chân nhân thân pháp huyền diệu vô cùng, tay phải không song kiếm, tay trái ngưng phát ấn, lấy một địch ba. Không trung xích ngân song kiếm biến ảo khó lường, khi thì cướp công, khi thì hộ thân, đồng thời nói ra pháp ấn cũng thật là bất phàm. Một thời gian huyết quang nhấp nháy, kiếm ảnh đầy trời lại không làm gì được. Đây cũng là cảnh giới chênh lệnh, tu giả đạt tới thi cẩu cảnh về sau, trong lòng linh giác bị ước vạn phân phóng đại, có chút nguy cơ đánh tới, Quỷ Thương chân nhân đều sẽ có cảm ứng, kịp thời làm ra ứng đối. Mà Đế Phong Linh tuy nói bây giờ cũng là thi cẩu cảnh tu vi, nhưng dù sao cũng là dựa vào tự thân huyết mạch bí thuật cưỡng ép tăng lên thực lực, thiếu đi tự mình tu luyện thời gian càng ngộ, chính là không có thi cẩu cảnh vốn có linh giác. Nếu như là Mặc Trần ba người đều vì thi cẩu cảnh, cái kia linh giác trong lúc đó lại triệt tiêu lẫn nhau, khi đó chỉ sợ Quỷ Thương chân nhân đã sớm bị ép chật vật không chịu nổi. Mà bây giờ mỗi khi Mặc Trần bọn người công tới lúc không phải bị pháp ấn ngăn trở, chính là bị Quỷ Thương chân nhân một quyền một trường, ép không thể cận thân. Thậm chí, Quỷ Thương chân nhân hai tay quấn quanh thiên địa linh khí, đưa tay trộm một cái, càng đem nóng hổi trọng truy đầu truy nắm trong tay lại phản ném trở về, làm cho Nghiêm Hạo suýt nữa bị vũ khí của mình cho đập nát não đại. Trải qua chiến đấu về sau, Quỷ Thương chân nhân cũng có chút không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, cuồng vọng tiểu bối, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, song sắc phi kiếm dây lắt đến trước người, chỉ gặp hắn đưa tay chỉ lên trời một chỉ, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân khí thế tăng vọt. Âm vang ở giữa, một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện tựa như xé rách không trung, tại huyết quang mây dày chỗ bổ ra một đạo miệng lớn. Trong chốc lát, huyết quang lấp lánh, đầy trời huyết khí tựa như thôn thiên phệ địa, tại chỗ lỗ hổng ngưng tụ thành một ngập trời vòng xoáy. Mặc Trần ba người, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cái kia to lớn mà thâm thúy huyết khí vòng xoáy, ba người lại phảng phất thấy được viễn cổ ma thần hàng lâm, toàn thân phát run, vô pháp động đậy một tơ một hào. Mà tại Quỷ Thương chân nhân đỉnh đầu chỗ, vô số kiếm khí cấp tốc ngưng kết. Giây lát sau, huyết khí vòng xoáy chỗ sâu, to lớn huyết khí thác nước hội tụ mà thành, bay lưu thẳng xuống dưới, thẳng hướng Quỷ Thương chân nhân cọ rửa mà đi. Huyết khí tới người về sau, quỷ thương chân nhân trong miệng hét lớn, từng chữ nói ra, thanh, thiên, ngưng, kiếm. Mỗi quát ra một chữ, trước người phi kiếm huyết sắc quang mang thì càng rất một điểm, đợi thanh thiên ngưng kiếm bốn chữ quát xong, hai thanh phi kiếm bỗng nhiên thời gian mang vạn trượng, cái kia ánh sáng màu đỏ ngòm thực sự quá mức lóa mắt, phảng phất toàn bộ càn khôn đều biến thành huyết hồng sắc, mà quỷ thương chân nhân tại hào quang màu đỏ ngòm này phía dưới dĩ nhiên nhìn không rõ. Huyết sắc bên dưới vòng trời, một thanh to lớn vô cùng huyết sắc cự kiếm hư ảnh phóng lên tận trời, vô số điện mang tại kiếm này thân hư ảnh bên trên xé xé tán loạn, để cho người ta run như cầy sấy. Nhìn từ đằng xa đi, này huyết sắc cự kiếm lại tựa như muốn đem phiến thiên địa này bổ ra, thẳng vào không trung, tiên thần đều đem quỳ lạy. Thanh hư tông vô thượng pháp quyết, thanh thiên ngưng kiếm thuật. Không, bây giờ hẳn là xưng là huyết thiên ngưng kiếm thuật. Đế Phong Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi là Từ công tử. Chương 21, sơ hạ. Ngươi là Từ công tử. 300 năm trước mất tích Thanh hư tông thiếu tông chủ, Từ công tử. Đế Phong Linh một tiếng kêu sợ hãi. Cái kêu sợ hãi dư âm còn tại không trung quanh quẩn, chỉ nghe nhẹ nhàng răng rắc vài tiếng, ngập trời huyết kiếm lại xuất hiện một kia vết rách. Thời gian dần qua vết rách tựa như từng đầu huyết xà tùy ý du tẩu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, bất quá mấy hơi thời gian, Thao Thiên kiếm thân cuối cùng chống đỡ không nổi, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống. Lúc này Mặc Trần ba người mới phát hiện mình có thể nhúc nhích, ba người trọng trọng ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay không gây lực nâng lên, một trận không cầm được nghĩ mà sợ tuôn ra, tại vừa rồi một khắc này tử vong phảng phất cách bọn họ gần như vậy. Cái kia quỷ thương chân nhân giờ phút này đứng tại huyết vũ trung tâm, hai mắt vô thần, trống rỗng nhìn qua Đế Phong Linh, trong miệng lẩm bẩm nói, Từ công tử, Từ công tử. Đột nhiên hắn ôm đầu run rẩy, tựa như điên loạn đồng dạng gào thét, a, không, ta là quỷ thương, không, ta là Từ công tử. Mà quỷ thương chân nhân tự thân tu vi lại cũng theo tiếng la chợt mạnh chợt yếu, khi hắn hô lên ta là Từ công tử thời gian tu vi trong nháy mắt tăng vọt, mà hô lên ta là quỷ thương thời gian tu vi lại có rơi xuống trở về thi cầu cảnh. Theo tu vi khí thế không ngừng biến hóa, quỷ thành bên trong tất cả kiến trúc lại tất cả đều bắt đầu dần dần phong hóa, hóa thành đầy trời huyết khí tất cả đều hội tụ tại quỷ thương chân nhân bên cạnh thân, không ngừng xoay tròn, tạo thành một đạo ngập trời vòi rồng, tựa lôi minh, cuồng phong không ngừng, tầng tầng lớp lớp. Hắn bên cạnh thân xích ngân hai đạo phi kiếm cũng tại theo vòi rồng vòng quanh người nhanh chóng bay, tựa như mất đi khống chế. Mặc Trần thấy thế hét lớn, có cơ hội, hắn bị pháp quyết phản vệ. Ba người tâm ý tương thông, không cần Mặc Trần chỉ huy, liền lập tức đứng dậy vọt vào huyết khí vòi rồng. Vừa tiến vào cái này huyết khí phong bạo bên trong, cuồng phong gào thét, gió thổi thực sự quá lớn, lập tức liền cảm thấy khó mà tiến lên. Ngay tại lúc đó thiểm điện lại tại bên cạnh, đỉnh đầu chỗ xe qua, từng đạo hạ xuống. Mỗi đạo thiểm điện cơ hồ đều có cỡ thùng nước, nếu là bị bổ tới, cựu tử nhất sinh. Nghiêm Hạo xông vào trước nhất, gầm lên giận dữ, vũ khí của ta lực trùng kích lớn, ta tới trước mở đường, hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, ra sức hướng không trung nhảy một cái, nâng lên hai tay nắm chặt trọng truy trôi, toàn thân huyết khí trào lên, toàn thân quần áo cao cao nâng lên, toàn thân làn da phảng phất đều bị thể nội huyết khí đốt đỏ lên, càng sâu, hắn thất khiếu lại có từng tia máu tươi chảy ra. Nghiêm Hạo bây giờ hay là chính lập vô ảnh cảnh giới. Nhục thân chưa qua thiên địa linh khí cải tạo, ngắn thời gian bên trong nhiều lần sử dụng võ kỹ khiến cho thân thể của hắn sớm đã vượt qua phụ tải. Nhưng lúc này lấy không phải do hắn suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, cán dài đỉnh đầu trọng truy chỗ tựa thành nung đỏ màu sắc, nhiệt độ chi cao, phảng phất không khí chung quanh đều đang vặn mẹo, đều đang thiêu đốt. Trọng truy không ngừng run rẩy, vù vù, thậm chí còn phát ra tư tư đốt cháy khét tiếng vang. Thiên La Viêm Truy. Hai tay của hắn dùng hết toàn lực hướng mặt đất một đập, một tiếng vang thật lớn. Một đạo to lớn vô cùng hố sâu, nóng rực viêm quang từ trọng truy chỗ phun ra, hừng hực hỏa trụ từ hố sâu chỗ phóng lên tận trời. Trong chốc lát huyết khí vòi rồng liền bị ngập trời hỏa trụ mở ra một đạo to lớn vô cùng lỗ hổng. Đế Phong Linh thấy tình thế, hai tay ngăn tại phía trước ngăn cản huyết sắc kinh phong, quay đầu nhìn về phía Mặc Trần nói, Mặc Trần, ngươi vừa cái kia lôi đỉnh võ kỹ còn có thể hay không tái sử dụng một lần. Mặc Trần ngưng trọng nói, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Chỉ gặp nàng hai tay khoanh tại ở ngực, trên trán huyền hoàng phù văn phảng phất tại lấp lánh chính mình sau cùng quang huy, quang mang càng ngày càng rất, càng ngày càng sáng tỏ, từng đạo huyền hoàng quang mang phát tán mà ra, đầy trời huyết khí đụng một cái đến quang mang này liền bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Tại cái này huyền hoàng quang mang làm nổi bật xuống Đế Phong Linh áo trắng phiêu đãng, tựa như tiên nữ đồng dạng thuần khiết mỹ lệ, làm lòng người say. Mặc Trần xem thời cơ lập tức vọt vào phong nhãn bên trong, giúp ta ngăn lại phi kiếm. Hắn hét lớn một tiếng. Đế Phong Linh đưa tay ra sức một chút, Nguyệt Ngân Luân bay đến Mặc Trần bên cạnh thân, qua lại lượn quanh động, bảo vệ quanh người hắn an toàn. Hắn vừa đi vừa rung động nâng lên hai tay, liền riêng này một động tác, giờ phút này Mặc Trần phảng phất muốn giơ lên toàn bộ không trung. Giang giác một tiếng, là Mặc Trần cánh tay không chịu nổi gánh nặng, cũng nhanh phải gãy xương, dần dần bóp méo. Trong nháy mắt, cuồng phong liệt liệt, mây đen cuồn cuộn, một cỗ vô cùng to lớn thiên địa uy áp lan tràn trong không khí. Ầm ầm một tiếng vang lớn, phía chân trời truyền đến ầm vang lôi minh, tia chớp màu trắng từ trên bầu trời xẹt qua, trực tiếp đánh xuống, rơi vào Mặc Trần trong hai tay. Chỉ gặp hắn hai tay lôi quang nhấp nháy, điện mang nổ múa, giống như thiên thần. Thân hình của hắn đã sớm bị thiên uy thần lôi ép câu ôm, nhưng hắn gầm lên giận dữ, thiên uy huy hoàng, chưa đủ. Còn chưa đủ. Lại đến. Lại đến. Ầm ầm lại là một tiếng vang lớn, không trung đang gào thét. Một cái ngay cả linh quang cảnh cũng chưa tới phàm nhân, lại phảng phất tại khiêu chiến thiên uy. Một đạo viễn siêu trước đó cự lôi nhanh chóng đánh xuống, lập tức phong vân biến sắc. Huyết sắc vòi rồng đều bị đạo này cự hình thiên uy thần lôi đánh cho đánh tan nửa phần. Mà Mặc Trần tiếp nhận phản phệ lực lượng, toàn thân rớm máu mà ra, giờ phút này nhìn lại dường như một cái huyết nhân. Hắn thần sắc có chút bắt đầu hoảng hốt, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, phía sau đột nhiên cảm giác có hai bàn tay chống đỡ hắn thân thể, hắn lập tức cảm giác trong lòng một cỗ thanh minh, toàn thân áp lực cũng bị gánh vác hơn phân nửa điểm. Cùng thời gian hai âm thanh vang lên. Mặc Trần, còn có ta. Mặc huynh, còn có ta. Mặc Trần chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có được không dùng hết lực lượng, huyết khí trào lên đến cực hạn, hai tay lôi quang tựa như một vòng nắng gắt. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hai tay dùng hết toàn lực hướng quỷ thương chân nhân ở ngực vỗ tới. Một đạo bạch quang tràn ngập thiên địa, đầy trời thần phật đồng loạt ngâm sướng. 9. Đợi bạch quang kết thúc về sau, tầm mắt dần dần khôi phục, chỉ gặp Mặc Trần một trường xuyên thủng quỷ thương chân nhân ở ngực, một cái kia vết thương khổng lồ như thế. Quỷ thương chân nhân cơ hồ toàn bộ thân hình đều không xong. Mà giờ khắc này quỷ thương chân nhân lại mặt mỉm cười, ánh mắt thanh minh, phảng phất một thân chính khí lan tràn toàn thân, không ngừng kêu rên. Hắn đã dùng hết lực khí toàn thân, giơ lên hai tay, bắt lấy Mặc Trần. Mặc Trần đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng, tựa như dòng lũ lực lượng tràn vào thể nội, về sau lại xuyên qua hai người bàn tay, tuôn hướng Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo thể nội. Đồng thời theo dòng lũ, còn kèm theo một vài bức mảnh vỡ ký ức. Một áo vải nữ tử quỳ trên mặt đất, càng không ngừng thút thít, nàng nắm lấy quỷ thương chân nhân tay tay háo không thả, tiên sinh văn ngươi, xin thương xót có thể hay không cho ta ít bạc, gia phụ từ nhỏ một mình nuôi nấng ta lớn lên, bây giờ bản thân bị trọng thương nguy cơ sớm tối, cần mới hoa thảo đến cứu mạng, nhưng thế nhưng già trung bần hẳn. Chờ đến phụ thân tổn thương bệnh sau khi khỏi hẳn, sơ hạ liền cho tiên sinh làm trâu làm ngựa. Hình tượng lóe lên, áo vải nữ tử đứng tại quỷ thương chân nhân trước mặt, quỷ thương chân nhân nói, gọi ta Tử công tử là được. Ngươi tất nhiên đi tới ta Thanh Hư Tông, đó cũng là cùng đạo có duyên, giải quyết xong phàm tục, cái kia sơ hạ danh tự này cũng dứt khoát sửa lại a. Áo vải nữ tử, toàn nghe công tử phân phó. Hình tượng lại là lóe lên, lúc này nữ tử lấy mặc hoa phục, ung dung hoa quý tăng thêm một phần kiều mị động lòng người, nàng ôm chặt lấy quỷ thương chân nhân, công tử, nô tỳ không cần thủy linh châu, nô tỳ cũng không muốn tu luyện, mặc kệ nô tỳ có phải hay không thanh tịnh đạo thể, chỉ cần có thể hầu ở công tử bên người chính là đầy đủ. Cuối cùng một bức ký ức, quỷ thương chân nhân bị tám vị áo đỏ tu giả vây quanh, lúc này hắn đã cả người là tổn thương, cánh tay trái chỗ cũng là giống tuyết. Mà trái lại những cái kia áo đỏ tu giả từng cái khí thế hung hãn, sau lưng đều có một cái màu lam linh thể vần quanh. Ha ha, huyết ma tông thủ bút thật lớn, xuất động 12 vị du hồn cảnh tu giả đến vây quét ta, còn bị ta chém 4 cái quỷ thương chân nhân châm chọc nói. Cầm đầu tên kia áo đỏ tu giả nói, thanh thiên ngưng kiếm thuật quả thật bất phàm. Bất quá nếu có thể cầm tới Từ công tử ngươi trên cổ đầu người, coi như chúng ta tất cả đều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng lại như thế nào. Hình tượng đến đây là kết thúc, ba người lấy lại tinh thần, liếc nhau một cái.